Chương 1634, có đặc điểm. Quả thật có duyên phận, tiền bối gần đây được không? Cao thủ kia cười nói, khá tốt, ngày thường vậy không có chuyện gì làm, mới có thể có may mắn lần này có thể thấy được Khương Phàm tiểu hữu hiện ra mình, thật là để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Khương Phàm nói, ta cũng chỉ là thuận tay giúp Quách Nhược Nhược một cái. Cao thủ kia mới vừa muốn nói gì, một cái khác cao thủ mang tiểu quái vật hướng đi tới bên này. Người này có chút nhãn sinh, trước cũng không gặp qua, nhưng Khương Phàm từ bọn họ trên mình quần áo là có thể nhìn ra bọn họ thế lực trước kia cũng phái người đến bên này qua, hơn nữa cho hắn đồ cũng không tệ. Lúc này hẳn là tông môn nhận được tin tức sau đó, phái cao thủ dẫn người trước tới bên này. Bên người thiếu niên ánh mắt vẫn đang ngó chừng Khương Phàm, hiển nhiên cũng là tràn đầy mong đợi, hắn mặc dù cũng không nhận ra Khương Phàm, nhưng cái này lần thấy hắn thủ đoạn sau đó, trong lòng tuyệt đối là từ trong thâm tâm bội phục, Khương Phàm cảnh giới không phải cải mệnh cảnh, mà là đạt tới thần đại cảnh đỉnh cấp, mới vừa rồi cho thấy siêu cường chiến lực lại là vượt xa thần đại cảnh tu sĩ. Bọn họ ở mỗi người tông môn địa vị cực cao, cho nên bọn họ nơi biết cao thủ cơ hồ phân bố tất cả cảnh giới, trong đó một ít người đồng bối tu sĩ, hôm nay sợ rằng đều đã trở thành một khối cự phách, cái tay che trời nhân vật. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm mới vừa rồi vậy cường thế cần phải đối thiên kiếp thủ đoạn có kinh khủng dường nào. Bất quá lúc này, vẫn là để cho bên người cao thủ nói chuyện tốt hơn một chút. Cao thủ kia nói thẳng, đã sớm biết Khương Phàm tiểu hữu thiên phú cường đại, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, lão phu thật là bội phục bội phục, lão phu đến từ Thiên Võ Các, trước chúng ta vậy phái người đi trước vậy bách quật nhai mời qua tiểu hữu đi trước làm khách, không biết Khương Phàm tiểu hữu nhưng còn có ấn tượng. Khương Phàm cười nói, đương nhiên là có ấn tượng, bụi cây kia lão dược ta cũng nhận, dĩ nhiên sẽ không không nhớ. Ngày trước, đây cũng là ta thích nhất đồ một trong, ta nguyên vốn dự định từ Hồng Nguyệt môn bên kia sau khi kết thúc liền đi Thiên Võ Các, không nghĩ tới nhanh như vậy lại liền lần nữa cùng ngươi như vậy cao tầng gặp mặt, chúng ta vẫn rất có duyên phận. Nghe được Khương Phàm như thế nói, bên cạnh mới vừa tới chào hỏi người cao thủ kia hiển nhiên có chút hâm mộ, đồng thời thầm bên trong đem Khương Phàm sở thích tin tức truyền về tông môn, nói chuyện cũng tốt có cái chuẩn bị nói trước, chưa đến nỗi mặt nóng tiếp hung lạnh. Thiên Võ Các vậy cao tầng nghe nói như vậy cũng là tâm tình thật tốt. Nếu như thẳng tới Khương Phàm tiểu hữu có như vậy ý tưởng, ngày đó nên ta tự mình đi, hộ tống tiểu hữu đi Hồng Nguyệt môn. Vậy chưa đến nỗi bị bọn họ thanh trúc lâm thừa cơ chui, đánh loạn tiểu hữu kế hoạch căn bài. Nghe nói như vậy, Tưởng Vạn Hoành trực tiếp mở miệng, nhiều năm không gặp, ngươi lão tiểu tử này còn chưa phục cả. Chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi đánh một tràng? Vậy Thiên Võ Các cao tầng quả quyết lắc đầu, ta hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi cãi vã, các ngươi hiện tại đắc tội người cũng không thiếu, ngươi ta cũng coi là có chút giao tình, cho nên ta cũng không cho ngươi làm loạn thêm, ta chỉ là tới chào hỏi, thuận tiện giới thiệu chúng ta Thiên Võ Các năm đó một vị nhân vật thiên tài cho Khương Phàm tiểu hữu biết, bọn họ sau đó dù sao vậy sẽ tiếp xúc, hiện tại tới trước chào hỏi, không là chuyện xấu. Nói xong, trịnh trọng chuyện lại cho Khương Phàm giới thiệu bên người thiếu niên. Khương Phàm tiểu hữu, vị này là chúng ta Thiên Võ Các trong đệ tam đại đệ tử tư chất mạnh nhất vị kia, cũng là chúng ta hiện đảm nhiệm các chủ em ruột, Liêu Nam. Còn không cùng Khương Phàm nói chuyện, vậy kêu là Liêu Nam thiếu niên dẫn đầu tiến lên, hướng Khương Phàm ôm quyền nói, "Liêu Nam, chúc Tết Khương Phàm lão sư." Hắn gọi để cho Khương Phàm sững sốt một chút, có chút buồn cười. Dựa theo bối phận, ngươi có thể cũng coi như ta lão tổ cấp bậc, ngươi xưng hô như vậy ta, thật không thành vấn đề sao? Tương lai ta đi Thiên Võ Các, các chủ còn không được thu thập ta một lần. Liêu Nam trực tiếp lắc đầu một cái. Thực lực vi tôn, chúng ta các luận các đích, huống chi lấy ngài thực lực, lão sư gọi tuyệt đối chịu nổi, ta muốn tới hôm nay những người này cũng sẽ xưng hô như vậy ngài, thật rất hy vọng có thể ở trên mình ngươi học được đối với chúng ta đồ hữu dụng, có thể để cho chúng ta thành công đột phá, có lần nữa lựa chọn cơ hội. Từ hắn trong ánh mắt có thể thấy chân thành, có thể gặp đối phương cũng không có nói đùa, bình cảnh này đối bọn họ mà nói, tương đương với một loại tàn phá, lại là tàn phá bọn họ không biết nhiều ít năm. Khương Phàm nói thẳng, tình huống của các ngươi, ta cũng có thể hiểu, dẫu sao ta hiện tại vậy thuộc về cổ trai trong đó, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải giữ vững hy vọng, có lẽ không lâu sau liền sẽ đột phá, cũng chưa chắc cần ta mang cho các ngươi. Những lời này Khương Phàm vẫn là nói rất thật lòng, hắn rất rõ ràng bây giờ tình huống, hắn thật có thể mỗi một cái tông môn cũng đi một chuyến sao? Hắn sợ rằng chưa chắc có như vậy nhiều thời gian. Hắn vậy cần thời gian đi lịch luyện, đi không ngừng tăng lên mình, nếu như Cửu Hoàng hoặc là đại thiên thế giới cố nhân xảy ra vấn đề gì, hắn cơ hồ sẽ không cân nhắc, lập tức sẽ đi. Còn như Quách Nhược Nhược đột phá, mặc dù cùng hắn có nhất quan hệ trực tiếp, nhưng lại cũng không phải là cùng hắn ở trình độ cao nhất chi đạo lên kinh nghiệm, mà là giúp nàng thời điểm chữa thương, bất ngờ đột phá. Thậm chí liền chuẩn bị thời gian cũng không có, Khương Phàm có thể cũng chưa thấy được hắn kinh nghiệm sẽ đối với những người này hữu dụng. Vậy Liêu Nam cười nói, "Khương Phàm lão sư ngài thật sự là quá khiêm nhường, bất quá ngày hôm nay ngài bể bộn nhiều việc, Liêu Nam trước hết không quấy rầy, xin được cáo lui trước, ta và trưởng lão về trước Thiên Võ Các, chúng ta ở nơi đó gặp lại tốt." Người trẻ tuổi này vậy là đặc biệt thức thời vụ, hắn cũng không muốn ở chỗ này qua quấy rầy nhiều Khương Phàm, bởi vì Khương Phàm ngày hôm nay khẳng định sẽ bị rất nhiều người phiền. Hắn chỉ cần điểm đến thì ngưng, định nọt mấy câu, lưu lại ấn tượng tốt là được. Khương Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không giữ lại, cùng hắn nói tạm biệt, nếu như không phải là phía sau còn có rất nhiều cao thủ đang chờ, hắn có thể đã tiến vào Thanh Trúc Lâm đi. Bất quá sau đó tới vị cao thủ này, trên mình trang điểm để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Không cùng vậy hai người mở miệng, Khương Phàm đã hỏi, "Cửu Hoang Điện?" Cao thủ kia gật đầu một cái, "Khương Phàm tiểu hữu quả nhiên mắt thật là tốt, chúng ta chính là tới từ Cửu Hoang Điện, vị này là chúng ta Cửu Hoang Điện thứ nhất đảm nhiệm điện chủ huyết mạch, Mạc Tân." Người trẻ tuổi kia tiến lên, mở miệng nói, "Nếu Thiên Võ các vị kia gọi ngài là lão sư, vậy ta vậy cùng hắn như nhau, Mạc Tân bái kiến Khương Phàm lão sư." Khương Phàm nói, "Không cần cái này khách khí, ta ở Cửu Hoang lúc cùng Cửu Hoang Điện các tiền bối quan hệ cũng rất tốt, các ngươi trang điểm kém không nhiều, khí tức trên người vậy tương tự, đặc biệt là huyết mạch hàn khí, cùng Mặc tiền bối thật là như nhau, cái này hẳn không biết sai. Rất hân hạnh được biết các ngươi." Nghe nói như vậy, không chỉ cái đó thiếu niên, liền Cửu Hoang Điện vậy vị cao thủ vậy đều sững sốt một cái, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Cửu Hoang còn có Mặc gia huyết mạch. Khương Phàm nghe nói như vậy, cũng là sững sờ, không khỏi có chút do dự, hắn cũng không muốn cho Mặc Vô Địch tìm phiền toái, cũng không biết có nên hay không trả lời vấn đề của bọn họ. Cao thủ kia đều đã sống thành nhân tinh, dĩ nhiên biết Khương Phàm đang suy nghĩ gì. Khương Phàm tiểu hữu, ngươi không cần quá mức lo lắng nhiều chúng ta mà nói, Mặc gia huyết mạch ở Cửu Hoang Điện bên trong có cực cao ý nghĩa, hơn nữa chúng ta vậy phái bọn nhỏ tiến vào Cửu Hoang, chỉ bất quá không có đem tin tức đưa về tới mà thôi, xem tiểu hữu phản ứng. Hẳn cùng Cửu Hoang Mặc gia huyết mạch quan hệ rất tốt, vậy ngươi cùng chúng ta cũng sẽ không coi là người ngoài. Đối phương mà nói, nói rất rõ ràng, cho dù Khương Phàm không nói câu nào, đối bọn họ mà nói vậy căn bản chút nào không ảnh hưởng, bởi vì Cửu Hoang tin tức sớm muộn sẽ truyền về Hạ Cửu Tiên, cho nên căn bản không cần làm khó Khương Phàm. Khương Phàm cười nói, Cửu Hoang chuyện, vẫn là các vị từ từ đi tìm hiểu là được. Cửu Hoang điện năm đó một ít chuyện, ta cũng nghe qua rất nhiều, cho nên đối với các người, ta tuyệt sẽ không bài xích, có cơ hội ta nhất định sẽ đi một chuyến, vậy xem cái này Hạ Cửu Tiên Cửu Hoang điện, kết quả có cái gì chỗ bất đồng. Mạc Tân cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, Khương Phàm lão sư đi Cửu Hoang điện, đến lúc đó ta nhất định tự mình mang lão sư xung quanh xem xem. Bọn họ hàn huyên một lát, trưởng lão kia liền dẫn Mạc Tân rời đi, cũng không có qua quấy rầy nhiều. Sau đó hai tiếng bên trong, Khương Phàm đã không nhớ được mình tổng cộng thấy nhiều ít cái đến từ mỗi cái tông môn cao thủ. Bất quá những quái vật kia cấp bậc thiên tài tu sĩ ngược lại là cho Khương Phàm để lại ấn tượng rất sâu sắc, trong đó một ít trên mình thả ra hơi thở, liền hắn cảm thụ, đều cảm giác được hết sức kỳ lạ. Khương Phàm thân là dược sư, tự nhiên đối một ít đặc thù thể chất cảm thấy rất hứng thú, hắn phát hiện những thứ này tiểu quái vật cửa cơ hồ đều có một cái đặc điểm chung, đó chính là có hết sức đặc thù huyết mạch lực lượng. Bọn họ ban đầu chỉ sợ cũng chính là bởi vì cùng người khác bất đồng linh lực hơi thở, mới sẽ chọn trình độ cao nhất đường, hoặc là bởi vì cực độ tự tin, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác. Những cao thủ kia tới từ nơi nào, Khương Phàm cũng có thể đều có chút không nhớ được, nhưng Khương Phàm nhưng cầm những thiếu niên kia tên chữ cũng nhớ rõ ràng. Còn dư lại mấy cái một mình ở chỗ này cao thủ, bọn họ đều là trước đạt được Khương Phàm bị bắt nơi này tin tức sau đó, chạy tới bên này theo dõi, thuận tiện cùng đợi cơ hội. Bọn họ lần nữa đối Khương Phàm phát ra mời, Khương Phàm cũng đều trên đầu môi đáp ứng, cũng không muốn đắc tội bọn họ. Giải quyết hết thảy sau đó, Tưởng Vạn Hoành lúc này mới thở ra một hơi dài. Chuyện này có thể coi như là kết thúc, bất quá lần này sau đó, ngươi danh tiếng tuyệt đối sẽ thành được đặc biệt vang dội, hơn nữa ngươi năng lực đã chinh phục những quái vật kia, xem ra không cần ta che chở, ngay tức thì vậy không ai dám đối phó ngươi. Nói xong, hắn nhìn xem Quách Nhược Nhược mới vừa rồi độ kiếp địa phương, nói tiếp, chúng ta về trước Thanh Trúc Lâm đi, xem vậy hai cái nha đầu bây giờ tình huống, ta muốn tiểu hữu ngươi chắc muốn xem một chút đi. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn mới vừa rồi nhìn như ung dung, nhưng thực cũng có tiêu hao. Đặc biệt là cuối cùng hoàn toàn bùng nổ đánh tan thiên kiếp, trong khí hải có to lớn tiêu hao, hắn vậy muốn tìm một chỗ an tĩnh mau sớm khôi phục một tí. Sau đó hắn liền đi theo Tưởng Vạn Hoành trở lại Thanh Trúc Lâm trong đó. Tiến vào trước yên lặng rừng trúc, Khương Phàm phát hiện nơi này đột nhiên đổi được 10 phần náo nhiệt, có thể gặp vậy Quách Nhược Nhược người ở chỗ này duyên rất tốt, hơn nữa cái này Thanh Trúc Lâm nhân khẩu không hề nhiều, cho nên quan hệ giữa người và người 10 phần hòa hợp. Biết được Quách Nhược Nhược cựu tử nhất sanh, thành công độ kiếp, trong rừng các tu sĩ dự định ngày hôm nay thật tốt khánh chúc mừng một tí, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh động, đi khu vực trung tâm, dự định tụ họp nhiệt nháo nháo chúc mừng. Lại xem bên người Tưởng Vạn Hoành, nhìn những người này, trong mắt mang nụ cười, chút nào chưa thấy được bất ngờ, hơn nữa hắn hiển nhiên vậy rất thích cái loại này không khí. Hắn cười nói, xem ra tối hôm nay sẽ rất náo nhiệt, Khương Tiểu Hữu nhất định phải cùng Lao Phu cố sức uống mấy ly, ngươi thấy thế nào? Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1635, tin tức xấu. Mặt mũi này Khương Phàm dĩ nhiên vẫn là cho. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Quách Nhược Nhược bị Quách Nhiên mang về sau đó, đi ngay bế quan vững chắc cảnh giới, hẳn cần mấy giờ thời gian. Dẫu sao nàng trải qua truyền thừa không hề coi là 10 phần nguyên vẹn, cho nên tốn thêm phí một chút thời gian dễ hiểu. Vương Tư Ninh và bà lão kia căn bản cũng chưa có xuất hiện qua, các nàng ở Tưởng Vạn Hoành tu luyện trong trận pháp, sợ rằng cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Khương Phàm chỉ có thể tìm một hơi thanh tịnh điểm địa phương bắt đầu nghiêm túc khôi phục khí hải linh lực, hy vọng có thể mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Tiểu Bất Điểm đây là mở miệng. Trong nhân tộc có mạnh mẽ huyết mạch tu sĩ quả nhiên cũng không thiếu, ngày hôm nay ngươi thấy những cái kia rơi vào bình cảnh vậy mấy cái, huyết mạch lực lượng rất nhiều cũng so đại thiên thế giới hoàng tộc mạnh hơn một ít, nếu như có thể đem bọn họ thu cho mình dùng, vậy đối với ngươi thế lực mà nói, ý nghĩa coi như quá lớn. Khương Phàm nói, cũng không ngươi nghĩ tốt như vậy, chứ không nói bọn họ đến từ mỗi cái thời đại, càng đều có cực lớn bối cảnh, có thể trọng yếu nhất chính là bọn họ cũng rơi vào cổ trai, sợ rằng đời này cũng là như vậy, lưu bọn họ ở bên người rất có thể còn muốn đắc tội những thế lực kia, chân thực có chút không có lợi lắm. Cũng không thể nói như vậy, tổng không thể tất cả tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm đi, nguy hiểm làm sao vậy được gánh vác một ít mới được, nếu như bọn họ không phải đi con đường này, không phải tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, đại đa số hiện tại có thể đều đã trở thành một khối cự đầu, làm sao có thể gia nhập ngươi thế lực? Ngươi trừ cái này thân tu là, đối bọn họ còn có cái gì sức hấp dẫn sao? Ngươi sẽ không cảm thấy bây giờ thiên các có thể cùng những cái kia nhà giàu có so sánh chứ? Tiểu Bất Điểm nói có đạo lý, những người này mặc dù cũng rơi vào cổ trai trong đó, nhưng huyết mạch tư chất bày ở nơi đó, bọn họ chỉ là ở rất thấp trong cảnh giới rơi vào cổ trai, chỉ cần đột phá liền có thể làm lại lựa chọn, vậy liền có thể trở thành tư chất cực cao thiên tài chân chính, nếu như có thể gia nhập thiên các, tương lai tất sẽ là một lớn trợ lực, huống chi bọn họ thân phận bối cảnh còn cao như vậy, tương lai khẳng định sẽ có trọng dụng. Coi như ta có lòng, vậy được người ta cố ý mới được, ta tổng không thể trói bọn họ đi. Tiểu Bất Điểm cười nói, cái này ngược lại không cần cuống cuồng, ta muốn luôn sẽ có biện pháp, trước sách chính là bọn họ tiếp tục cắm ở bình cảnh này trong đó, bọn họ hiện tại chỉ có một cái hy vọng, đó chính là ngươi. Sau đó Khương Phàm liền bắt đầu khôi phục, thẳng đến trạng vào tối, Tưởng Vạn Hoành tự mình đến tìm, mời hắn đi tham gia chúc mừng, Quách Nhược Nhược vậy sẽ tham gia. Khương Phàm ban ngày cũng đã đáp ứng, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Quả nhiên cái này Thanh Trúc Lâm cầm cái này chúc mừng làm mười phần náo nhiệt, Khương Phàm cũng coi là chân tránh thấy cái này Thanh Trúc Lâm cái này đang thực lực, thật là có chút kinh người. Ly Trần cảnh cao thủ đạt tới 7 người nhiều, nội đạo cảnh tu sĩ số lượng càng nhiều, ngược lại cảnh giới thấp tu sĩ tương đối mà nói hơi ít một chút, nơi này nguyên bổn chính là một ít tán tu cao thủ chỗ ở, hậu nhân của bọn họ số lượng ngược lại cũng không phải là rất nhiều. Còn không cùng liền Khương Phàm cùng vậy Tưởng Vạn Hoành thật tốt uống hai ly, đột nhiên có người tu sĩ nhanh chóng hướng bên này chạy tới, sau đó nhỏ giọng cùng Tưởng Vạn Hoành nói mấy câu. Tưởng Vạn Hoành sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Ta cũng biết bọn họ sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới chọn vào lúc này. Tiệt Mạch Tông mấy vị kia lúc này đã đến Thanh Trúc Lâm bên ngoài, Khương Phàm tiểu hữu ngươi hiện tại có muốn gặp hắn hay không cửa? Ta có thể phái người cầm bọn họ mời vào. Khương Phàm lắc đầu một cái, tiền bối vẫn là lưu lại nơi này đi, ta tự mình đi gặp các vị tiền bối, sau đó sẽ làm đi ở dự định, ta tiếp tục lưu lại nơi này đã không thể làm gì nữa. Vậy hai cái con bé tình huống tiền bối vậy cũng đã biết, ta lưu lại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Tưởng Vạn Hoành nói, ngươi ngoài miệng nói sau đó quyết định đi ở, có thể thật ra thì ngươi hẳn đã chuẩn bị xong. Bất quá cho ngươi chuẩn bị thù lao quả thật còn không có chuẩn bị tốt, ngươi có cái gì đặc thù thích đồ sao? Nếu như chúng ta nơi này có, ta sẽ tận lực giúp ngươi chuẩn bị, hy vọng chúng ta sau đó còn sẽ có hợp tác, lao phu tuyệt đối 10 phần thành ý. Khương Phàm gật đầu một cái. Nếu tiền bối nói, ta cũng không cần phải khách khí, ta bản thân chính là dược sư, thích các loại các dạng luyện đan vật liệu, nơi này không cần, có thể toàn bộ cho ta. Ta lợi dụng tài nguyên trao đổi cũng không là vấn đề. Người đây coi như quá so chúng ta làm người ngoài, yên tâm ta nói qua khẳng định để cho ngươi hài lòng, liền nhất định để cho ngươi hài lòng, ngươi đi trước gặp bọn họ mấy cái đi, nếu không bọn họ còn được cho rằng là ta vây khốn ngươi, đến lúc đó khẳng định cưỡng ép xông vào, đến lúc đó ngược lại phiền phức hơn. Khương Phàm gật đầu một cái, Tiệt Mạch Tông mấy vị kia có bao che con cái, hắn vẫn rất hiểu. Hắn đứng dậy rời đi, trực tiếp hướng Thanh Trúc Lâm lối vào phương hướng đi trước, bên người cô gái chính là ngày đó bắt hắn trở về cái đó. Nàng lúc này cũng là mặt tươi cười. Thật không nghĩ tới, ngươi mới tới thời gian ngắn như vậy, lại liền đem sự việc hoàn toàn giải quyết, thật đúng là để cho người kinh ngạc. Trước ngươi độ kiếp ta cũng nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng ngươi kết quả là làm sao làm được, lại có thể đem ngày trước cấp cũng cho đánh nát, ta còn không từng nghe nói có người có thể đạt tới trình độ này. Cô gái mười phần khéo nói, vậy so sánh với lúc càng thêm nhiệt tình. Nàng nói tiếp, ta kêu Vương Hân, trước vẫn không có cơ hội giới thiệu. Khương Phàm nói, nếu như không phải là ngươi cầm chúng ta mang tới nơi này, ta đã sớm ở người đẹp như mây hồng nguyệt môn ở. Vương Hân cười nói, ta cũng sớm đã đánh nghe cho kỹ, thằng nhóc ngươi làm việc rất quý củ, cũng ít một chút tâm tư ở sắc đẹp trên, nếu không nhị đương ra làm sao có thể như vậy yên tâm cầm như vậy nha đầu giao cho ngươi, để cho ngươi và nàng một mình. Khương Phàm liền nói, ngươi xác định hắn yên tâm? Ta có thể thường xuyên có thể cảm nhận được hắn ở bên ngoài nhìn chằm chằm ta cảm giác lực nhưng mà rất mạnh. Hai người trò chuyện, rất nhanh liền tới đến lối vào. Vương Hân cầm cấm chế mở, Khương Phàm đi thẳng ra ngoài, quả nhiên Tiệt Mạch Tông cao thủ sao đều đã đến, trong đó còn bao gồm Thẩm Viêm và vậy Trần Chiêu Nhi. Bọn họ khẽ nhíu mày, khí thế kinh người, hiển nhiên hết sức bất mãn. Một cho đến khi nhìn thấy Khương Phàm không có sao, lúc này mới để cho mấy người sắc mặt hòa hoãn một ít. Vương Hân nhìn Tiệt Mạch Tông đám người, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiệt Mạch Tông các vị tướng mạo lại xảy ra lớn như vậy biến hóa, lúc đầu năm đó mấy vị cũng có như vậy mặt mũi, xem ra truyền thuyết tiểu Khương Phàm cầm các vị thương thế chữa khỏi đều là thật. Thẩm Viêm nói thẳng, Vương Hân, chính là ngươi cầm tiểu Phàm chụp tới. Ngươi có biết ta là hắn hộ đạo người? Vương Hân nghe nói như vậy, vội vàng nói, Thẩm Viêm, ngươi lời nói này có vấn đề, ta chỉ là mang hắn tới Thanh Trúc Lâm làm khách, mới không phải ta cầm hắn chụp tới đâu, ngươi vậy không cần dọa ta. Tiểu Khương Phàm ở chỗ này ăn cho ngon ở thật tốt, vậy giúp chúng ta nhị đương gia bận rộn, chúng ta sẽ không bạc đãi hắn. Thẩm Viêm đi theo Vương Hân hiển nhiên sớm nhận biết, chuyện này sau này lại cùng các người thật tốt nói một chút, ngày hôm nay không thời gian lãng phí ở các ngươi trên mình. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm. Tiểu Phàm, cùng chúng ta đi. Vương Hân còn muốn nói gì nữa, nhưng Khương Phàm cũng đã cùng hắn tạm biệt. Khương Phàm nhưng mà rất rõ ràng Thẩm Viêm nóng nảy, làm sao xem hắn lúc này đều có chút chuyện mới đúng, bởi vì bọn họ còn chưa tới ước định thời gian, liền đã tới bên này. Khương Phàm nói tạm biệt Vương Hân, trực tiếp đi theo Thẩm Viêm rời đi. Sau đó Khương Phàm cho Tiệt Mạch Tông đám người bổ sung tự nhiên hơi thở, vừa đi vừa hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi hẳn biết ta có thể đối phó nơi này tình huống. Thẩm Viêm nói, một điểm này chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng Thần Vô Lượng vậy tiểu tử xảy ra chuyện, bên người mấy người đều bị bắt đi, hiện tại rơi xuống không rõ, tình cảnh không rõ, bọn họ biến mất trước, Thần Vô Lượng lợi dụng phụ linh ngọc cho ta phát tới cầu cứu tin tức, nhưng sau đó liền không cảm ứng được, chúng ta Tiệt Mạch Tông người, vậy dưới tình huống là không ai dám động, lần này Thần Vô Lượng vậy tiểu tử xảy ra vấn đề, chúng ta muốn hơn phân nửa cùng ngươi có liên quan. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày, có đầu mối gì sao? Hiện tại vậy không thể nói, nhưng ta muốn sau đó sẽ có điểm đầu mối, chúng ta tới bên này tìm ngươi, cũng là muốn xem ngươi có thể hay không tìm được hắn vị trí, dẫu sao ngươi có rất nhiều kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, có lẽ cơ hội lớn một chút. Khương Phàm thanh âm có chút lạnh, nếu quả thật có liên quan tới ta mà nói, Tần Vô Lượng hết một sợi lông tơ, ta đều phải cùng bọn họ thanh toán. Tiệt Mạch Tông các cao thủ có thể không nghĩ tới ngày thường hiền hòa Khương Phàm vẫn còn có như vậy một mặt, nhưng có thể đối Tần Vô Lượng như vậy, có thể thấy hai người tình huynh đệ rất sâu. Thẩm Viêm nói, việc cần kiếp vẫn là trước phải tìm được bọn họ ở địa phương nào mới được. Khương Phàm suy nghĩ một chút, hỏi tiếp nói, tiền bối có biết bọn họ đại khái từ đầu đến cuối vị trí, chỉ có đến nơi đó mới có thể tìm được đầu mối. Thẩm Viêm gật đầu một cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, mặc dù không có thể chính xác đến vị trí cụ thể, nhưng sai số vậy chẳng qua đi đâu. Nói xong, hắn trực tiếp cho gọi ra một kiện ngự không linh bảo, sau đó để cho đám người đứng ở phía trên, sau đó mang đám người ngự không rời đi. Do Ly Trần Cảnh cao thủ thao túng linh bảo, tốc độ phi hành mau kinh người. Thanh Trúc Lâm, Tưởng Vạn Hoành biết được Khương Phàm cùng Tiệt Mạch Tông người rời đi, cũng không có cảm giác quá bất ngờ. Dẫu sao Khương Phàm trước trong lời nói có hàm ý, cũng nói chút hắn ý tưởng. Bất quá Khương Phàm thù lao đều không cầm, chắc hẳn cũng có việc gấp, bất quá sau đó có chính là thời gian lại đi tiếp xúc Khương Phàm. Quách Nhược Nhược sau đó lần thứ hai độ kiếp, hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm Khương Phàm tới hộ pháp, cho nên đây tuyệt đối không thể nào là bọn họ cùng Khương Phàm một lần cuối cùng tiếp xúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Viêm đã mang Khương Phàm đi tới Hạ Cửu Thiên trung bộ khu vực. Hôm nay bọn họ đã từ không trung rơi xuống đất, phủ cận đây có một tòa thành, mười phần náo nhiệt, Thẩm Viêm xác định, đường này vùng lân cận chính là Tần Vô Lượng hướng hắn phát ra cầu cứu địa phương đạt tới Ly Trần Cảnh đối không gian mười phần nhạy cảm, cho nên bọn họ xác định phương vị sẽ không chênh lệch quá xa. Chúng ta ở nơi này chung quanh xem một chút đi. Khương Phàm hướng thành trì phương hướng nhìn xem, sau đó nói, ta ở chỗ này tìm, để cho Trần Tỷ Tỷ đi trong thành hỏi thăm một tí, ta cảm giác bọn họ hẳn ở nơi đó lạc qua chân, trong đội ngũ có hai cảnh giới không cao dược sư, ở giã ngoại qua đêm đối bọn họ mà nói có chút không dễ dàng thích ứng, Tần Vô Lượng còn đối với vậy nha đầu như vậy coi trọng, tuyệt đối không nhẫn tâm để cho nàng ở tại giã ngoại. Trần Chiêu Nhi gật đầu một cái. Không thành vấn đề, vậy ta đi ngay trong thành hỏi dò một phen, bên này liền giao cho các ngươi. Trần Chiêu Nhi sau khi đi, Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, sau đó linh lực hội tụ, đôi mắt hiện ra kỳ mang, trực tiếp mở ra mắt thần. Nháy mắt tức thì Khương Phàm ánh mắt như nước, có thể thấy rõ ràng đặc biệt nhỏ xíu linh lực biến hóa, một ít khó mà phát giác dấu vết cũng đều xuất hiện ở hắn trước mắt. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1636, cao thủ lai lịch. Hỏa Kim nhãn mở sau đó, hắn có thể thấy rất nhiều ngày thường không thấy được linh lực, đây cũng là mắt thần đặc điểm, dẫu sao muốn tu luyện cái loại này mắt thần, điều kiện vô cùng là hà khắc, người biết quả thực quá ít. Bất quá Thẩm Viêm bọn họ thấy Khương Phàm ánh mắt biến hóa, có chút kinh ngạc. Mắt thần? Từ hiện tượng tới xem, hẳn là Hỏa Kim nhãn. Khương Phàm nói, Thẩm Tiên bối quả nhiên lợi hại, không sai đây chính là Hỏa Kim nhãn, bọn họ trước nếu ở chỗ này cầu cứu, tin tưởng nhất định sẽ lưu lại linh lực, nói không chừng sẽ có chút đầu mối. Thẩm Viêm các người không quấy rầy nữa Khương Phàm, rối rít bắt đầu kiểm tra cẩn thận dậy chung quanh tới, hy vọng có thể tìm được một ít đầu mối xuất hiện, chỉ có như vậy mới có thể mau sớm tìm được Tần Vô Lượng bọn họ, để tránh thật đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Khương Phàm liền phân biệt ra được Tần Vô Lượng huyết mạch hơi thở, liền ở phụ cận đây. Quả nhiên Thẩm Viêm phán đoán 10 phần tinh chuẩn, Tần Vô Lượng bọn họ trước liền ở phụ cận đây, hơn nữa Tần Vô Lượng vẫn còn ở nơi này xuất thủ qua, còn tản ra một cổ không kém linh lực, mặc dù đã qua 2 ngày, nhưng vẫn là có thể loáng thoáng cảm giác được linh lực trôi lơ lửng ở xung quanh. Khương Phàm không do dự, trực tiếp bắt đầu cảm thụ linh lực di động phương hướng, sau đó khẽ nhíu mày, bởi vì Tần Vô Lượng linh lực ở trong thời gian rất ngắn đột nhiên biến mất không gặp, tựa như bị người dùng trận pháp một tí bao lại như nhau. Mà phát sinh như vậy tình huống, chỉ có hai cái phương thức có thể làm được. Hoặc là có người trước thời hạn bố trí ở chỗ này trận pháp, bày mai phục, chờ đợi Tần Vô Lượng bọn họ mắc câu. Hoặc là một vị cảnh giới vượt xa Tần Vô Lượng bọn họ cao thủ, đột nhiên ra tay lợi dụng mình cường đại tu vi, thi triển ra cấm chế, cầm Tần Vô Lượng các người vây khốn, cái trước còn khả năng có hành động khả tuần, nếu như là người sau, vậy muốn tìm được đối phương hành tung, coi như không như vậy dễ dàng. Khương Phàm ở chung quanh cẩn thận tìm bố trí trận pháp dấu vết, đáng tiếc cũng không bất kỳ lưu lại, cơ hồ có thể hủy bỏ loại phương pháp thứ nhất. Xem ra có cao thủ chủ động ra tay, Tần Vô Lượng bọn họ căn bản liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền bị trực tiếp nắm. Thẩm Viêm nói, vậy tiểu tử lần này trở về, ta đã dò xét qua hắn chiến lực, cho dù là ngộ đạo cảnh tu sĩ tới bắt hắn, chắc phải bỏ ra chút thủ đoạn mới có thể đem hắn bắt lại, tuyệt đối không làm được dứt khoát như vậy, nếu như là cao thủ xuất thủ, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là Ly Trần cảnh tu sĩ ra tay, cảnh giới và chiến lực xa xa áp đảo Tần Vô Lượng, dẫu sao hắn bên người còn có Bạch Võ Môn vậy hai đứa nhỏ, bọn họ thủ đoạn đồng dạng không kém. Cơ hồ có thể khẳng định, tất nhiên là Ly Trần cảnh tu sĩ ra tay mới có thể làm được dứt khoát như vậy. Ngay tại lúc này, cách đó không xa không tính là tươi tốt trong rừng cây, một đạo thân ảnh lén lén lút lút, ngó giáo giác từ một thân cây sau hướng bọn họ bên này xem ra. Nguyên bản Tiệt Mạch Tông mọi người đã rất không nhịn được, lúc này cảm nhận được có người lén lén lút lút, một người trong đó trực tiếp tại chỗ biến mất. Làm hắn hồi về chỗ cũ sau đó, trực tiếp đem một người đẩy về phía trước, bị bắt người cũng có chút hốt hoảng, dưới chân có chút lảo đảo. Bất quá thấy đạo thân ảnh này, Khương Phàm nhưng lộ ra vui mừng. Bạch Diệu Tổ, ngươi lại không có bị cùng nhau bắt đi. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Khương Phàm ở Vạn Dược Cốc thu đệ tử, Bạch Diệu Tổ. Thẩm Viêm các người lúc này vậy thấy rõ người trẻ tuổi này dáng vẻ, trước bọn họ ở đó Bách Quật Nhai có duyên gặp qua một lần, chỉ không qua bọn họ cũng không có quá mức lưu ý hắn. Bạch Diệu Tổ vội vàng nói, sư phụ, Tần đại ca bọn họ đã bị cao thủ bắt đi, bọn họ đầu trời buổi tối cho ta ăn vào đan dược, bởi vì ta cảnh giới không cao, bản thân hơi thở cũng rất yếu, ăn vào đan dược sau hơi thở liền bị hoàn toàn che giấu, hiện tại dược liệu còn không qua. Chúng ta ngày trước ra khỏi thành sau đó, Tần đại ca liền để cho ta trốn vào trong rừng cây, bởi vì vậy mấy cao thủ cũng theo dõi chúng ta rất nhiều ngày. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, các ngươi có biết đối phương lai lịch? Những cao thủ kia là thân phận gì? Bạch Diệu Tổ nói, bọn họ đều mặc trước võ phục, che mặt hành động, hiển nhiên căn bản chẳng muốn bị chúng ta phát hiện, bất quá Tần đại ca cùng ta nói qua, ở trong đó có hai cái Ly Trần cảnh cao thủ, cũng chính là cái này hai người cao thủ đồng thời ra tay, Tần đại ca bọn họ mới căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, liền trực tiếp bị bắt đi, ta bởi vì cảnh giới thấp, hơn nữa cảm giác tồn tại thấp, cho nên mới không bị phát hiện, Tần đại ca nói, sư phụ ngươi nhất định sẽ tìm được nơi này, để cho ta nhất định phải lưu ở nơi này chờ, không nghĩ tới sư phụ ngươi và những tiền bối này, nhanh như vậy đã tới rồi. Thẩm Viêm có chút không biết làm sao. Đáng tiếc không biết động thủ rốt cuộc là thân phận gì, nếu như có thể thấy tình huống lúc đó là tốt. Khương Phàm nói, cái này không phải việc khó. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Bạch Diệu Tổ nói, ngày đó tình huống ngươi có thể đều thấy được. Bạch Diệu Tổ gật đầu một cái, ta một mực ở trong rừng cây kia nhìn nơi này tình huống, đáng tiếc ta chút bản lĩnh này, căn bản không có thể cứu hạ bọn họ. Khương Phàm nói, những cái kia ngươi không phải ngươi muốn bận tâm, hiện tại ngươi buông lỏng, ta lợi dụng bí pháp xem ngươi lúc đó trí nhớ, ngươi không nên phản kháng, ta thủ đoạn ngươi không cần hoài nghi. Bạch Diệu Tổ nói, sư phụ, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu bình phục tâm tình. Mà Khương Phàm trực tiếp thi triển Ma Thần Quyết, hơi thở biến. Thấy hắn biến hóa, Thẩm Viêm ngược lại không có gì phản ứng, bởi vì trước kia hắn đã biết Khương Phàm sẽ dùng ma công. Tiệt Mạch Tông mấy vị khác cao thủ thì có chút kinh hãi, Hoắc Thần cau mày, nhắc nhở Khương Phàm. "Tiểu Phàm, có một số việc không thể miễn cưỡng, tương tự pháp môn ta cũng đã nghe nói qua, nhưng sẽ đối với bị thi người phẫu thuật có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí..." Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm nhếch miệng lên, mang Ma Thần Quyết lúc đặc biệt ta cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. "Chút thủ đoạn này cũng không có, ta sao dám cầm học trò ta làm vậy, không cần lo lắng." Nói xong, hắn đi thẳng tới Bạch Diệu Tổ trước người, ngón tay hiện lên hắc khí, trực tiếp một chút ở Bạch Diệu Tổ ấn đường. Một khắc sau, Bạch Diệu Tổ toàn thân run lên, nhưng chỉ là 5 phút không tới, Khương Phàm đã đem hơi thở cùng thần thức từ Bạch Diệu Tổ trên mình tróc. Sau đó, Khương Phàm tản đi ma công, khôi phục vốn là dáng vẻ. Khương Phàm tìm ra một viên thuốc, cho Bạch Diệu Tổ ăn vào, sau đó lợi dụng dược pháp giúp hắn lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục. Bạch Diệu Tổ tỉnh lại, cảm giác mình tựa như trong giấc mộng như nhau. Khương Phàm nói, đi một bên suy tưởng, một lát liền sẽ không có cảm giác nào. Bạch Diệu Tổ gật đầu một cái, sau đó đi một bên minh tưởng. Khương Phàm thì nhìn về phía các vị tiền bối, sau đó trực tiếp đánh ra một cái thủy mạc, lợi dụng bí pháp, trực tiếp cầm Bạch Diệu Tổ lúc ấy thấy hết thảy đánh vào thủy mạc trên đám người đứng ở thủy mạc cạnh, nhìn phía trên hết thảy. Khương Phàm thì không cách nào phân biệt những người đó lai lịch, nhưng Thẩm Viêm bọn họ tuyệt đối có thể nhìn ra lai lịch của những người này. Thẩm Viêm khẽ nhíu mày, thấy vậy hai người cao thủ thi triển công pháp trạng thái, còn có linh lực bộc phát ra hình thái, nhìn qua mười phần xa lạ. Thẩm Viêm cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía những người khác, hiển nhiên muốn biết bọn họ phải chăng có thể phân biệt ra cái này hai người thân phận. Sau đó bọn họ phát hiện, Tiệt Mạch Tông nhiều cao thủ như vậy bên trong, phần lớn đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Vậy đoạn trí nhớ không ngừng tuần hoàn phát ở thủy mạc trên, có người mở miệng, không nghĩ tới Hạ Cửu Thiên vẫn còn có chúng ta không phân biệt được cao thủ, ly trần cảnh tu sĩ mặc dù không coi là thiếu, nhưng vậy tuyệt đối không tính là nhiều, coi như bọn họ có điều giấu giếm mình thủ đoạn, nhưng có ít thứ bọn họ thì không cách nào ẩn nút, ví dụ như bọn họ ngũ hành linh lực, có thể cái này hai cái ta quả thật cũng không có gặp qua. Thẩm Viêm nói, không gặp qua mới là lớn nhất vấn đề, các ngươi đều không thấy qua chưa? Mọi người ở đây không thu hoạch được gì lúc đó, Hoắc Thần mở miệng. Cái này hai người, các ngươi không biết vậy rất bình thường, không chỉ là các ngươi không biết, Hạ Cửu Thiên, cao thủ bên trong biết bọn họ tồn tại, trong 10 người, chưa chắc có một người, không quá ta năm đó cùng trong bọn họ một người đã giao thủ, cho nên vẫn có chút ấn tượng. Bất quá vô lượng bị bọn họ mang đi nói, vậy còn thật có chút phiền toái, bọn họ cũng không dễ dàng đối phó. Thẩm Viêm nghe nói như vậy, liền vội vàng hỏi nói, "Tổ sư, ngươi biết bọn họ tới từ nơi nào?" Hoắc Thần gật đầu một cái, "Ta dĩ nhiên biết, bọn họ đều là những lao quái vật kia tử sĩ, ngày thường cũng là cái này bộ đồ giả trang, ngươi những lao quái vật kia đã sớm lãnh đời, ngày thường cần làm chuyện gì, đều là những người này ở đây âm thầm tới an bài, chỉ là không nghĩ tới lần này lại đối vô lượng vậy tiểu tử độc thủ." Nhất định là có ý đồ. Bất quá nếu là bọn họ phái người cầm hắn bắt đi, chúng ta chủ động tìm cũng không ích gì, chờ tin tức là được, khẳng định sẽ thả ra tin tức, nói cho chúng ta bọn họ cần gì. Thẩm Viêm các người nghe được hắn mà nói, khẽ nhíu mày. Lao quái vật, ngươi nói là những cái kia đã sớm không hỏi thế sự ra hỏa. Hoắc Thần nghe nói như vậy, cười lạnh một cái. Hừ, không hỏi thế sự. Bọn họ chỉ là giả dạng làm không hỏi thế sự mà thôi, bọn họ âm thầm làm nhiều ít chuyện, tuyệt đối là các ngươi không nghĩ tới, bọn họ thậm chí còn sẽ phái người nhảy qua cửu hoàng, đi đại thiên thế giới, các ngươi có thể nghĩ đến. Nói tới cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi: "Các vị tiền bối, các ngươi có biết một cái kêu là Diệp Thanh cao thủ, bị Hạ Cửu Thiên cao thủ phong ấn ở Đại Thiên thế giới?" Nghe được Khương Phàm mà nói, đám người đều sững sốt một cái, đồng thời nhìn về phía Khương Phàm. Thẩm Viêm mười phần nói thẳng: "Tiểu Phàm, Hạ Cửu Thiên có chút cấm kỵ không thể đi nói, cái này Diệp gia lão tổ chính là một cái trong số đó, đến những cái kia nhà giàu có, nhất định phải không muốn nhắc tới người này." Hoắc Thần nói: "Bất quá nếu ngươi nói tới người này, nơi này vậy không có người ngoài, chúng ta cùng ngươi nói một chút cũng không sao." Cái này Diệp gia năm đó là Hạ Cửu Thiên sớm nhất mấy cái một trong những nhà giàu có, nhưng Diệp gia năm đó lao tổ vì đánh vỡ một ít quý củ, phiền toái trên người, cuối cùng bị một số cao thủ liên thủ trấn áp hắn thủ đoạn lại là dị thường xa xỉ, năm đó hắn tu vi quá mạnh mẽ, muốn phong ấn đặc biệt khó khăn, ngoài ra Hạ Cửu Thiên khai sáng lúc còn có huyết mạch hắn lực lượng, cho nên ở Hạ Cửu Thiên căn bản khó mà đem hắn phong ấn, những đại nhân vật kia ngược lại cũng dứt khoát, thu góp mấy đạo dị hỏa, bố trí thành đại trận, đem phong ấn, nhưng vị trí cụ thể không người biết. Vậy chính vì vậy, dị hỏa ở Hạ Cửu Thiên mười phần thưa thớt, dẫu sao ra đời một món chân thực quá mức khó khăn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, ngươi làm sao biết Diệp Thanh tên chữ? Chẳng lẽ hắn ở Hạ Cửu Thiên đã thoát khốn? Khương Phàm nói, ta ở Đại Thiên thế giới lịch luyện lúc đó, rơi vào một nơi đất phong ấn, chính là Diệp Thanh tiền bối, chỉ tiếc Diệp Thanh tiền bối hôm nay cảnh giới suy sụp, trên người ta rất nhiều dị hỏa, vậy là tới từ vậy đất phong ấn. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1637, Diệp Thanh chuyện cũ. Hoắc Thần nghe được Khương Phàm tự thuật, có chút kinh ngạc. Hắn còn chưa có chết. Khương Phàm hỏi ngược lại, rất kỳ quái. Hoắc Thần nói, 900 năm trước, Diệp gia cũng đã từ đám người kia vậy biết được Diệp Thanh rơi xuống tin tức. Diệp gia? Cái này Hạ Cửu Thiên chẳng lẽ còn có Diệp Thanh đích gia tộc? Hoắc Thần nói, dĩ nhiên. Phải nói dậy Diệp gia, đây chính là cái này Hạ Cửu Thiên gia tộc cổ xưa nhất một trong. Nếu như năm đó Diệp Thanh không phải công khai cùng những lao quái vật kia xích mích, hiện tại Diệp gia nhất định là đứng đầu nhất một trong những nhà giàu có. Bất quá hiện tại bọn họ cũng coi là không kém thế lực, chỉ tiếc. Nói đến đây, Hoắc Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hiển nhiên có lời còn chưa dứt. Khương Phàm nói, nếu những đại nhân vật kia có thể vượt qua Cửu Hoàng đi đại thiên thế giới, vậy Diệp gia cao thủ vì sao không nghĩ biện pháp đi đại thiên thế giới, sau đó tìm được vậy đất phong ấn, cầm Diệp tiền bối cứu ra đâu? Nhiều năm như vậy, tin tưởng khẳng định phải có chút biện pháp mới đúng. Khương Phàm cũng không có cầm Diệp Thanh ở hắn kia sự việc nói ra, làm sao cảm giác Diệp Thanh chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Diệp Thanh mặc dù cùng hắn cũng nói một ít hắn chuyện năm đó, nhưng hiển nhiên có chút giấu giếm. Mặc dù Diệp Thanh là hắn hộ đạo người, Khương Phàm đối hắn hoàn toàn tín nhiệm, cho nên cũng không có truy hỏi quá nhiều, nhưng hiện tại tới xem, hắn bối cảnh có thể so với hắn nói, lợi hại hơn. Mà Khương Phàm mà nói, vậy để cho Hoắc Thần diễn cả mang theo mấy phần không biết làm sao, giọng vậy hơi có vẻ châm biếm. Cứu người. Nếu như không phải là bán đứng Diệp Thanh, Diệp gia đã sớm để cho người diệt, Diệp gia gia chủ đương thời, cũng chính là Diệp Thanh đệ đệ, lừa gạt Diệp Thanh tiến vào cả bẫy, nếu không những lao quái vật kia vậy không bắt được hắn. Khương Phàm nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới năm đó hắn hết thảy, hắn trước trọng sinh cũng là bị đệ tử phản bội, rơi vào cả bẫy, bị cựu nhân cái hố giết, loại cảm giác đó, hắn tràn đầy nhận thức. Gặp Khương Phàm loại phản ứng này, Hoắc Thần cười giỡn nói, Diệp gia thẳng đến biết được Diệp Thanh tin chết sau đó, mới trở lại đại chúng tầm mắt, nhưng những năm này vậy đang phát triển, cho nên thực lực rất tốt. Chờ chúng ta đi Cửu Hoàng, ngược lại là có thể cùng ngươi đi đại thiên thế giới xem tình huống, nếu như còn có thể tìm lại được vậy đất phong ấn, cầm vị kia cho cứu ra, vậy tương lai nhất định là một lớn trợ lực, bất quá vậy sẽ đắc tội những lao quái vật kia, bọn họ cũng thật lợi hại, nếu như bọn họ muốn đối phó ngươi, sợ rằng một ít nhà giàu có muốn bảo ngươi, cũng rất khó bảo được. Khương Phàm nói, ta có cái gì đáng sợ, chẳng qua ta trở lại Cửu Hoàng, bọn họ nếu như có bản lĩnh kia, ngược lại là có thể đi Cửu Hoàng tìm ta xem bọn họ có thể cầm ta làm thế nào. Khương Phàm nói 10 phần bình tĩnh, cái này để cho tại chỗ những cao thủ có chút kinh ngạc, trong lòng cũng là rung động không dứt, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm thậm chí có như vậy tự tin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Khương Phàm bên người có Vương Hy che chở, còn có Xanh Thiên Thần Mục bảo vệ, cái này hai vị muốn bảo vệ hắn, vấn đề còn thật chừng mực. Dẫu sao bọn họ đều là Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên đứng đầu nhất chiến lực, có thể uy hiếp quần hùng như vậy mạnh đại cao thủ. Bất quá Hoắc Thần không thể không nhắc nhở Khương Phàm, mặc dù ngươi không hề thiếu thủ đoạn, nhưng đối mặt những lao quái vật kia, phải cẩn thận một chút mới được, chỉ bất quá không biết bọn họ lần này kết quả muốn làm gì. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết ra tay bắt vô lượng bọn họ chỉ cần có người ra mặt tìm chúng ta là được rồi. Khương Phàm nói, nếu quả thật là bởi vì ta sẽ nghĩ biện pháp mang bọn họ trở về. Hoắc Thần nói, bị bọn họ mang đi, ta ngược lại không phải là rất lo lắng an nguy của bọn hắn, tối đa bị bắt thu dọn một lần, chúng ta những người này ngày thường vẫn là có chút mặt mũi, dù là những lao quái vật kia có vượt qua chiến lực, nhưng chúng ta tu vi cũng không thấp, hơn nữa còn có cái khác một ít thủ đoạn, động người chúng ta, bọn họ vậy được cân nhắc một chút. Một bên Thẩm Viêm nói, nếu ngài đều nói như vậy, vậy chúng ta chờ tin tức chính là, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào có thể chủ động liên lạc bọn họ sao? Luôn sẽ có chút biện pháp chứ. Hoắc Thần gật đầu một cái này dĩ nhiên, nếu không chúng ta liền đi một chuyến, chúng ta chủ động một chút, cũng sẽ không bị người coi thường. Đây là Trần Chiêu Nhi đi trở về. Thấy đám người lúc này trạng thái, trực tiếp mở miệng nói, vậy mấy cái đứa nhỏ trước ở trong thành lưu ngủ một đêm, ta tìm được bọn họ lúc ấy cư trú khách sạn, bất quá trong thành cũng không có người lưu ý đến xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nàng đi tới bên người mọi người, thấy Khương Phàm trước mặt thủy mạc, nhìn một cái bên trên tình huống sau cũng có chút kinh hãi. Là bọn họ. Thẩm Viêm kinh ngạc nhìn nàng. Chiêu Nhi, ngươi biết bọn họ thân phận? Dĩ nhiên biết, năm đó bọn họ đi qua Bách Quật Ngai, thậm chí nói, bọn họ ở Bắc Bộ các môn cao tầng trong địa vị rất cao, bọn họ thập phần thần bí, ta cũng là bất ngờ biết được bọn họ thân phận, nếu như đồ đệ của ngươi là bị bọn họ mang đi nói, vậy cũng có chút phiền toái, bọn họ đối cảnh liên lụy rất rộng, sau lưng lại là có cao thủ mạnh hơn, chúng ta coi như tìm được bọn họ, muốn cứu người đi ra, sợ rằng đều không thể dùng cước. Thẩm Viêm nói, chúng ta đang dự định đi tìm bọn họ, xem bọn họ kết quả muốn làm gì. Ngươi có thể về trước Tiệt Mạch Tông chờ chúng ta cũng không muốn ngươi bị dính líu vào. Trần Chiêu Nhi tức giận nói, Tần Vô Lượng thằng nhóc kia một tiếng sư mâu chẳng lẽ là gọi không sao? Ta nào có không ra mặt đạo lý, hơn một người hơn một phần lực lượng, các ngươi biết làm sao tìm được bọn họ? Hoắc Thần nói, trung bộ khu vực, Thiên Đỉnh Sơn. Trần Chiêu Nhi gật đầu một cái, lão tổ quả nhiên lợi hại, ta có thể nhớ bọn họ nói qua, biết bọn họ thân phận người không hề nhiều. Hoắc Thần cười nói, những lao quái vật kia hàng năm ẩn cư ở đó, dẫu sao nơi đó là cái này Hạ Cửu Thiên bên trong, thiên đạo lực địa phương mạnh nhất, đáng tiếc như thế nào đi nữa mạnh, nơi này thiên đạo lực như cũ không hoàn chỉnh, bọn họ muốn đột phá, hoàn toàn không mong. Khương Phàm nói, chờ các vị tiền bối bên trong nếu như có người đạt tới đỉnh cấp, muốn thử nghiệm đột phá mạnh hơn tu vi, đến lúc đó ta có thể giúp các vị đi một cái địa phương tốt, nơi đó hẳn là Cửu Hoàng Thiên Đạo quy luật địa phương hoàn mỹ nhất, ở nơi đó, đột phá cơ hội có thể thật to tăng lên. Đám người đối Khương Phàm có thể tìm được một ít kỳ lạ địa phương đã chút nào không cảm thấy kỳ quái, cái này đi qua tam giới sông sáo thiếu niên, chân thực quá mức thần kỳ, lại là gặp qua quá nhiều ngoài thị trường. Sau đó, Khương Phàm để cho Bạch Diệu Tổ trở về thành bên trong ở, lần này đi tình huống không biết, Bạch Diệu Tổ tu vi quá thấp, vạn nhất thật có phiền phức gì, hắn có thể liền năng lực phản kháng cũng không có. Thẩm Viêm lần nữa cho gọi ra Ngự Không Linh Bảo, mang đám người trực tiếp bay lên, chạy thẳng tới không trung đi, bay đi Thiên Đỉnh Sơn phương hướng. Trên đường, Khương Phàm lần nữa hỏi Diệp gia chuyện đối với Diệp Thanh, hắn ngược lại là hết sức tò mò, vậy muốn biết năm đó kết quả chuyện gì xảy ra. Bởi vì nơi này không có người ngoài, Hoắc Thần cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp cầm hắn biết một ít chuyện, cho biết cho Khương Phàm. Năm đó Hạ Cửu Thiên sáng lập là 7 vị cao thủ, dùng huyết mạch của mình lực liên hiệp chung một chỗ sáng tạo cái thế giới này, bọn họ cũng đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, cho nên mới sẽ có khổng lồ như vậy lực lượng chống đỡ như vậy một cái đại thế giới, còn có như vậy ổn định cao đẳng thiên đạo quy tắc. Diệp Thanh chính là một vị trong đó. Năm đó sáng tạo nơi này là bởi vì những cao thủ này không tìm được đi thông thượng cựu thiên đường, muốn thử nghiệm chế một loại phương pháp khác, tìm được một cái có thể phương hướng đột phá. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì là thiên cung năm đó thế lực khổng lồ, những cao thủ này không muốn bị thiên cung khống chế, dứt khoát thoát đi khống chế, cái này hạ cựu thiên cũng coi là một nơi thế ngoại. Thiên cung năm đó rất mạnh, cho nên vậy không có để ý hạ cựu thiên xuất hiện, nhưng thiên cung sau đó lục tục phát hiện, một ít tông môn cao thủ bắt đầu dẫn người tiến vào hạ cựu thiên, lấy này tới thoát khỏi thiên cung nắm trong tay. Khi đó thiên cung bên trong vậy ra mình vấn đề, cho nên nhân tâm không có trước kia vậy cửa hắn, nhưng nhất định phải thừa nhận, thiên cung năm đó thời kỳ cường thịnh mạnh, đại thiên thế giới căn bản liền ngẩng đầu cơ hội cũng không có, đáng tiếc hỗn loạn bắt đầu. Có chút nhìn như không có vấn đề đồ, tích lũy tới trình độ nhất định, liền xảy ra vấn đề lớn, sự việc cũng chỉ bộc phát. Thiên cung phát hiện nắm trong tay trong thế lực, có chỉ còn lại cái trống rỗng, tự nhiên giận dữ, phái người đi hạ cửu thiên câu hỏi, có thể vậy bảy vị cũng không tốt khi dễ, dứt khoát trực tiếp bảy cấm chế, không để cho thiên cung người tiến vào trong đó, sau đó vậy bảy cấm chế, chỉ có ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ mới có thể dẫn người tiến vào. Chỉ như vậy hai bên quan hệ cũng chỉ càng ngày càng cương, thẳng đến thiên cung nội loạn, một ít phản bội rời cao thủ, dẫn người giết về thiên cung, đại thiên thế giới xâm lược cửu hoang. Khương Phàm có thể không nghĩ tới hắn lại nghe được năm đó những chuyện này, hắn mặc dù có biết chút chút, nhưng cũng không phải là như vậy cả kẽ, cửu hoang bị hủy diệt quá nhiều lần, rất nhiều thứ đã rất khó lại đi ngược dòng, Vương Hy mặc dù biết, nhưng lại cũng chưa nói với hắn, bởi vì năm đó hắn còn quá mức nhỏ yếu. Khương Phàm nghe rất nghiêm túc, Hoắc Thần cũng là biết gì nói nấy. Cửu hoang xâm lược sau đó, thiên cung vậy rất nhanh mở ra phản công, nhưng một lần kia, đại thiên thế giới bên kia hiển nhiên ngồi làm đủ chuẩn bị chú đáo, hơn nữa bọn họ ẩn núp nhiều năm mạnh mẽ huyết mạch rối rít cho thấy bọn họ siêu cường chiến lực, bọn họ tự xưng là hoàng tộc, ngay trong bọn họ cao thủ hoàn toàn không thể so với cửu hoàng cao thủ yếu, thậm chí huyết mạch thiên phú mạnh hơn, đều là một ít siêu cấp cường đại ngoại tộc, có thậm chí có thể một cái đánh mấy cái, thiên cung thiếu tiếp viện, dần dần tan vỡ. Sau đó mỗi cái tông môn cao thủ phái cao thủ mang một phần chia tinh nhuệ tiến vào hạ cửu thiên, chúng ta tiệt mạch tông chính là một cái trong số đó, cái này hạ cửu thiên phần lớn tông môn đều là như vậy. Mà Diệp Thanh vấn đề vậy vào lúc này phát sinh. Thiên cung lúc ấy còn có sức đánh một trận, phái người đến Hạ Cửu Thiên cầu viện, chỉ cần Hạ Cửu Thiên cao thủ dốc hết, mặc dù chưa chắc có thể giữ được thiên cung, nhưng lúc đó nhất định có thể giữ được cửu hoàng, nhưng cái này loại đại chiến, có nhiều nguy hiểm, mỗi cái người đều biết, mà một lần kia, quyền lựa chọn ngay tại Hạ Cửu Thiên những đại nhân vật kia trong tay. Diệp Thanh đề nghị tăng viện cửu hoàng, dấu sau đó là bọn họ cố hương, hắn còn có bạn ở bên kia, hơn nữa hắn không thể chịu được ngoại tộc trà đạp nơi đó. Có thể trừ hắn ra, 6 người lựa chọn cũng hoàn toàn ngược lại, thiên cung không chỉ một lần đối bọn họ xuất thủ qua. Bọn họ lựa chọn không đi tăng viện, lại là thả ra tin tức, có thể để cho nhà giàu có tinh nhuệ đệ tử tiến vào Hạ Cửu Thiên, giúp bọn họ mỗi cái tông môn cất giữ huyết mạch, hắn tim có thể biết. Diệp Thanh giận dữ, mang Diệp gia dự định trở lại Cửu Hoàng, đối kháng ngoại tộc, có thể bị trong tộc tiểu nhân bày một đạo, trực tiếp bị 6 người bắt giữ, cũng đưa đến đại thiên thế giới phong ấn, thiên cung bị công phá ngày trước, 6 người phối hợp trận pháp cường đại đại sư, bố trí cấm chế, phong ấn Cửu Hoàng và Hạ Cửu Thiên lối đi, hoàn toàn đoạn tuyệt hai bên liên lạc. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chuyến hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Trước 1638, Thiên Đình Sơn. Diệp gia cao tầng cùng những lão gia hỏa kia đã sớm âm thầm thương lượng xong, có người chẳng muốn cùng Diệp Thanh giết về Cửu Hoàng chịu chết, giải quyết Diệp Thanh là tốt nhất biện pháp, cứ việc cái này sẽ để cho Diệp gia thực lực vừa rơi xuống ngàn trượng, nhưng vậy giữ được Diệp gia, Diệp Thanh chuyện, ở Diệp gia nội bộ cũng là tạo thành ảnh hưởng to lớn, bất quá đối với bên ngoài, bọn họ tựa như không có sao như nhau, nhưng người ngoài cũng rất rõ ràng, bọn họ nội bộ đã sớm nhân tâm tán. Nếu như không phải là vì duy trì Diệp gia, có thể đã sớm tất cả chạy đông tây. Khương Phàm nói, Diệp Tiên Bối là bởi vì muốn tăng viện Cửu Hoàng, cho nên bị phong ấn. Thảo nào thần mục đại nhân như thế coi thường Hạ Cửu Thiên, cùng là cửu hoang huyết mạch, những lao quái vật kia chân thực hơi quá đáng. Chuyện năm đó, thật ra thì đều là nhân quả chuyện, vấn đề cũng không hoàn toàn bởi vì những tên kia, tình huống dâu sao chuyện năm đó rất loạn. Mặc dù Hoắc Thần như thế nói, nhưng Khương Phàm lại có mình ý tưởng, những thứ này Hạ Cửu Thiên các lao quái vật tuyệt đối khó đối phó, không cần suy nghĩ bọn họ vậy tuyệt đối là ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật, hắn chí ít hiện tại mà nói, cùng bọn họ tới giữa còn có chênh lệch thật lớn, hắn những thủ đoạn kia, đến một ít thế lực trong đó có lẽ còn hữu dụng, nhưng đối mặt cao thủ như vậy, những thủ đoạn kia sợ rằng căn bản không cách nào thi triển ra mấy loại tới. Cuối cùng khó chịu sợ rằng còn sẽ là mình. Nói tóm lại, trước đi xem bọn họ một chút bắt người kết quả bởi vì sao, sau đó nhìn một chút như thế nào ứng đối tương đối khá. Thiên đỉnh sơn ở vào Hạ Cửu Thiên trung bộ khu vực nhất khu vực nòng cốt, mặc dù trung bộ khu vực nhân khẩu và thế lực đều rất nhiều, thế nhưng Thiên đỉnh sơn chúng quanh trăm dặm bên trong, nhưng là 10 phần thanh tịnh, người thường căn bản không sẽ đi nơi đó, bởi vì cái này Hạ Cửu Thiên tu sĩ cũng rất rõ ràng, nơi đó là cấm địa, nơi đó đại biểu toàn bộ Hạ Cửu Thiên mạnh nhất mấy vị ngày thường chỗ ở coi như là một ít nhà giàu có cao thủ, đi qua cái này Thiên đỉnh sơn cũng biết chủ động đi. Vòng sẽ không từ phía trên bay qua. Nơi này không có quy củ gì, nhưng tu sĩ tới nơi này sau cũng sẽ thành được 10 phần quy củ, liền liền một ít ác người tới bên này cũng sẽ cùng thiện rất nhiều, đây cũng là cường giả lực uy hiếp, có thể thay đổi một thói quen của cá nhân. Bởi vì lần này do Thẩm Viêm mang bọn họ đi đường, cho nên tốc độ rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, truyền thuyết kia ở giữa Thiên đỉnh sơn cũng đã sở hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Nơi này mây mù lượn quanh, chỉ có thể nhìn được giữa sườn núi trở xuống, phía trên hoàn toàn không vào tầng mây trong đó, nơi này cây cối vậy là đặc biệt tươi tốt. Bất quá Khương Phàm còn khoảng cách rất xa, liền có thể cảm nhận được nơi này linh lực 10 phần đậm đà. Càng đến gần, loại cảm giác đó cũng chỉ càng rõ ràng, hơn nữa loại cảm giác này liền tựa như ngọn núi này cũng là một khối to lớn tụ linh trận, mà hắn càng hình như là Hạ Cửu Thiên Nhất trung tâm vị trí. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, nơi này là cái này Hạ Cửu Thiên Nhất là nồng cốt địa phương. Vừa tiếp tục hướng bên kia bay, tiểu bất điểm thanh âm từ Khương Phàm trong đầu vang lên. Nơi này linh lực và thiên đạo lực so ngươi đi trước những địa phương kia cũng mạnh hơn nhiều, xem ra những người đó thành lập cái này Hạ Cửu Thiên, thật là có trước mình mục đích, đáng tiếc bọn họ vẫn là xem thường đại thế giới quy luật, cũng không ai có thể lấy bắt trước. Khương Phàm nói, coi như hoàn cảnh khá hơn nữa thì có ích lợi gì? Khi bọn hắn quyết định sáng tạo cái này Hạ Cửu Thiên một khắc kia, bọn họ cũng đã đột phá vô vọng, Lăng Tiêu cổ cảnh mới là đi thông thượng Cửu Thiên địa phương, vậy cũng cũng có thể đột phá đến luân hồi cảnh hoàn cảnh, đáng tiếc bọn họ căn bản không cơ hội đi vào. Nói tới cái này, Khương Phàm giọng có chút giễu cợt, hắn ban đầu trải qua rất nhiều lần ngoại tộc xâm lược, lại là ở đại thiên thế giới cảm thụ qua nhân tộc bị ngoại tộc áp chế, nhiều năm như vậy như cũng như vậy. Phần lớn ngoại tộc lại là lấy loài người là thịt máu, mà Cửu Hoang vốn kéo dài văn minh, đến hiện tại đại thế giới cấp bậc hẳn một người nữa lên tầng thứ, có thể năm đó thất thủ lại thất thủ, nhân tộc ở đại thiên thế giới ngoại tộc trong mắt địa vị, từ ngửa mặt trông lên đến đối kháng, cuối cùng đến mệt thị, làm thịt máu. Cửu Hoang nhân tộc địa vị một hàng lại hàng, Thiên Cung năm đó bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, bọn họ chiến đến cuối cùng, chiến đến Thiên Cung băng hủy. Có thể Hạ Cửu Thiên ban đầu thu nạp nhiều người như vậy tộc cao thủ, nhưng làm ra như vậy lựa chọn, cứ việc trong đó còn có một chút những nguyên nhân khác, nhưng Khương Phàm vẫn là khó mà hiểu. Khương Phàm từ chưa nói qua mình là một người tốt là cái đại thiện nhân, nhưng ở ứng đối ngoại tộc trên, hắn vẫn luôn là như vậy, bởi vì năm đó hắn có quá nhiều bạn chết ở ngoại tộc xâm lược trên, Cửu Hoang mỗi lần ngăn cản ngoại tộc xâm lược, cũng sẽ thương vong thảm trọng, hắn thân là dự vương, đáng tiếc chiến lực cũng không thái hành, không có sức xoay chuyển trời đất, thậm chí liền bằng hữu cũng không cứu được, tới đây cũng là Khương Phàm vì sao ban đầu ở đại thiên thế giới ra tay như vậy. Quả quyết nguyên nhân, hắn đối với phần lớn ngoại tộc chút nào không có hảo cảm, thậm chí có thể nói là căm thù. Lại nhích tới gần một khoảng cách, Thẩm Viêm từ từ cầm linh bảo hạ xuống mặt đất. Tiếp theo liền muốn đi vào Thiên Đỉnh Sơn chung quanh lãnh địa trong đó, cho dù Tiệt Mạch Tông tất cả mọi người rất mạnh, nhưng cũng không khỏi không khiêm tốn một chút, dấu sao nơi này là những lao quái vật kia quản hạt phạm vi, hơn nữa Tần Vô Lượng còn ở bọn họ trong tay. Khương Phàm cẩn thận quan sát chung quanh tình huống, bởi vì đi theo Thẩm Viêm các người, hắn không có thi triển bất kỳ thủ đoạn, thậm chí cũng không có thi triển mình thần thức tới cảm giác nơi này trận pháp đến nơi này bên sau đó, hoặc thần đi tuất ở đằng trước. Dẫu sao hắn ở bây giờ Tiệt Mạch Tông bên trong bối phận lớn nhất, hơn nữa cùng mang đi Tần Vô Lượng người có chút giao tình, bối phận cũng kém không nhiều, cho nên dễ dàng hơn nói chuyện. Vừa đi, Hoắc Thần hướng Khương Phàm nói, cái này Thiên Đỉnh Sơn thật ra thì chân chính có người cư trú đều ở đây trên tầng mây, nhưng những lao quái vật kia có quý củ, muốn lên núi, phải từng bước đi lên, đây cũng là đối bọn họ tôn trọng, mà thủ hạ của bọn hắn cửa, cư ngụ ở giữa sườn núi vị trí, nơi đó có một tòa cung điện, những thủ hạ kia cửa ngày thường cũng đứng ở đó, chờ đợi mệnh lệnh, cũng ở đó mặt đối người bên ngoài. Chúng ta địa phương muốn đi, chính là vậy. Khương Phàm hỏi, ta cần phải giấu giếm mình một chút thân phận sao? Hoắc Thần lắc đầu một cái này dĩ nhiên không cần, có chúng ta ở bên người, ngươi vậy không cần lo lắng cái gì, chí ít cái này Thiên Đỉnh Sơn muốn để lại ở chúng ta, vẫn là không có cái gì cơ hội. Đi tới dưới núi đã là tối hôm đó, không có bất kỳ người ngăn trở bọn họ, nhìn qua cũng không có lời đồn đãi như vậy nguy hiểm. Bất quá đến nơi này, có thể cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ thiên đạo lực, có thể mặc dù mạnh mẽ, nhưng cho Khương Phàm cảm giác luôn là thiếu chút gì, Khương Phàm biết vậy chính là chỗ này thiên đạo thiếu sót chỗ, đó là linh lực mạnh mẽ cũng không cách nào bù đắp. Lên núi đối bọn họ mà nói cũng không khó, đi suốt đêm đường. Sáng sớm ngày thứ hai liền đã tới giữa sườn núi, đột phá tầng mây, mơ hồ có thể thấy một tòa cung điện lớn tọa lạc trong đó. Tất cả mọi người lấy lại bình tĩnh, biết đã đến mục tiêu, Khương Phàm thì áp chế một ít mình hơi thở, đây cũng không phải là hắn địa bàn, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Đám người hướng vậy kiến trúc đi tới, Khương Phàm thì ngẩng đầu lên tiếp tục hướng đỉnh núi phương hướng nhìn. Sau đó kinh ngạc phát hiện, đỉnh núi bên kia lại phảng phất có một tôn ba chân đỉnh tọa lạc tại trên ngọn núi, thế nhưng nhìn qua càng giống như là tự nhiên kỳ tác, cũng không giống như là một kiện linh bảo. Thấy cái này, Khương Phàm vậy có chút kinh ngạc. Đây chính là Thiên Đỉnh Sơn tên chữ từ đâu tới? Hoắc Thần gật đầu một cái, không sai. Bất quá cái đó ba chân đỉnh vậy đỉnh núi, nhưng mà vật trong truyền thuyết, vậy là một khối ngoài bầu trời phi thạch, từ thiên rơi vào Cửu Hoang, có siêu cường linh lực, cuối cùng bị những cao thủ kia đạt được, mở ra cái này Hạ Cửu Thiên thời điểm, lại là dùng hắn làm gốc bản, còn có mọi người huyết mạch, mới thành công sáng tạo ra cái này Hạ Cửu Thiên, đó cũng là Hạ Cửu Thiên tượng trưng vật. Hai người đang trò chuyện, đã đi tới vậy cung điện bên ngoài, nơi này mười phần yên lặng, không có canh phòng, vậy không người hồi đáp bọn họ, tựa như không người hiển thị bọn họ từ dưới núi đi lên như nhau đám người đứng vững, không có gấp tiến vào trong đó. Hoắc Thần trực tiếp mở miệng nói, Tiệt Mạch Tông tới gặp. Một lát sau, một người đàn ông từ trong cung điện đi ra, hướng mọi người thấy xem, thần sắc bình tĩnh, tựa như không có bất kỳ tâm trạng. Tiệt Mạch Tông mấy vị rốt cuộc đã tới, đại nhân nói qua, các ngươi nhất định sẽ tìm tới, và đại nhân dự tính thời gian cơ hồ không kém, ta đã ở bên này chờ các ngươi một buổi tối. Mặc dù nói không thiếu nói, nhưng cái này người vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nếu như đổi thành ngày thường, Khương Phàm sợ rằng sẽ đem hắn làm một bộ con rối, cũng không phải là người sống. Có thể Khương Phàm có thể rõ ràng cảm thụ trên người hắn nơi thả ra hơi thở, còn có sinh cơ và huyết mạch lực lượng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là cái loài người, hơn nữa tu vi rất cao, so bọn họ trước xem cái đó mạnh hơn hơn. Hoắc Thần ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp dẫn đường tốt lắm, không biết ngày hôm nay là vị nào chấn giữ nơi này, chúng ta mục đích tới nơi này, hắn một người có thể đáp ứng không? Tu sĩ kia nói thẳng, cái này có thể yên tâm, các ngươi vận khí rất tốt, là nhị trưởng lão, hắn ngày thường rất dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi không chọc giận hắn, hắn cơ hồ có thể làm bất kỳ quyết định. Nghe nói như vậy, Hoắc Thần nói thẳng, nhị trưởng lão ta cùng hắn thật là có điểm giao tình, chúng ta đều rất có quý củ, ta tin tưởng các ngươi nếu muốn đến chúng ta sẽ đến, hẳn biết cho chúng ta một cái hài lòng câu trả lời. Tình huống của các ngươi ta không được rõ, ta chỉ có thể mang các ngươi đi nhị trưởng lão vậy, chúng ta Thiên Đỉnh Sơn quy củ, chắc không cần ta lặp lại một lần nữa liền chứ. Tu sĩ kia mang đoàn người tiến vào trong cung điện, đến nơi này liền sẽ phát hiện nơi này nguy nga lộng lẫy, không gian lớn vô cùng, nhưng đại sảnh chung quanh có rất nhiều đạo môn, Khương Phàm đơn giản đếm, cái này cửa chỉ sợ cũng đến gần 20 cái, cung điện này tất nhiên so hắn tưởng tượng phức tạp hơn hơn. Tu sĩ kia mang bọn họ hướng một cái trong đó hơi cao một chút cửa, trực tiếp mang bọn họ tiến vào trong đó. Thật dài hành lang sau là một cái gian phòng, còn chưa vào cửa, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được trong phòng thả ra ly trần cảnh tu sĩ hơi thở, vô cùng cường đại. Không cùng tu sĩ kia gõ cửa, bên trong đã truyền ra thanh âm. Hoắc Thần, thật lâu không gặp, ngươi lần này thật đổi đẹp mắt. Hoắc Thần nhớ lại tình huống năm đó, khẽ cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại như vậy chính là chỗ này nhị trưởng lão, mở cửa để cho ta xem, ngươi có phải hay không đổi xấu xí. Từ đối thoại của hai người tới xem, bọn họ hẳn tới giữa phải có chút giao tình, hơn nữa Hoắc Thần hiển nhiên cũng muốn kéo gần nhất điểm hai người quan hệ, như vậy sau đó hỏi tới lời, cũng không cần quá mức căm thù. Bên trong căn phòng đây là mở miệng. Ta nhưng mà ăn rồi chú nhan đan, làm sao có thể đổi xấu xí, ta lại không luyện các ngươi tiệt mạch tông công pháp. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1639, lưu lại. Cửa phòng mở, bên trong là cái không nhỏ gian phòng. Mang bọn họ tới cái đó không có chút nào háo hức nam tử xoay người rời đi, cứ như vậy cầm bọn họ lưu lại nơi này, tựa như căn bản không để ý bọn họ thân phận, vậy không thèm để ý bọn họ nhiều cao thủ như vậy. Không qua bọn họ cũng biết, nơi này là Thiên Đỉnh Sơn, có thể nói là cái này Hạ Cửu Thiên chiến lược địa phương mạnh nhất, nơi này chiếm cứ nhiều cao thủ như vậy, Hoắc Thần bọn họ mặc dù không sợ bị người cưỡng ép lưu lại, nhưng muốn ở chỗ này gây chuyện, hiển nhiên cũng không như vậy dễ dàng. Hoắc Thần biết bên trong nhị trưởng lão thân phận, vì vậy mang đám người trực tiếp đi vào trong đó. Vừa đi, Thẩm Viêm một bên truyền âm cho Khương Phàm giải thích. Cái này nhị trưởng lão cũng không phải là những lao quái vật kia, mà là thủ hạ bọn hắn bên trong, đắc lực nhất một trong mấy người, ở Thiên Đỉnh Sơn địa vị cực cao, nhưng ngoại giới nhưng có rất ít người biết bọn họ thân phận, cái này cũng phải cần cao độ bảo mật. Đám người đi vào phòng, sau đó liền có thể thấy một cái tướng mạo anh tuấn người tuổi trẻ đang dựa vào ghế, cười trúng chím nhìn bọn họ. Người này mười phần ung dung, trên mặt cũng là mang nụ cười, nhìn Hoắc Thần. Thật không nghĩ tới, lần trước biệt ly, chúng ta gặp lại đã là 500 năm sau. Hoắc Thần nói, đã thời gian dài như vậy liền sao? Ta đã đều phải không nhớ được. Bất quá người ta năm đó vậy coi là liên thủ làm chút chuyện, chỉ là không nghĩ tới ngươi thân phận lại là nơi này nhị trưởng lão, sớm biết, ta trước tiên nên tới nơi này xem ngươi. Vậy nhị trưởng lão cười nói, ngươi biết chúng ta quy củ, bên ngoài là không thể nói ra thân phận mình. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại vậy sẽ dẫn người tới Thiên Đỉnh Sơn. Nói tới cái này, Hoắc Thần trực tiếp khẽ nhíu mày. Ta không mời mà tới đương nhiên là có nguyên nhân, các ngươi cao thủ phái người cầm chúng ta Tiệt Mạch Tông cái này nhất đại đệ tử chụp tới, ta dĩ nhiên phải xuất hiện, vậy muốn hỏi một chút các ngươi kết quả muốn làm gì? Nhị trưởng lão một chút cũng không tức giận, hiển nhiên sớm liền nghĩ tới những thứ này. Hoắc Thần, ngươi không cần tức giận, chúng ta nếu như không phái người ra tay, các ngươi làm sao có thể tới nơi này, không quá chúng ta ý không có ở đây các ngươi Tiệt Mạch Tông trên mình, chúng ta mang Tần Vô Lượng trở về hoàn toàn là bởi vì hắn thân phận. Ai để cho hắn là cái đó cựu hoàng tiểu tử huynh đệ tốt đâu? Nói xong, vậy nhị trưởng lão trực tiếp đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, nhếch miệng lên. Ngươi chính là Khương Phàm đúng không? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tu vi và tâm tính cũng rất tốt, liền những đại nhân đối ngươi cũng chỉ có khen ngợi. Đáng tiếc ngươi thằng nhóc này chân thực thật không có quý củ, tiến vào Hạ Cửu Thiên sau đó đều đang không đến chúng ta Thiên Đỉnh Sơn một chuyến, ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho mấy vị kia đại nhân tiếp tục chờ ngươi không được? Hắn nói chuyện ngược lại là mười phần trực tiếp cầm nguyên nhân hậu quả cho biết cho mọi người. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói còn thật không sai. Mình thật vẫn cầm một chuyện bỏ quên. Phần lớn nhà giàu có kiềm chế lẫn nhau, bọn họ cũng muốn để cho Khương Phàm đi, Khương Phàm sở dĩ không việc gì cố kỵ, chính là bởi vì không người sẽ đắc tội Khương Phàm, dẫu sao hắn giá trị bày ở chỗ này, những cái kia nhà giàu có vậy đều tự có đối thủ, cho nên Khương Phàm mới biết như vậy ung dung. Phàm là chuyện chung có ngoại lệ, cái này Thiên Đỉnh Sơn chính là như vậy. Bởi vì nơi này là Hạ Cửu Thiên tuyệt đối đỉnh phong, tất cả nhà giàu có thậm chí đều phải nghe lệnh của này, ai dám đắc tội nơi này. Liên liên năm đó cùng là người sáng tạo Diệp Thanh đều là như vậy kết quả. Những tu sĩ khác làm sao sẽ cảm giác được mình so Diệp Thanh so Diệp ra mạnh hơn. Cái khác nhà giàu có bởi vì băn khoăn cho nên sẽ không làm quá phá lệ chuyện, nhưng cái này Thiên Đỉnh Sơn nhưng không việc gì cố kỵ. Thẩm Viêm các người dĩ nhiên cũng nghe rõ ràng liền hắn trong lời nói ý Hoắc Thần mở miệng nói, "Trương Hưng, ngươi vậy hẳn biết, Thiên Đỉnh Sơn mấy vị lớn người có tên tiếng bên ngoài mặc dù không giả, nhưng là một đến từ Cửu Hoàng thiếu niên, hắn căn bản không rõ ràng những cái kia." Nhị trưởng lão Trương Hưng nói, "Điểm này ta đương nhiên biết rõ, cho nên chúng ta mới chủ động ra tay, cũng nhớ ngươi thăm các ngươi lúc nào có thể tìm tới nơi này, bất quá các ngươi thật đúng là không để cho người thất vọng." Các ngươi cơ hồ đạt tới chúng ta đoán tốc độ nhanh nhất đến nơi này, thật khen. Hoắc Thần nói, Trương Hưng, ngươi không cần cùng ta nói những thứ đó, chúng ta nhiều người như vậy tới nơi này, chính là muốn hỏi một chút các ngươi lúc nào mới có thể thả người, chúng ta Tiệt Mạch Tông đệ tử, không có làm ra ảnh hưởng gì Thiên Đỉnh Sơn chuyện chứ. Các ngươi dựa vào cái gì trừ ở chỗ này? Trương Hưng nói, trước đừng kích động. Ta nói hết rồi, chúng ta mang bọn họ trở về mục đích là Cửu Hoang thiếu niên cư phạm. Những cái kia nhà giàu có trong đó đều có như vậy nhiều tư chất nhất lưu hậu sinh, ta Thiên Đỉnh Sơn làm sao có thể không có, hơn nữa còn không chỉ một. Luân tài lực ta Thiên Đỉnh Sơn cũng là số 1, bọn họ có thể cho ngươi thủ lao còn có lễ vật đến chúng ta nơi này cũng không là vấn đề. Nói xong hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, mỉm cười nói, ngoài ra, mấy vị đại nhân muốn gặp ngươi một lần, bọn họ vậy thật là tò mò, một cái cửu hoàng thiếu niên kết quả là làm sao từng bước một đi tới hiện ở tình cảnh này, ngươi bản lãnh thật là để cho người kinh ngạc đây. Lần này không cùng Hoắc Thần mở miệng, Khương Phàm đã nói, nhị trưởng lão, bây giờ nói những cái kia đều vô dụng, cầm bọn họ mấy cái thả, ta cùng các người hợp tác là được. Liên liên Hoắc Thần các người cũng đều không nghĩ tới Khương Phàm đều đang không trả giá, liền trực tiếp đáp ứng đối phương, cái này cùng bọn họ hiểu biết Khương Phàm nhưng có điểm không quá giống nhau. Bất quá vậy Trương Hưng nghe nói như vậy, trên mặt đều là nụ cười. Rất tốt. Tiểu Hữu quả nhiên là kìm nén, bất quá chuyện này đã không có gì hay suy tính, có thể thấy mấy vị đại nhân, đối tiểu Hữu mà nói, trăm lợi không một hại, sau đó chúng ta vậy từ sẽ thả ra tin tức, nói ngươi trở thành chúng ta Thiên Đỉnh Sơn khách quý, ta bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ càng tôn trọng ngươi. Khương Phàm bình tĩnh nói, ta căn bản không có lựa chọn, nếu không có lựa chọn, phối hợp dĩ nhiên muốn so với không phối hợp tốt, tiền bối bây giờ có thể thả người chứ? Ta ở lại chỗ này là được. Nghe được Khương Phàm mà nói, Hoắc Thần các người đều rối rít cau mày, hiển nhiên cũng không nghĩ như thế. Trương Hưng nói, nếu tiểu Hữu dứt khoát như vậy, vậy chúng ta dĩ nhiên vậy được dứt khoát một chút. Hắn nhìn về phía ngoài cửa. Đi cầm, vậy mấy đứa nhỏ cũng mang tới đi. Vậy tựa như không có háo hức nam tử đáp ứng liền sải bước sao rơi rời đi. Trương Hưng nhìn Khương Phàm, tiểu Hữu, sau đó đoạn thời gian này người có thể phải ở lại Thiên Đỉnh Sơn, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, hơn nữa còn sẽ đem ngươi làm thượng khách đối đãi, tin tưởng những đại nhân cũng sẽ cho ngươi đầy đủ khen thưởng, hy vọng hết thảy cũng có thể khoái trá tiến hành, còn như những chuyện khác, ngươi không cần bận tâm, chỉ muốn chỉ điểm chúng ta Thiên Đỉnh Sơn vậy hai vị nhân vật thiên tài tu luyện là được. Nói đến đây, dừng lại, tựa như nghĩ đến cái gì. Còn như những tông môn khác bên kia, ngươi ngược lại không cần lo lắng cái gì, ta sẽ ra mặt để cho bọn họ an tâm một chút chờ nóng, sẽ không để cho tiểu Hữu làm khó. Khương Phàm gật đầu một cái. Tiền bối nếu đã nói như vậy, vậy ta vậy không có gì hay do dự, cứ như vậy quyết định tốt lắm, ta ở lại chỗ này một đoạn thời gian, chỉ điểm phương diện chuyện, tùy thời có thể bắt đầu. Ngay tại bọn họ nói thời điểm, phía sau chuyển tới Tần Vô Lượng thanh âm. Các ngươi không nên quá cùng ông, cùng lão đại ta và sư phụ tìm đến đây, khẳng định để cho các ngươi không ăn nổi bao đi. Tên này hiển nhiên còn không biết rõ những người này thân phận, Trương Thiên Tề các người vậy ở phía sau, từ bọn họ trên mình thả ra hơi thở tới xem, trận này hiển nhiên cũng không có bị bắt thu dọn, mỗi cái người đều rất tinh thần. Bọn họ sau khi vào phòng, lập tức thấy Khương Phàm bọn họ, rồi rít lộ ra vui mừng. Lão đại, sư phụ. Tần Vô Lượng mấy ngày nay liền có chút buồn bực, ngày đó hắn biết phía sau có cao thủ, khó có thể đối phó. Có thể hắn không nghĩ tới đối phương lại điều động hai cái ly trần cảnh tu sĩ tới bắt bọn họ, đây có thể thật sự là có chút xa xỉ, coi như một cái ly trần cảnh tu sĩ, bắt giữ bọn họ cũng không vấn đề chút nào. Tần Vô Lượng nguyên bản đối mình đi theo Khương Phàm sau mình trưởng thành hết sức hài lòng, lần này trở về cũng là lòng tin tràn đầy, không nghĩ tới cả người bản lãnh căn bản không xử ra được, hắn tổng không thể ngu đến cùng ly trần cảnh cao thủ liều mạng đi. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Viêm một cái ánh mắt ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể trung thực đứng ở một bên. Khương Phàm nhìn về phía bọn họ, các ngươi không có sao chứ? Đám người gật đầu một cái, vậy coi là báo bình an, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu. Vậy Trương Hưng nhìn Tần Vô Lượng bọn họ cười nói, hiện tại những thứ này tiểu quỷ cũng thật thú vị, thực lực không tệ, đầu vậy rất nhẹ quang, lúc ấy còn biết để cho một cái thực lực yếu nhất uống đan dược áp chế hơi thở che giấu ở trong rừng cây, chúng ta cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, dẫu sao làm quá sạch sẽ, ngược lại để cho các ngươi lãng phí thời gian, không cần phải làm vậy. Tần Vô Lượng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn lưu lại Bạch Diệu Tổ chờ đợi Khương Phàm, hắn tự nhận là không chê vào đâu được, không nghĩ tới lại bị đối phương hoàn toàn khám phá. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, bọn họ ở nơi đó tìm đầu mối thời điểm, Bạch Diệu Tổ lén lén lút lút liền hắn cũng có thể nhận ra được, những cái kia ly trần cảnh cao thủ làm sao có thể không phát hiện được? Chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Trương Hưng nói tiếp, ta đã để cho người chuẩn bị rượu món, lão Hoắc ngươi có thể nhất định phải cùng ta thật tốt uống một chầu. Lần này ngươi biết ta ở chỗ này, sau này ngươi có thể được thưởng tới bồi bồi ta mới được, nếu không lưu lại ở cái này quả thực quá nhàm chán. Hoắc Thần cũng không có cự tuyệt, dẫu sao Khương Phàm sau đó còn phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian, hắn còn cần đối phương hỗ trợ chăm sóc, dẫu sao Khương Phàm cảnh giới ở nơi này Thiên Đỉnh Sơn trên cũng không coi là cao. Trương Hưng nếu như có thể giúp bận bịu chăm sóc, hắn ngược lại cũng có thể thả chú ý một ít. Sau đó Khương Phàm các người được an bài đến trong cung điện một cái tầng lầu bên trong, nơi này có rất nhiều gian phòng, đủ bọn họ sử dụng. Thần Vô Lượng các người trực tiếp tìm được Khương Phàm, hỏi tình huống. Khương Phàm cũng không có giấu giếm, trực tiếp cầm hắn muốn lưu lại nơi này Thiên Đỉnh Sơn chuyện cho biết cho mọi người. Tần Vô Lượng nghe qua sau nói thẳng, vậy còn nói gì, ta lưu lại cùng ngươi, nếu như không phải là chúng ta khinh thường, ngươi căn bản không cần thiết tới nơi này. Khương Phàm nói, coi như bọn họ lần này không nhúc nhích các ngươi, sau đó vậy biết nhúc nhích ta, không qua bọn họ vẫn có chút xem nhẹ ta, lấy như vậy thủ đoạn, bức bách ta đến chỗ này, vậy ta khẳng định phải ở chỗ này mò đủ chỗ tốt mới được, các ngươi cũng không cần ở lại chỗ này, mỗi người đi làm tốt lắm, chờ ta giải quyết chuyện bên này, sẽ mau sớm cho các ngươi tin tức. Trương Du nhìn Khương Phàm, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ta là không phải có thể lưu lại cùng ngươi. Khương Phàm quả quyết cự tuyệt, mặc dù hắn biết Trương Du là muốn cùng hắn học tập đan đạo, nhưng nàng hiện tại hẳn cùng Tần Vô Lượng đồng hành mới đúng, Khương Phàm dĩ nhiên muốn trợ công một tí. Chỉ gặp hắn nghĩa tránh ngôn tử, ngươi không nên để lại lãng phí thời gian, ta cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi đi theo Tần Vô Lượng bên người, mau sớm tăng lên cảnh giới, dược sư giống vậy cần cảnh giới duy trì, đan đạo có thể từ từ học, nhưng cảnh giới tu luyện nhưng muốn bắt chặt thời gian, không nên bỏ qua thời kỳ vàng son. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế Trọng Sinh Hôn Đô Thị. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1640, điều tra thân phận. Trương Du mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nếu đã bài sư, Khương Phàm mà nói, hắn dĩ nhiên vẫn là phải được nghe. Nàng suy nghĩ một chút, nói thẳng, vậy ta vậy phải gọi Bạch Diệu Tổ một cái, tổng không thể để cho hắn một mực ở đó trong thành đợi đi. Một bên Lâm Hy Nhiên nghe nói như vậy, vội vàng nói, ngươi cùng Tiểu Tần Tần rời đi là được, Bạch Diệu tổ bên kia, ta và Thiên Tề ca ca đi là được, chúng ta vậy mang hắn đi ra ngoài lịch luyện một phen, để cho hắn mau sớm tăng lên cảnh giới, cùng lịch luyện nói, gặp phải truyền thừa không dễ dàng phân phối. Lâm Hy Nhiên dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, hơn nữa nàng vậy là thật tâm hy vọng Tần Vô Lượng có thể ôm mỹ nhân về. Trương Thiên Tề cười không nói, vậy không nhiều lời, những chuyện này Lâm Hy Nhiên tự quyết định là được. Tần Vô Lượng nghe được nàng nói sau đó, cũng là liều mạng nháy mắt biểu thị cảm ơn, Trương Nhu Băng Tuyết thông minh dĩ nhiên cũng biết bọn họ ý, đáng tiếc không có lý do cự tuyệt. Cùng đám người an tĩnh lại sau đó, Trương Thiên Tề lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm, hỏi nói, chúng ta hiện tại thân ở nơi nào? Tại sao Tiệt Mạch Tông các tiền bối ở chỗ này thật giống như không cường thế như vậy? Theo đạo lý mà nói, Tần Vô Lượng bị bắt, bọn họ hẳn kêu la như sấm mới đúng, làm sao sẽ nhỏ như vậy phản ứng? Vượt quá cầm ngươi lưu lại nơi này, còn muốn lưu lại ăn một bữa, chân thực quá kỳ quái. Tần Vô Lượng hiển nhiên cũng muốn hỏi cái này, Tiệt Mạch Tông mấy vị kia cái gì nóng này, hắn rõ ràng nhất bất quá, lúc này cho hắn cảm giác vậy quả thật có chút kỳ quái. Khương Phàm ngược lại là bình tĩnh. Thiên Đình Sơn. Nghe được cái tên này, ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặc dù bọn họ đối với nơi này cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng cái này Hạ Cửu Thiên một ít quy củ bọn họ từ nhỏ liền bị dẫn nước. Mà đây Thiên Đình Sơn tuyệt đối là bọn họ cấm chỉ xông loạn địa phương, thật chọc giận nơi này, coi như là nhà giàu có truyền nhân, vậy tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện nàng tha thứ. Ta Thiên, không muốn đến chúng ta lại bị bắt tới nơi này, thảo nào vậy nhóm cao thủ xuất quỷ nhập thần, năng lực mạnh như vậy, còn muốn che giấu thân phận, không trách ta sư phụ bọn họ cũng thấp như vậy điều, lúc đầu chúng ta lại đã tiến vào trong cấm địa, lần này đi ra ngoài khoác lác cũng đủ vốn. Nghe được Tần Vô Lượng như thế nói, một bên Lâm Hy Nhiên mở miệng. Hiện tại ngươi còn có tâm tình làm cho đùa, nếu Khương Soái ca đi tới nơi này, còn muốn bị lưu lại, tình huống liền không cần nói nhiều, bắt chúng ta chính là vì hắn, lần này chúng ta cầm hắn dính líu. Khương Phàm khẽ cười nói, không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chứ không nói là bởi vì là ta mới dính líu các ngươi, bọn họ hẳn là không tìm được ta, mới đúng các ngươi xuất thủ, nếu không khẳng định sẽ đối với ta ra tay, ta chỉ là xem thường Hạ Cửu Thiên thế lực tới giữa ngăn được lực, không nghĩ tới đây thậm chí có địa vị như vậy. Bất quá tới đã tới rồi, dĩ nhiên muốn được lợi đủ chỗ tốt mới được, ta bản lãnh các ngươi cũng biết, không cần quá là ta lo lắng. Tần Vô Lượng nói, lão đại, vậy ngươi muốn vạn sự chú ý mới được, nơi này nghe nói có nhiều vô cùng cao thủ. Ly Trần cảnh tu sĩ cũng không phải số ít, nếu như ngươi phải ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, ta tương lai cũng không biết làm sao cùng các tẩu tử giải thích, cũng không biết làm sao cùng thiên các giải thích. Khương Phàm ngược lại là 10 phần lạc quan, cũng không có quá mức lo âu. Chuyện ta còn không phải là ngươi có thể kháng được, ngươi vẫn là thật tốt tăng lên cảnh giới, các ngươi ba cái cũng đều là ta thiên các trưởng lão, sau này hơn hỗ trợ là được. Đại khái 4 tiếng sau đó, có người kêu bọn họ đi dự tiệc, Thẩm Viêm các người vậy đi tới nơi này bên. Thẩm Viêm nhìn về phía Khương Phàm, tiểu Phàm, ngươi đã nghĩ được chưa? Ngươi hẳn biết, nơi này rất phiền toái, chỉ cần ngươi muốn rời đi, chúng ta nghĩ vài biện pháp, rời đi nơi này còn là không thành vấn đề. Khương Phàm nói, không cần suy nghĩ thêm, ta không dự định nhanh như vậy rời đi Hạ Cửu Thiên, nếu như cùng bọn họ xích mích, bên này coi như đợi không nổi nữa, hơn nữa nơi này chắc có chỗ tốt cầm. Nói xong, hắn cầm ra một quả tinh xảo phụ linh ngọc giao cho Thẩm Viêm, nói thẳng, Thẩm tiền bối, cái này nhất định phải tùy thân mang, không muốn thu vào trong túi bách bảo. Thẩm Viêm quan sát một tí trong tay linh ngọc, kinh ngạc phát hiện, cái này linh ngọc phía trên tựa như chạm chỗ phức tạp trận văn, tản ra tương đương không kém linh lực, đây là trước ở Thanh Trúc Lâm Khương Phàm bế quan lúc đó, để cho tiểu ngải còn có Lâm Chiến phối hợp hắn luyện chế mà thành, hắn ngày đó bị nhiều cao thủ như vậy bắt Thanh Trúc Lâm, cái này cũng để cho hắn thêm mấy phần kiêng kỵ. Cho nên mới bắt chặt thời gian luyện chế ra như vậy một quả linh ngọc, phía trên khắc vẽ trận pháp, còn có thông qua luyện hóa vật liệu, đặc biệt xa xỉ, nhưng cái này dẫu sao là bảo toàn tính mạng đồ, Khương Phàm dĩ nhiên 10 phần bỏ được. Phía trên này lại tản ra mạnh như vậy trận pháp hơi thở, đây là ngươi luyện chế? Khương Phàm gật đầu một cái. Phía trên này là một cái truyền tống trận, một khối khác ở trên người ta, chỉ cần ngươi không rời đi Hạ Cửu Thiên, ta tùy thời có thể truyền tống đến bên người ngươi, đáng tiếc vật này là vật tiêu hao, chỉ có thể dùng một lần, luyện chế mặc dù không dùng rất lâu, nhưng vật liệu lại hết sức khó khăn thu gót, trên người ta tài nguyên không tính là thiếu, nhưng vậy miễn cưỡng chỉ đủ luyện chế lần này, hơn nữa chủ yếu vật liệu thiếu còn không ngừng một lượng loại, trong thời gian ngắn rất khó có thể lại góp đủ. Nghe được Khương Phàm giải thích, Thẩm Viêm đám người trên mặt lộ ra vui mừng, không nghĩ tới Khương Phàm vẫn còn có như vậy thủ đoạn bảo vệ tính mạng, càng không có nghĩ tới một cái như này nhỏ linh ngọc trên lại có thể luyện chế như vậy phức tạp trận pháp, càng thì không cách nào hiểu, như vậy trận đạo thủ đoạn lại là xuất từ Khương Phàm tay. Biết ngươi ở trên trận pháp cũng có không kém thiên phú, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi điều này hiển nhiên cũng không chỉ là thiên phú vấn đề. Thật có vật gì ngươi sẽ không sao? Khương Phàm nói, thật ra thì cũng có quý nhân tương trợ, nếu không bằng chính ta, muốn giải quyết cái này cũng không quá dễ dàng. Thẩm Viêm nói, coi như là bạn bè tương trợ, vậy được bản thân ngươi liền sẽ mới được, nếu không lại tương trợ thì có ích lợi gì? Nếu có cái này, vậy ta thì cũng không cần như vậy lo lắng, chúng ta đi trước dự tiệc, sau đó xem bọn họ kết quả làm sao an bài. Hoắc Thần nói, cũng không cần quá mức lo lắng, Khương Phàm giá trị rất cao, chỉ cần hắn còn có giá trị lợi dụng, những lao gia hỏa kia liền sẽ đem hắn lên làm tân như nhau đối đãi. Đi tới phòng tiếp khách, nơi này đã chuẩn bị xong một bàn lớn rượu ngon món ngon, chỉ có ba cái Thiên Đỉnh Sơn cao thủ ở chỗ này, ban ngày nhị trưởng lao Trương Hưng cũng ở đây, ngoài ra hai người cũng không gặp qua. Ba người đứng dậy, đổ khá lịch sự, mời đám người vào ngồi. Trên bàn cơm ngược lại là không nói gì đồ hữu dụng, Trương Hưng và Hoắc Thần nói chuyện cũ, những người khác cùng hai người đó vậy trò chuyện không tệ, Tần Vô Lượng các người thì ngồi ở một bên muốn yên lặng rất nhiều, bọn họ cũng không dám trêu chọc những cao thủ này. Ngoài ra không thể không nói những cao thủ này mỗi cái người đều có không tệ tu vi, chiến lược dĩ nhiên cũng là không có nói, hơn nữa Khương Phàm có thể từ bọn họ trên mình cảm nhận được một cổ tương đương không kém huyết mạch hơi thở. Có thể tưởng tượng được, bọn họ năm đó thiên phú sẽ không quá thấp, cái này Thiên Đỉnh Sơn xem ra vậy quả thật nuôi dưỡng không thiếu cao thủ đi ra. Thằng đến rượu qua 3 tuần, vậy Trương Hưng mới hướng Hoắc Thần mở miệng nói, "Lão Hoắc, ngươi cũng biết chúng ta ở đây quy củ, ta bất tiện lưu các ngươi ở chỗ này thời gian quá dài, phía trên vậy không thích người ngoài ở chỗ này đợi quá lâu, các ngươi có thể cũng coi là chúng ta cái này ba trong vòng 10 năm, nhóm đầu tiên khách." Một điểm này Tiệt Mạch Tông mọi người cũng chưa thấy được bất ngờ, cái này Thiên Đỉnh Sơn quả thật sẽ rất ít có người muốn tới bên này, nếu như không phải là lần này Tần Vô Lượng bị bọn họ chụp tới, bọn họ vậy sẽ không chủ động đi nơi này. Hoắc Thần nói, "Ta biết bọn họ không thích bị người ngoài quấy rầy, bất quá Khương Phàm đối với ta Tiệt Mạch Tông có đại ân, hơn nữa chúng ta còn đang kéo dài tiếp nhận hắn chữa trị, mỗi tháng đều phải chạm mặt một lần, một điểm này các ngươi sẽ không trở ngại chứ?" Trương Hưng nói, "Cái này ngươi có thể yên tâm, sau đó hắn sau đó sẽ bị đưa đi đỉnh núi bên kia, nhưng mỗi tháng ta cũng sẽ mang hắn xuống tới một chuyến, các ngươi đi thẳng đến nơi này là được, sẽ không trễ nải giúp các ngươi chữa thương." Nghe được phải đem Khương Phàm đưa đến đỉnh núi, Hoắc Thần ánh mắt thoáng qua một vẻ lo âu, đỉnh núi nhưng mà cái này Hạ Cửu Thiên nhất là địa phương thần bí, là người ngoài cấm địa, trừ Thiên Đỉnh Sơn cao tầng bên ngoài, người ngoài cơ hồ không người đi nơi đó. Tại sao không để cho hắn trực tiếp ở lại chỗ này đâu? Cần gì phải để cho hắn quấy nhiễu vậy mấy vị đại nhân vật, cần bị chỉ điểm người, từ bên kia xuống là được." Trương Hưng nói, "Cái này liền được xem những đại nhân như thế nào an bài, ta nói cũng không coi là, ngươi còn là không cần lo lắng, huống chi ngươi chẳng lẽ liền ta cũng tin không nổi sao? Ta bảo đảm Khương Phàm tiểu hữu ở chúng ta cái này, tuyệt đối là thượng khách đãi ngộ." Khương Phàm mở miệng nói, "Hoắc tiền bối, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta có thể bảo vệ tốt mình." Hoắc Thần gật đầu một cái, "Nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta vậy không có gì đáng nói, có chuyện gì, có thể trực tiếp thông qua phụ linh ngọc liên lạc chúng ta vậy sẽ đúng hạn đến bên này tiếp nhận trị liệu." Trương Hưng gặp bọn họ yên tâm, vậy không nói gì thêm nữa, sáng sớm ngày thứ hai, Tiệt Mạch Tông đám người còn có Tần Vô Lượng bọn họ rời đi cung điện, hướng xuống núi rời đi. Khương Phàm thì lưu ở trong phòng ngồi xếp bằng, không thể không nói nơi này đúng là một tu luyện bảo địa, ở chỗ này tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, căn bản không cần lãng phí quá nhiều tinh lực. Trương Hưng ở không lâu sau tìm được hắn, nói chuyện như cũ khách khí. "Khương Phàm tiểu hữu, lão Hoắc bọn họ đã rời đi, cũng nên nói một chút chuyện ngươi. Cửu Hoang có ảnh hưởng nhất lực một trong thiên tài, có Khương tộc huyết mạch, Vương Hy cũng đúng ngươi hết sức coi trọng, còn sáng lập một cái rất tốt thế lực, thậm chí còn hấp dẫn xanh thiên thần một thưởng thức, càng ở ngươi thế lực cắm dễ, chỉ bằng những thứ này thân phận, thật là tựa như cùng truyền kỳ vậy, để cho người không tưởng tượng nổi. Mới vừa đạt được những tin tức này thời điểm, ta còn hoài nghi những tin tức này chân thực tính, chỉ theo trước ngươi ở nơi này Hạ Cửu Thiên sông sáo, cho thấy năng lực, ta phát hiện, những cái kia đầu mối, thật giống như ở trên mình ngươi cũng có thể thấy, cái này quả thực quá làm người ta kinh ngạc." Khương Phàm lúc này cũng là 10 phần cảm khái cái này Thiên Đỉnh Sơn nguồn tin tức chính xác. Có thể tưởng tượng, những thứ này tuyệt đối là từ Cửu Hoang bên trong điều tra ra được, dù sao lấy ngày hôm nay Khương Phàm ở Cửu Hoang nhiệt độ, muốn tìm hắn trưởng thành trải qua tuyệt đối không phải việc khó. Mà đây Thiên Đỉnh Sơn ở Cửu Hoang bên trong có nhiều ít hai mắt, chỉ sợ cũng không người biết. Khương Phàm 10 phần bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. "Tiền bối thật là để mắt ta, lại vẫn đặc biệt phái người đến Cửu Hoang đi điều tra ta bối cảnh." Trương Hưng cười nói, "Điều tra ngươi cũng không phải là ta ý, mà là đại nhân ý, chỉ bất quá không nghĩ tới câu trả lời lại xuất sắc như vậy. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hôn đô thị. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên." Chương 1641, đỉnh núi. "Ta thân phận không bí mật gì, Cửu Hoang rất dễ dàng là có thể điều tra ra được, tiền bối cầm bọn họ nói ra, cũng là muốn xem ta chứng minh cái này Thiên Đỉnh Sơn năng lực và thực lực, thật ra thì không cần như vậy, ta rất rõ ràng nơi này đại biểu cái gì, vậy sẽ tận lực phối hợp các ngươi, cần ta làm gì, trực tiếp nói cho ta là được, nếu như cần ta chỉ điểm, tổng được mang ta trước đi xem bọn họ một chút mới được." Trương Hưng nói, "Cái này dĩ nhiên không cần nóng nảy, ở đi gặp bọn họ hai cái trước, mấy vị đại nhân muốn trước gặp ngươi một chút, bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương, mấy vị đại nhân vẫn là rất dễ chung sống, ngươi chuẩn bị một tí, ta một lát liền mang ngươi đi đỉnh phong." "Ta không cần gì cả chuẩn bị." Khương Phàm đứng dậy, đi tới Trương Hưng bên người. Ở đại thiên thế giới lịch luyện lúc đó, may mắn cùng luân hồi cảnh tiền bối trao đổi qua, ta tư chất tâm lý tuyệt đối so với tiền bối nghị hiếu thắng một ít. Trương Hưng nghe được Khương Phàm mà nói, có chút kinh ngạc. "Luân hồi cảnh? Đại thiên thế giới có luân hồi cảnh cao thủ? Đây có cái gì kỳ quái đâu sao? Thượng Cửu Thiên bên trong, cái cảnh giới này cao thủ tuyệt đối không bằng số ít, bất quá cái này Hạ Cửu Thiên, hẳn không cách nào ra đời như vậy cao thủ, tiền bối xin dẫn đường đi." Trương Hưng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ bình tĩnh như vậy, thậm chí tựa như căn bản không để ý phải đi gặp ai ở hắn xem ra, những văn bối này có thể thấy ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ hẳn biết thấp phẩm hoặc là hương phân mới đúng, làm sao sẽ bình tĩnh như vậy. Khương Phàm đi theo Trương Hưng rời đi gian phòng, có thể sau khi ra cửa nhưng phát hiện, nơi này đã không lại là giữa sườn núi trong cung điện. Ra cửa trong nháy mắt, hắn tựa như bước vào trong hư không, hiển nhiên là vậy Trương Hưng thủ đoạn. Dõi mắt nhìn lại, hắn đã tới đỉnh núi khu vực, to lớn kia ba chân đỉnh liền xuất hiện ở hắn mi mắt trong đó, tản ra siêu cường hơi thở. Khương Phàm từ vậy ba chân đỉnh giống như vậy trên cảm nhận được liền rất mạnh thiên đạo lực, nếu quả thật cùng Hoắc Thần nói truyền thuyết có liên quan, vậy cái này lai lịch của vật tất nhiên hết sức kinh người. Trương Hưng thấy được Khương Phàm ánh mắt, lại cười nói, "Ta còn lấy vì ngươi thằng nhóc này có thể một mực giữ vững bình tĩnh đây. Bất quá vậy an trách ngươi, cái này thánh đỉnh tản ra lực lượng cũng không phải là sức người có thể đạt tới, đây cũng là Thiên Đỉnh Sơn tượng trưng. Cái này ba chân đỉnh tản ra hơi thở rất kỳ lạ, hy vọng có cơ hội có thể lại cẩn thận cảm thụ một tí." Trương Hưng cười nói, "Nhất định có cơ hội, ta tin tưởng ngươi còn sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi một trận." Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại hướng Khương Phàm hỏi, "Nghe nói Thanh Trúc Lâm Quách Nhiên hậu nhân, cái đó đi trình độ cao nhất chi đạo cô gái, đã đột phá hoàn thành. Ngươi kết quả dùng biện pháp gì?" Khương Phàm nói, "Thật ra thì vậy không coi vào đâu biện pháp, chỉ là giúp vậy nha đầu chữa trị một tí thân sắc lên thiếu sót, có thể vì vậy để cho nàng tư chất phát sinh thay đổi, sau đó liền thuận lý thành chương đột phá, bản thân nàng liền ủng hộ có thiên phú cực cao. Trương Hưng nói, nào có như vậy dễ dàng. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, vậy chưa đến nỗi có nhiều ngày như vậy phú cực cao các thiếu niên ở con đường này trên dậm chân tại chỗ liền nhiều năm như vậy. Nơi này thiếu niên tình huống gì Khương Phạm cũng không biết, sau đó biết sau đó, Khương Phạm vậy sẽ giúp bọn hắn một chút, còn như có thể hay không hoàn thành đột phá, xem được xem bọn họ năng lực đỉnh núi to lớn kia ba chân đỉnh phía sau, có một cái so giữa sườn núi cung điện muốn nhỏ một chút cung điện tọa lạc tại này, bất quá từ cung điện này trên tản ra hơi thở tới xem, cung điện này vật liệu có thể muốn hơn xa trước cái đó. Khương Phạm biết, cung điện này chắc là những đại nhân vật kia ngày thường cư trú chi địa. Trương Hưng đối với nơi này quen việc dễ làm, hoàn toàn không có ngăn trở Khương Phạm xem xét chung quanh tình huống, đi thẳng tới vậy trước cung điện mặt, hai người đứng vững. Trương Hưng nói, ngươi trước ở nơi này chờ một lát, ta hiện tại đi vào bẩm báo, tin tưởng những đại nhân rất nhanh liền sẽ cho đòi ngươi tiến vào trong đó. Đến khi đó, ngươi trực tiếp đi vào, mấy vị đại nhân hẳn biết trực tiếp cầm ngươi mang tới bọn họ trước mặt, ngươi phải được ngươi chú ý một điểm mới được, không muốn khiêu khích những đại nhân, không muốn quấy rối, nếu không mấy vị đại nhân tức giận mà nói, vậy ngươi có thể gặp phiền toái, hiểu chưa? Khương Phạm nói, người tiền bối này ngược lại là có thể yên tâm, ta có thể không thời gian cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa, ta vẫn chờ mau sớm giải quyết chuyện nơi đây, sau đó cùng Tần Vô Lượng bọn họ mau sớm hội hợp đây. Trương Hưng gật đầu một cái, sau đó một mình tiến vào trong cung điện, Khương Phạm thì đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Hắn lúc này ở cẩn thận cảm thụ chung quanh linh lực, bất quá ngoại nhân không cách nào cảm giác được hắn đang làm gì. Bên kia, Trương Hưng đã tới một nhân vật lớn chỗ ở, đi vào mới phát hiện, trong phòng lại có 5 vị đại nhân vật, lúc này đang thông qua thủy mạc, nhìn cung điện bên ngoài tình huống, thủy mạc trên hiện ra chính là Khương Phạm. Mấy vị đại nhân lại như vậy hứng thú, sớm như vậy tụ tới một chỗ. Cái này 5 người dáng vẻ mỗi người không giống nhau, trong đó lại là có một người tựa như đứa bé vậy, bất quá trong mấy người, hắn hơi thở kinh khủng nhất. Hắn nhìn một cái Trương Hưng. Đây chính là cái đó Khương Phạm. Trương Hưng gật đầu một cái, không sai, chính là hắn. Trước đây không lâu ta mới vừa nhận được tin tức, hắn trợ giúp Thanh Trúc Lâm nhị đường gia Quách Nhiên hậu nhân thành công đột phá, bước vào đoạt mệnh cảnh, hơn nữa hộ pháp giúp nàng hoàn thành cái đầu tiên thiên kiếp, một người vô cùng hắn kinh khủng lôi hỏa thiên kiếp. À, Quách Nhiên hậu nhân kia lại có như vậy thiên phú, liền lôi hỏa thiên kiếp cũng vượt qua. Nói tới cái này, vậy Trương Hưng diễn cảm nghiêm túc rất nhiều, sau đó cầm ra một khối linh ngọc. Nếu như chỉ là ta lại nói, căn bản khó mà hình dạng, mấy vị đại nhân vẫn là tự mình xem coi được. Nói xong, hắn đem linh lực rót vào vậy linh ngọc trong đó, nháy mắt tức thì, linh ngọc thả ra ánh sáng tạo thành màn sáng. Chính là Quách Nhược Nhược độ kiếp tình hình, chỉ bất quá tốc độ muốn mau hơn một chút, đám người trợn mắt nhìn Quách Nhược Nhược không cách nào chống đỡ, Khương Phạm cường thế ra tay, lực vắt thiên kiếp, dẫn tới thiên kiếp càng bị hắn cưỡng ép đánh tan, dù cho bọn họ đều là gặp qua việc đời nhân vật lớn, lúc này đều khó bình tĩnh. Điều này sao có thể? Nào có người sẽ như thế độ kiếp? Kia có người có thể như thế ung dung chịu đựng tới? Trương Hưng nói, ta mới vừa đạt được đoạn hình ảnh này, cũng không dám tin tưởng, có thể ngày đó không biết nhiều ít cao thủ tại chỗ. Không thể không nói, ở trình độ cao nhất chi đạo trên, cái này Khương Phạm thật đạt tới cực cao tầng thứ. Hơn nữa chỉ bằng hắn đánh phá thiên kiếp cách làm, đủ để chứng minh hắn thân sắc cường độ, công pháp cường độ tất nhiên đều mạnh kinh người, đã không thể dùng thường nhân phương thức đi hiểu. Đây là, xem xét Khương Phạm một cái khác ông già mở miệng nói, thằng nhóc này thật giống như đang lợi dụng thần thức cảm thụ cái gì, nhìn dáng dấp đối với chúng ta còn chưa yên tâm à. Chúng ta cầm bạn hắn chụp tới, buộc hắn chủ động tới, hắn loại phản ứng này vậy không có gì thật là kỳ quái. Bất quá mới vừa rồi vậy độ kiếp hình ảnh đã đủ rồi thuyết minh hắn thực lực, đây thật là một không thể có nhiều nhân tài, nếu như không phải là đến từ Cửu Hoang, còn cùng Vương Hy các nàng có quan hệ, ta còn thật muốn đem hắn ở lại Thiên Đình Sơn, nếu như hắn còn có thể lại đột phá một lần nói, vậy coi như quá kinh khủng. Trương Hưng nói, những đại nhân vẫn là mau sớm gặp hắn đi, hắn mới vừa rồi cùng ta nói ở Đại Thiên Thế Giới gặp qua luân hồi cảnh cao thủ, nếu như là thật, vậy coi như kinh khủng. Luân hồi cảnh? Đại Thiên Thế Giới làm sao có thể có luân hồi cảnh tu sĩ, bọn họ đại thế giới cấp bậc xa không bằng Thiên Cung thời kỳ Cửu Hoang, Cửu Hoang đều không cách nào chịu đựng luân hồi cảnh cao thủ, bọn họ đại thiên thế giới làm sao có thể chịu đựng nổi. Trương Hưng cười khổ, mặc dù ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng hắn dáng vẻ có thể không giống như là nói đùa, người ta đã dẫn tới, ta hạ đi làm việc, các vị đại nhân có chuyện tùy thời tìm ta là được. Trương Hưng sau khi rời đi, Khương Phàm nghe được một cái thanh âm từ trong cung điện truyền ra. Vào đi. Tiến vào cung điện đi thẳng, ta ở cuối chờ ngươi. Cái thanh âm này mười phần lạnh như băng, tựa như không có cảm tình như nhau, thậm chí còn mang chút uy nghiêm, tuyệt đối là cái thượng vị giả. Trong gian phòng kia mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên đều có điểm không nghĩ tới. À, không nghĩ tới Ngô lão lại chủ động mở miệng, hắn đã hơn 10 năm không để ý tới qua chúng ta chứ? Không biết hắn lại phát hiện cái gì, chúng ta vậy qua bên kia tốt. Đám người gật đầu một cái, sau đó rời đi gian phòng hướng bọn họ trong miệng Ngô lão ở địa phương đó đi tới. Mà cung điện bên ngoài, Khương Phàm cũng không có hiển thị nơi này còn có quá nhiều kỳ lạ địa phương, duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú, chắc là cái đó ba chân cự đỉnh, Khương Phàm thật là tò mò thiên ngoại này tới vật kết quả là thứ gì, hay hoặc giả là không phải nào đó vị đại nhân vật linh bảo. Đáng tiếc vậy cự đỉnh bị cường đại linh lực bọc, hắn muốn tới gần điểm cũng khó khăn. Bất quá đối phương nếu đã mở miệng, hắn cũng không có lãng phí thời gian cần thiết, trực tiếp hướng cung điện đi tới, sau đó hướng phía trước đi thẳng, cũng muốn thăm hắn sau đó phải đối mặt những cao thủ kết quả là dạng gì tồn tại, cũng muốn xem những thứ này đối Diệp Thanh xuống tay tàn nhẫn, lại không đi tiếp viện Cửu Hoàng nhân vật lớn, kết quả cũng là dạng người gì. Tiến vào đại điện sau đó, đại điện chỗ sâu 7 cái rất lớn chỗ ngồi đập vào mi mắt, 7 cái chỗ ngồi hoàn toàn giống nhau, có thể gặp chắc có 7 người đất vị giống nhau, như quả không ngoại Khương Phàm sở liệu, cái này 7 cái chỗ ngồi bên trong, sợ rằng còn có một cái thuộc về Diệp Thanh. Khương Phàm không có dừng bước lại, xuyên qua đại điện, thấy một cánh cửa, đi thông cung điện chỗ sâu. Hắn tiếp tục về phía trước, rất nhanh liền tới đến chỗ sâu nhất một cái bên ngoài phòng, Khương Phàm không có gấp tiến vào, mà là cảm thụ một tí bên trong hơi thở, quả nhiên bên trong căn phòng mấy đạo hơi thở đều hết sức mạnh mẽ, tổng cộng 6 người, cho hắn mang đến áp lực thật lớn. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, sau đó không do dự nữa, trực tiếp tiến vào trong phòng, 6 cặp mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Mà Khương Phàm hiển nhiên đã làm đủ chuẩn bị, hướng đám người ôm quyền. "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tất cả vị tiền bối." Khương Phàm vậy cẩn thận quan sát một tí tại chỗ 6 người, sau đó đột nhiên sững sờ hạ, bởi vì hắn thấy trong đó một đạo thân ảnh nhìn qua 10 phần quen mắt đến để cho hắn khó mà bình tĩnh lại, đó là một cái tướng mạo anh tuấn người trung niên, tu vi cực cao, hắn cùng Khương Phàm có duyên gặp qua một lần, chỉ bất quá Khương Phàm khi đó có thể xa không có cảnh giới bây giờ, hơn nữa bọn họ gặp mặt lúc đó còn ở đại thiên thế giới. Người này chính là Diệp Thanh đất phong ấn khi đó, ra mặt áp chế Diệp Thanh một vị kia đối phương vậy đang nhìn hắn, nhưng đối phương hiển nhiên không quá cầm lúc đó hắn coi ra gì, thời gian dài như vậy cũng không có nhận ra, thậm chí còn mang theo chút thưởng thức. Dẫu sao hắn mới vừa xem qua Khương Phàm độ kiếp lúc cường đại hình ảnh, đối hắn khắc sâu ấn tượng. Gặp hắn phản ứng như thế, Khương Phàm nhắc tới tim, cũng bỏ đi. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hôn đô thị. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1642, hai vị thiên tài. Hoắc Thần trước đã nhắc nhở Khương Phàm, vậy cầm Diệp Thanh sự việc cho biết cho Khương Phàm, cho nên Khương Phàm rất rõ ràng ở nơi này mấy trước mặt người, nếu như cùng Diệp Thanh liên hệ quan hệ, phải đối mặt sẽ là cái gì. Ngày đó tình huống Khương Phàm còn nhớ rõ, tu sĩ kia thủ đoạn cường đại cỡ nào. Bất quá Khương Phàm cảm giác lực cực mạnh, đối mặt cái này 6 vị thả ra linh lực áp chế, cho hắn mang đến áp lực thật lớn. Những người này hiển nhiên có người cố ý thả ra linh lực của mình để hướng Khương Phàm, Khương Phàm biết vị đại nhân vật kia là đang thử thăm dò hắn, bất quá đây đối với hắn mà nói, không hề coi là khó mà chống đỡ, hắn đã gặp Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đối không tính là thiếu đây là. Cái đó trước kêu Khương Phàm tiến vào cung điện, cái thanh âm kia vang lên, đến từ một vị ông già. Từ hắn tản ra hơi thở tới xem, người này ở chính giữa đám người kia, tuyệt đối là mạnh nhất. Mà hắn cũng chính là cái khác mấy người trong miệng nô lão, cũng là trong những người này bối phận cao nhất cái đó. Thanh âm hắn vẫn không có quá nhiều tâm trạng. Hôm nay Cửu Hoàng có thể ra đời người như vậy thiên tài tu sĩ, chân thực để cho người không tưởng tượng nổi, xem ra Cửu Hoàng muốn bắt đầu đổi vận. Ta bất quá là một vô danh tiểu tốt, tiền bối cũng không cần khen ngợi ta. Tiền bối kia ngược lại cũng dứt khoát, nếu như ngươi chỉ là một vô danh tiểu tốt mà nói, vậy không tư cách đứng ở nơi này thiên đỉnh sơn trên, nếu như không phải là ngươi đi trình độ cao nhất chi đạo, ngươi có thể đời này cũng không thấy được chúng ta, bất quá nếu cầm ngươi tìm tới, vậy chúng ta cũng sẽ cho đủ thành ý, sẽ không so những tông môn khác thiếu, chúng ta để cho ngươi tới bên này muốn làm gì? Vậy Trương Hưng đã cùng ngươi nói chứ? Khương Phàm nói, đơn giản cũng là muốn ta trợ giúp nơi này cùng ta đi giống vậy một con đường tu sĩ, bọn họ chắc đã rơi vào cổ trai chung chứ. Không sai, ngươi biết ngươi tới đây bên trong là làm cái gì là được, chúng ta đã rất ít cùng người ngoài giao thiệp, ngươi có nhu cầu gì, có thể trực tiếp cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, ngoài ra không muốn ở trên núi đi loạn, chúng ta không thích bị quấy rầy. Ông già nói cho hắn một ít nơi này quy củ, có thể gặp ở chỗ này quy củ vẫn là rất nhiều, bọn họ cũng không muốn để cho Khương Phàm ở chỗ này làm bậy, hiển nhiên nơi này có bí mật của bọn họ. Còn như Khương Phàm, lúc này thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái. Ở tất cả vị tiền bối phía dưới mí mắt, ta dĩ nhiên sẽ không làm vậy, cần bị ta chỉ điểm tìm người. Có thể để cho bọn họ đi ra, ta cũng muốn gặp bọn họ một chút. Nghe được Khương Phàm mà nói, cái đó tướng mạo và đứa bé giống vậy lao quái vật mở miệng. Không nóng nảy gặp bọn họ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Trương Hưng nói ở đại thiên thế giới gặp qua luân hồi cảnh tu sĩ. Lời này là thật. Khương Phàm lại cười nói, lừa dối tất cả vị tiền bối, đối với ta có ích lợi gì không được. Gặp qua chính là gặp qua, bất quá cũng không đại thiên thế giới bên trong, cũng là ở một nơi bí cảnh trong đó nơi gặp. Huyết mạch hắn lực lượng hoàn toàn áp đảo đại thiên thế giới hoàng tộc, sinh mạng tầng thứ cực cao, nếu như các tiền bối cảm thấy hứng thú, có cơ hội ta ngược lại là có thể mang các vị đi bên kia, đi gặp gặp vị đại nhân vật kia. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá cái đó tướng mạo giống như hải tử giống vậy tu sĩ thì lắc đầu một cái này cũng không cần đi. Dẫu sao nơi đó là đại thiên thế giới, nếu như là cửu hoàng gia đời như vậy cao thủ, chúng ta có lẽ sẽ ra mặt. Khương Phàm mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lúc này lại tất cả cũng không có hỏi ra miệng, những người này giống vậy cũng đúng Khương Phàm có cực lớn hứng thú. Đặc biệt là trước thấy hắn độ kiếp lúc lộ ra thủ đoạn sau đó, bọn họ cơ hồ đều rõ ràng Khương Phàm thiên phú và chiến lực, nếu như có thể để cho hắn lưu lại, gia nhập Thiên đỉnh sơn mà nói, vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng là không uổng công là chuyện tốt một kiện, bọn họ cũng có thể từ từ xem Khương Phàm trưởng thành, từ từ đổi được mạnh hơn. Bất quá hiện tại hiển nhiên còn không phải là mời tốt thời điểm, thời gian còn dài, bọn họ cũng muốn xem Khương Phàm cứu lại còn có ý kiến gì đây là. Vậy Ngô lão mở miệng hướng mọi người nói, "Được rồi, đừng để cho thằng nhóc này lãng phí thời gian, chính hắn thật ra thì cũng không biết con đường phía trước như thế nào, ta không nhìn lầm." Hắn đã rơi vào cổ trai, hơn nữa muốn đột phá độ khó so chúng ta vậy hai đứa nhỏ muốn khó khăn nhiều, hắn ở chỗ này giúp người, nhưng không biết ai có thể giúp hắn. Ta không được, các ngươi chỉ sợ cũng không được. Nghe nói như vậy, đám người rối rít gật đầu, một người trong đó nói, cho dù theo đuổi phương hướng giống nhau, nhưng kết quả cũng chưa chắc giống nhau, những cái đứa nhỏ kia làm ra như vậy lựa chọn, cho nên phải gánh vác rơi vào bình cảnh hậu quả, thực tế chính là như vậy, bất quá Khương Phàm hiển nhiên đã vượt qua xa những người khác, chỉ bằng một điểm này, đã 10 phần làm khó được, chúng ta vậy đừng chậm trễ hắn thời gian, nhanh lên một chút để cho hai tên kia đến đây đi. Sau đó Khương Phàm liền nghe được hậu phương ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân, từ xa đến gần đó là hai người tu sĩ, cảnh giới không hề coi là cao, Khương Phàm có thể rất rõ ràng cảm nhận được bọn họ cảnh giới, mà trọng yếu nhất hiển nhiên còn không ngừng nơi này, cái này hai người hơi thở cường độ kinh người, tuyệt không phải vậy cái cảnh giới này tu sĩ có thể đạt tới. Một người cùng Quách Nhược Nhược như nhau, còn chưa đạt tới đoạt mệnh cảnh, mà một người khác đạt tới đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, hơi thở rất cao, vậy mười phần tinh thuần. Ngày đó ở Thanh Trúc Lâm bên ngoài, Khương Phàm vậy gặp được không thiếu đi con đường này tiểu quái vật cửa, bất quá lúc này cảm nhận được người này, tản ra hơi thở còn có linh lực cường độ cũng tuyệt đối là hắn thấy trong những người này mạnh nhất một cái. Quả nhiên không hổ là Thiên Đình Sơn, cái này lưu lại người, thiên phú cũng cao như vậy, để cho người kinh ngạc. Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới người tuổi trẻ thanh âm. Trần Thự Quang, Vương Hành Vũ gặp qua các vị sư tổ. Cái này hai người gọi hô cái này sáu người vi sư tổ, có thể thấy hai người địa vị rất cao, tới bất ở đây Hạ Cửu Thiên bên trong, muốn cùng trước mắt mấy vị này liên hệ quan hệ người có khối người, nhưng có thể chân chính đạt được công nhận, có thể ít một chút. Bọn họ hai người có thể ở lại đỉnh núi, có thể gặp cái này sáu vị đối bọn họ yêu thích. Khương Phàm vậy rất nhanh liền nhớ hai người hơi thở, nhìn từ trên xuống dưới, vậy dùng linh lực của mình dò xét bọn họ, không khỏi đối bọn họ sinh ra mấy phần hứng thú. Cái này hai người trong ánh mắt cũng lóe lên kiêu ngạo, bọn họ hiển nhiên đều là vô cùng tự tin như vậy tu sĩ, cứ việc rơi vào cổ trai, như cũng khó mà ngăn che đây là, một cái trong đó cao thủ lộ ra nụ cười. Các ngươi hai cái có thể xem cái này thiếu niên, hắn là chúng ta giúp các ngươi tìm tạm thời sư phụ, hắn chính là bên ngoài truyền vị kia cựu hoàng thiên tài. Nói đến đây, hắn nhìn về phía một người trong đó, ánh mắt mang chút nụ cười. Vương Hoành Vũ, thằng nhóc ngươi tự nhận tư chất không người có thể địch, nhận vì mình là Hạ Cửu Thiên gia đời sau mạnh nhất tư chất thiên tài, bây giờ thấy Khương Phàm, có cảm tưởng gì? Một bên Khương Phàm nghe nói như vậy, cũng có chút không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Càng không có nghĩ tới vậy Vương Hoành Vũ lại như này tự tin đổi thành bình thường người tuổi trẻ, Khương Phàm tuyệt đối sẽ đối với lời này người lấy cái mũi, nhưng cái này Vương Hoành Vũ có thể là tới từ Thiên Đình Sơn, dám cùng những thứ này ly trần cảnh đỉnh cấp những cao thủ như vậy đi nói, đủ rồi chứng minh tự tin của hắn, mà hắn tư chất tin tưởng cũng đã lấy được tại chỗ những cao thủ đồng ý, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bị lưu lại nơi này đỉnh núi, ở nơi này Hạ Cửu Thiên linh lực đồng nặc nhất chỗ tu luyện. Hai người trẻ tuổi kia nghe được mấy cao thủ nói, cũng là sững sờ, sau đó nhìn về phía Khương Phàm bên này. Bọn họ có chút kinh ngạc, bởi vì trước kia bọn họ đã nghe nói bên ngoài lưu truyền một cái Cửu Hoàng Thiên Tài tin tức, đó là một cái ở trình độ cao nhất trên con đường đi rất xa Cửu Hoàng Thiên Tài. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại liền gặp mặt. Bọn họ có thể từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được cường đại dị thường linh lực áp chế, bọn họ mới vừa mới lúc tới có thể không nghĩ tới cái này phát ra khí tức cường đại người tuổi trẻ chính là Khương Phàm. Ta kêu Vương Hoành Vũ, mời hơn dạy bảo. Nói xong, linh lực của toàn thân hắn bị đốt, ngay tức thì bộc phát ra. Hoàn toàn không để ý nơi này là bên trong căn phòng, cũng không để ý bên kia sáu vị tiền bối, trực tiếp hướng Khương Phàm công tới, hơi thở ác liệt, cơ hồ phong tỏa Khương Phàm bất kỳ có thể tránh né phương hướng. Trên người hắn chiến ý mười phần, nhưng cũng không có sát ý, có thể gặp cũng là một võ sĩ. Mà cái đó gọi Trần Thự Quang thiếu niên thì không nói hai lời, trực tiếp trốn một bên, hiển nhiên rất hiểu bên người cái này. Có thể để cho Vương Hoành Vũ không nghĩ tới phải, Khương Phàm đứng ở đó, hoàn toàn không có tránh né ý thời gian đảo mắt hắn đã tới Khương Phàm trước người, linh lực bùng nổ, cơ hồ bao trùm Khương Phàm. Có thể một khắc sau, hắn liền thấy Khương Phàm đột nhiên nâng lên tay, ở trên đầu hắn bắn hạ, chính giữa hắn óc. Hắn ngưng tụ hộ thân cương khí bị như bị đòn nghiêm trọng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, hắn cảm giác có người dùng một cái búa tạ hung hăng nện ở trên đầu hắn như nhau, toàn bộ bay rất ra ngoài. Dâm một tiếng, đụng vào trên tường, mười phần chật vật. Vậy Trần Thự Quang đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hướng Khương Phàm ôm quyền nói, "Trần Thự Quang, bái kiến Khương Phàm sư phụ." Tên này làm sao có thể không nhìn ra giữa bọn họ tuyệt đối chênh lệch, Vương Hành Vũ thiên phú so hắn cao hơn nhiều, có thể thành công đột phá bước vào đoạt mệnh cảnh, càng ở đoạt mệnh cảnh lấy mình lực lượng nhận chịu thiên kiếp lần 3, bản lãnh bực này, ở toàn bộ Hạ Cửu Thiên đã là lông phượng và sừng lân ở giữa nhân vật đứng đầu. Hắn chiến lược cao, cùng trong cảnh giới căn bản không có đối thủ, hắn ban đầu nhưng mà phụng bồi Vương Hành Vũ đi mấy cái nhà giàu có đi khiêu khích, đối mặt cùng là trình độ cao nhất đường cùng cảnh giới tu sĩ, Vương Hành Vũ cơ hồ một đường hành đẩy, hoàn toàn không có đối với tay. Có thể trước mắt Khương Phàm, hiển nhiên đã đạt đến một cái khác tầng thứ, một cái bọn họ vô ngựa cũng không đổi kịp tầng thứ. Cái đó đứa bé dáng vẻ cao thủ thấy Vương Hành Vũ lúc này dáng vẻ chật vật chút nào chưa thấy được bất ngờ. Vương Hành Vũ, ngươi cùng Khương Phàm chênh lệch, một cái trên trời một cái dưới đất, mặc dù ngươi quả thật không tệ, nhưng chí ít hiện tại, ngươi đã bị xa xa bỏ rơi, hắn cảnh giới cao ngươi dòng dã hai cái đại cảnh giới, ngươi nơi đó đáng kiêu ngạo đồ, hắn đều trải qua, hơn nữa tuyệt đối so với ngươi ưu tú hơn, chúng ta lần này tìm hắn tới là chỉ điểm các ngươi, thằng nhóc ngươi có thể không nên sảng bậy. Nếu không thua thiệt nhất định là chính các ngươi. Vương Hành Vũ từ dưới đất bò dậy, nhìn Khương Phàm, ánh mắt nhảy lên, hắn không khỏi không thừa nhận Khương Phàm mạnh mẽ, vượt xa quá hắn. Hắn có thể không nghĩ tới hắn gần như toàn lực ra tay, lại bị đối phương giơ tay lên hóa giải, thậm chí liền công pháp cũng không có thi triển, cái này mới nhìn qua cùng hắn tuổi tác sắp xỉ Cửu Hoàng Thiên Tài, chân thực quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho hắn khó mà hiểu. Bất quá hắn là một người thông minh, rơi vào cổ trai lâu như vậy, hắn đối đột phá tràn đầy mong đợi, có lẽ trước mắt người trẻ tuổi này là có thể cho hắn trợ giúp lớn nhất. Hắn trở lại Trần Thự Quang bên kia, hướng Khương Phàm ôm quyền. Bái kiến Khương Phàm sư phụ, mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hôn đô thị. Chuyến hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1643, tò mò. Gặp hắn như vậy, Khương Phàm ngược lại thì cảm thấy có chút buồn cười, tên này năng lực rất mạnh, chí ít Khương Phàm có thể cảm nhận được hắn cả người mũi nhọn, đáng tiếc cảnh giới yếu một chút, Khương Phàm ở bất kỳ một người nào giai đoạn thành tựu, đều phải vượt xa qua hắn, làm sao có thể sẽ bị hắn ảnh hưởng. Một vị cao thủ nói, vậy thì đúng rồi, sau đó đoạn thời gian này, Khương Phàm sẽ ở lại đỉnh núi giúp các ngươi chỉ điểm, các ngươi nhất định phải khiêm tốn tỉnh giáo. Tin tưởng các ngươi đều sẽ có thu hoạch tốt, các ngươi nơi đó còn có nơi nghỉ ngơi đi, mang hắn đi đi, có cần gì, có thể trực tiếp tìm chúng ta, hoặc là tìm sườn núi mọi người giải quyết. Vương Hoành Vũ gật đầu một cái, chúng ta rõ ràng, vậy ta mang Khương Phàm sư phụ đi trước, mấy vị lao tổ hồi gặp. Tên này ngược lại có chút không kịp chờ đợi, hắn là cái võ sĩ, đối mình yêu cầu cực cao, cảm nhận được có cơ hội đột phá, hắn dĩ nhiên vậy lộ vẻ rất tích cực, tựa như hoàn toàn quên mất mới vừa rồi hắn còn mạnh hơn đi ra tay, dò xét Khương Phàm. Khương Phàm cùng mấy vị kia chào hỏi, liền đi theo Vương Hoành Vũ rời đi, hắn cũng không muốn cùng những lao quái vật này tiếp xúc quá nhiều, tiếp xúc càng thiếu, cũng chỉ càng an toàn. Rời đi cung điện, Trần Thự Quang nói, lao sư, chúng ta ở phía sau vậy kiến trúc bên trong, cung điện này là các lao tổ ngày thường chỗ ở, không quá chúng ta bên kia phòng trống rất nhiều, ngươi có thể chọn một thích nhất, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, trực tiếp phân phó ta là được. Cung điện chỗ sâu trong gian phòng, vậy Ngô lão nhìn xem vậy năm người, nói thẳng, các ngươi cũng không cùng ta thương lượng một tí, liền lấy như vậy thủ đoạn, để cho Khương Phàm tới, chân thực thiếu cân nhắc, thằng nhóc này tu vi quả thật không tệ, nhưng cùng Vương Hy đi quá gần, nếu như không thể là chúng ta sử dụng, tương lai có thể là cái gieo họa. Ngô lão, chuyện này là ta để cho bọn họ đi làm, ta ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, kết quả là tốt là được. Cửu Hoang tình huống bên kia còn chưa ổn định được, hơn nữa theo ta biết, Khương Phàm mặc dù cùng Vương Hy quan hệ không tệ, nhưng hắn có mình thế lực, dưới tay mình, hơn nữa thế lực đó còn làm rất tốt, bên người cũng không thiếu cao thủ. Chúng ta tranh thủ một tí, nói không chừng thật có thể để cho hắn gia nhập chúng ta Thiên Đình Sơn, ta muốn người bất kỳ hẳn cũng không muốn tự tuyệt 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ chứ. Hắn nói không sai, Khương Phàm tư chất còn có năng lực chúng ta quá rõ ràng, Nô lão ngươi xem cái này, đây là không lâu trước hắn giúp Thanh Trúc Lâm tiểu quỷ đột phá độ kiếp. Nói xong liền đem trước khi hình ảnh lấy ra giao cho ông cụ kia, còn lại 5 người mới vừa rồi cũng chung một chỗ nhìn rồi, cũng tràn đầy mong đợi nhìn vậy ông già, muốn nhìn một chút phản ứng. Vậy ông già sau khi xem, cũng là ánh mắt lóe lên, hiển nhiên Khương Phàm năng lực để cho hắn cũng không tưởng được. Chỉ bằng cái này các thủ đoạn, ở nơi này Hạ Cửu Thiên, hắn hoàn toàn có thể trở thành tất cả nhà giàu có chỗ thượng khách, rất nhiều đi trình độ cao nhất đường hài tử cũng bỏ mạng ở vậy cửu tử nhất sanh thiên kiếp trong đó, nếu như có thể đạt được cái này Khương Phàm hộ pháp, há chẳng phải là tương đương với có tốt nhất bảo vệ tánh mạng phụ, bất quá thật khó có thể tưởng tượng cái này Khương Phàm năm đó độ dạng gì thiên kiếp, còn có hắn sau đó lại là như thế nào cường hóa thân sắc và chiến lực. Lực phá thiên kiếp, cái này cùng hành động vĩ đại cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là hắn phá vỡ vẫn là kinh khủng kia lôi hỏa thiên kiếp, thật rất mạnh. Không sai. Cho nên chúng ta cảm thấy, nhân vật thiên tài như vậy vẫn là thử nghiệm lôi kéo mới tốt nhất, nói không chừng hắn còn sẽ lại dùng đột phá, bước vào thần pháp cảnh, vậy tác dụng của hắn đem lên cao rất lớn một tầng thứ, nếu như có thể đột phá bước vào ngộ đạo cảnh, vậy tất nhiên kinh khủng dị thường, huống chi chúng ta dự định trở lại Cửu Hoàng vậy ít một chút lý do, có lẽ hắn sẽ là một cái không tệ cửa đột phá. Khương Phàm cũng không biết, những cái kia ly trần cảnh đỉnh cấp các lao quái vật đã bắt đầu đánh hắn chú ý, bất quá nếu đã tới Hạ Cửu Thiên, hắn chỉ tin tưởng hắn có thể đối phó tất cả mọi chuyện. Đi theo Vương Hoành Vũ hai người đi tới cung đoạn hậu kiến trúc bên trong, hắn phát hiện nơi này hoàn cảnh giống vậy không tệ, hơn nữa có không thiếu gian phòng, đáng tiếc 10 phần lạnh tanh, núi này đỉnh cơ hồ rất ít có người tới. Nơi này vậy không mấy người, chuẩn bị như thế nhiều gian phòng làm gì? Người đây cũng không biết, cách mỗi một đoạn thời gian, các lao tổ cũng sẽ truyền đạo, giữa sườn núi những cao thủ kia, mỗi một nhóm cũng trong buổi hợp tới một ít, ở chỗ này cư trú một tháng, đi theo các lao tổ tu luyện, nếu không làm sao có thể có nhiều cao thủ như vậy. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Đỉnh Sơn làm như vậy thật vẫn rất có đạo lý, không chỉ có thể đào tạo tâm phúc, còn có thể cường hóa cái này Thiên Đỉnh Sơn chiến lực, thế nào không là đâu. Trần Thự Quang cùng Khương Phàm một bên chọn gian phòng vừa trò chuyện, Vương Hoành Vũ thì có chút nóng nảy, hỏi Khương Phàm, "Lão sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu tu luyện? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta đã ở cảnh giới này trên mắc liền mấy năm." Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không cuồng, bình tĩnh nói, "Cũng mấy năm, cũng không kém cái này chút thời gian, chờ ta chọn xong gian phòng, sau đó sẽ thăm các ngươi bây giờ tình huống, bàn lại cái khác." Vương Hoành Vũ mặc dù gấp, nhưng lại vậy rõ ràng Khương Phàm ý, hắn rất rõ ràng, bọn họ hôm nay rơi vào cổ trai sau đó, muốn đột phá cũng không phải là khổ tu liền có thể làm được, mà là cần cơ duyên, hoặc là tìm được nguyên nhân căn bản. Khương Phàm nói thế nào cũng là người từng trải, bọn họ chỉ muốn chọn tin tưởng là được rồi, có thể hay không đột phá, vậy phải xem vật khí. Cuối cùng, Khương Phàm chọn một cái đến gần vậy ba chân đỉnh gian phòng, từ cửa sổ liền có thể trực tiếp nhìn về phía bên kia. Cái này toàn bộ Thiên Đỉnh Sơn, hắn đối thiên ngoại này tới vật tò mò nhất, hắn cũng có thể từ phía trên này cảm nhận được rất mạnh linh lực hơi thở, có cơ hội, hắn thậm chí hy vọng tự mình đi cảm thụ một tí cái này ba chân đỉnh tán phát đặc thù hơi thở, nói không chừng có thể cho hắn mang đến không tưởng được thu hoạch. Vương Hoành Vũ hai người dĩ nhiên không biết hắn ý tưởng, một mực chờ Khương Phàm chọn xong gian phòng sau đó, mới đi tới Khương Phàm chỗ ở. Người thật là sẽ chọn. Cái gian phòng này là giữa sườn núi, những tên kia đánh vỡ đầu cũng muốn tranh thủ gian phòng, cũng không biết cái này có gì tốt. Khương Phàm nhìn ngoài cửa sổ, có thể cũng muốn cách vậy đỉnh lớn gần nhất điểm đi. Trần Thự Quang nói, lão tổ đều gọi hô nó thành thánh đỉnh, đến ngươi cái này lại biến thành đỉnh lớn. Để cho bọn họ mấy vị nghe được, khẳng định sẽ nổi giận, không quá chúng ta vậy không biết cái này thánh đỉnh kết quả kỳ lạ ở địa phương nào, hoặc giả là bởi vì chúng ta cảnh giới còn chưa đủ, theo dõi không ra hắn kỳ lạ. Khương Phàm lại cười nói, muốn không muốn ta mang các ngươi đi tìm tòi kết quả. Nghe nói như vậy, Trần Thự Quang mặt liền biến sắc. Sư phụ, ta xin khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, để cho các lao tổ biết, khẳng định sẽ xóa bỏ ngươi, đó là Hạ Cửu Thiên tuyệt đối cấm địa, liền ngay cả chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép đến gần, ngày thường lao tổ bọn họ đều sẽ không đến gần, chỉ có ở đặc định thời gian mới biết cùng đến gần, thời gian còn sẽ mở ra trận pháp, không để cho chúng ta xem. Lời này để cho Khương Phàm đối cái này bà chân đỉnh hơn nữa cảm thấy hứng thú, nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi cẩn thận cảm thụ hạ thứ này chỗ kỳ lạ, hắn có bảo tự quyết, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thấy được cái cho nên như vậy. Ở đó Vương Hoành Vũ quay giày cứng rắn ngâm hạ, Khương Phàm đi theo bọn họ trước đi tu luyện trận, nơi đó là đỉnh núi một nơi chính giữa trận pháp, tụ linh trận để cho nguyên bản liền đặc biệt đậm đà hoàn cảnh đổi được hơn nữa đậm đà, đây tuyệt đối là cái tu luyện bảo địa, có thể gặp những đại nhân vật kia ở chỗ này cũng xuống vậy không thiếu công phu. Khương Phàm để cho bọn họ hai người bắt đầu tu luyện, hắn ở một bên cảm thụ linh lực biến hóa, cũng không có nói gì. Hắn cũng không biết phải làm thế nào giúp bọn họ, Quách Nhược Nhược đột phá chỉ là bất ngờ chuyện, hắn muốn đến giúp trước mắt cái này hai người tuổi trẻ, hắn cần phải từ từ nghiên cứu, nếu quả thật có thể giúp được bọn họ, sau đó mới đi giúp người khác, cũng chỉ càng đơn giản hơn. Hai người hấp thu linh lực tốc độ hoàn toàn không cùng, mặc dù kém ngay ngắn một cái cảnh giới lớn, thế nhưng Trần Tử Quang thu nạp tốc độ nhưng chút nào không thể so với Vương Hoành Vũ yếu hơn, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút hiếu kỳ. Khương Phàm nhìn một lát sau, liền tới đến hai thân người sau đó trực tiếp đem mình người thần thức phân biệt đánh vào hai bên trong cơ thể, cảm thụ hai người linh lực trong cơ thể, từ linh lực vận chuyển và thu nạp tốc độ, là có thể vô cùng thẳng thừng thấy bọn họ thiên phú. Vương Hoành Vũ năng lực rất cao, mà vậy Trần Tử Quang chính là kinh mạch trình độ bền bị vượt xa người thường, lại là không có phức tạp công pháp tới vận hành, dĩ nhiên đây cũng là bởi vì hắn cảnh giới thấp nguyên nhân, còn không cơ hội sẽ tu luyện mạnh hơn công pháp. Khương Phàm thu hồi Trần Tử Quang thần thức, tập trung tinh thần cẩn thận quan sát Vương Hoành Vũ, từ trong cơ thể hắn linh lực chu thiên vận hành tới xem, hắn tu luyện công pháp phẩm cấp phải rất cao, hắn dâu sao đã đạt đến đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, chỉ từ cảnh giới tầng thứ tới xem, Trần Tử Quang cùng hắn chênh lệch khá xa. Vương Hoành Vũ linh lực vận chuyển thật nhanh, khí hải dồi dào, linh lực cũng là 10 phần sống động. Khương Phàm kiểm tra cẩn thận trước hắn mạch lạc, từ từ phơi bày ở mình trong ý nghĩ. Từ lần trước phát hiện Quách Nhược Nhược như vậy kỳ lạ mạch lạc sau đó, Khương Phàm đối những thứ này tiểu quái vật cửa kinh lạc đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, bọn họ tư chất cũng rất cao, có chính là huyết mạch lực lượng kinh người, mà có chính là mạch lạc cùng người khác không cùng. Cái này Vương Hoành Vũ mạch lạc, mặc dù không có Quách Nhược Nhược như vậy kỳ lạ, nhưng hiển nhiên vậy có rất nhiều vị trí rất có đặc điểm, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn, đây cũng là hắn ưu thế chỗ. Làm mạch lạc hoàn toàn phơi bày ở trong đầu thời điểm, Khương Phàm đi thẳng tới một bên ngồi xếp bằng, từ từ nghiên cứu. Khương Phàm bắt đầu cảm thụ, Vương Hoành Vũ hai người thì từ trong tu luyện tỉnh lại, bọn họ lúc này bàn ngồi ở đó tu luyện thì chẳng khác nào lãng phí thời gian. Hai người khô giòn ngồi ở đó nhìn chằm chằm Khương Phàm, hy vọng hắn có thể thật đến giúp bọn họ. Rất nhanh, Khương Phàm liền đem Vương Hoành Vũ kinh lạc ở trong đầu mô phỏng vận chuyển, mặc dù không biết Vương Hoành Vũ công pháp vận hành mạch đường, nhưng Khương Phàm chỉ muốn xem hắn mạch lạc này đặc điểm ở địa phương nào, cho nên dứt khoát vận hành hắn quen thuộc hơn công pháp, mau sớm tìm ra mạch lạc này chỗ kỳ lạ ước chừng 4 tiếng, Khương Phàm chậm rãi từ trong cảm thụ tỉnh lại. Nhìn Vương Hoành Vũ tràn đầy mong đợi ánh mắt, Khương Phàm nhưng tiếc rằng lắc đầu một cái. Không có thu hoạch. Người kinh lạc tốt vô cùng, cơ hồ không có sơ hở, không có bất kỳ ảnh hưởng toàn thân địa phương, ở kinh lạc trên đã không cách nào lại còn quá tốt đổi, cho nên vấn đề cũng không tại cái này trên. Vương Hoành Vũ nói, không có sao, không nóng nảy. Thật ra thì tương tự kiểm tra, lão tổ bọn họ đã giúp ta kiểm tra rất nhiều lần, hoàn toàn không tìm được trên người ta có cái gì chỗ thiếu sót, đáng tiếc dù vậy, ta vẫn không có cảm nhận được bất kỳ đột phá nào thời cơ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1644, phân tích. Vương Hoành Vũ nói ngược lại là cho Khương Phàm sách ra tình. 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật, liên thủ giúp hắn kiểm tra qua thân sắc tình huống, coi như bọn họ cũng không phải là dược sư, nhưng 6 vị liên thủ cảm giác lực đây tuyệt đối là siêu cường, bọn họ nếu gọi hắn là hạ cửu thiên thiên phú cao nhất thiên tài, thân sắc trên căn bản tuyệt đối không tì vết chút nào. Hắn coi như có thể tìm được chút vấn đề, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không trở thành không cách nào đột phá cổ trai, cái này Vương Hoành Vũ tin tưởng kẹt ở nơi này trong cảnh giới, hẳn còn có nguyên nhân gì khác. Khương Phàm hỏi, tinh thần cảnh lúc đó, ngươi nhưng mà đi trình độ cao nhất chi đạo. Vương Hoành Vũ gật đầu một cái, ta từ lúc bắt đầu có trí nhớ, cũng đã ở nơi này Thiên Đình Sơn. Khi đó mấy vị sư tổ liền để cho ta buông tha cái khác đường, khổ tu trình độ cao nhất chi đạo, hết sức cố gắng tăng lên mình tu vi, từ luyện thể cảnh bắt đầu, ta cũng đã tiếp nhận tốt nhất truyền thừa, công pháp hay nhất, các sư tổ vậy hết khả năng tìm tới thiên tài địa bảo, cung cấp ta rèn luyện thân xác, để cho ta gần như đạt tới hoàn mỹ, ta trước coi như thuận lợi, ở tinh thần cảnh đỉnh. Cấp cũng không có bị cổ trai hạn chế rất lâu, sau đó trực tiếp đột phá, lão tổ bọn họ sớm đã có chuẩn bị, lợi dụng trận pháp và cái khác một ít thủ đoạn giúp ta đỡ được đại lượng thiên kiếp công kích, mặc dù ta cũng thiếu chút nữa chết, nhưng cũng giữ được tính mạng, đáng tiếc đến đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp sau đó, ta tu là chân chính rơi vào cổ trai trong đó, mấy năm hết tiết đến cũng chưa từng lại còn tăng lên. Khương Phàm lúc này có chút cảm khái, cái này Vương Hoành Vũ tư chất dĩ nhiên không có nói, nhưng bối cảnh này vậy quả thật thành tựu hắn hôm nay chiến lực và cảnh giới. 6 người kia hiển nhiên ở trên người hắn trả giá nhiều tâm huyết, thật đúng là người so người được chết à, nếu như hắn sau lưng có mạnh như vậy lực lượng chống đỡ, hắn đường không biết sẽ đi hơn thuận. Không đủ nghĩ tới đây, chính hắn vậy sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn không khỏi phải nghĩ đến, thuận. Chẳng lẽ là quá mức thuận lợi sao? Hắn nhớ lại hắn đoạn đường này quật khởi, mặc dù vô cùng cường thế, nhưng vẫn thừa nhận to lớn áp lực, cho dù là hiện tại cũng là như vậy. Hắn gặp qua chân thật nhất đại thiên thế giới, hắn nghe nói qua quá nhiều truyền thuyết, hắn tiếp xúc cổ thần tộc, tiếp xúc trùng giới, tiếp xúc ma đầu tầng giới, lại là gặp qua mạnh hơn tồn tại, nghe nói qua mạnh hơn truyền thuyết. Hắn cơ hồ một mực trên mình đều có phiền toái, cửu hoang năm đó hắn đối thủ không biết nhiều ít, đại thiên thế giới phần lớn ngoại tộc lại là coi hắn là cái đinh trong mắt, hận không được ăn sống nó, không biết người ngoài sáng trong tối nhằm vào hắn, mặc dù đều bị hắn thành công hóa giải, nhưng thực không hề thuận lợi. Hơn nữa hắn mấy lần thiếu chút nữa bỏ mạng, chỉ chút này liền đã không phải là trước mắt cái này hai người tuổi trẻ có thể so sánh. Trước Khương Phàm liền phát hiện qua, Hạ Cửu Thiên người tuổi trẻ tư chất tu vi cũng không tệ, có thể chiến lực ở cùng trong cảnh giới nhưng cũng không coi là mạnh, bọn họ chiến lực thậm chí có thể nói hoàn toàn không cách nào thực hiện bọn họ thiên phú, bởi vì cái này Hạ Cửu Thiên chân thực quá an nhàn. Mỗi cái tông môn lại là cầm bọn họ hoàn toàn bảo vệ, đồng đối tới giữa chiến đấu, phần lớn cũng chỉ là điểm đến thì ngưng, như vậy cảm giác bị áp bách, đối đột phá cũng không chỗ tốt. Cái này Vương Hoành Vũ tu vi Khương Phàm vậy là vô cùng khẳng định, chí ít Khương Phàm có thể từ trên người hắn cảm nhận được thiên phú tràn đầy. Mặc dù cũng không phải là hắn thấy qua mạnh nhất tiên thiên thể chất, nhưng tuyệt đối coi là trên dị bẩm thiên phú, rất có cơ hội có thể đột phá. Trần Thự Quang ở một bên nói, ngươi có thể đột phá đã rất tốt, ta cũng là từ nhỏ bị các sư tổ đào tạo, đáng tiếc ta liền bất kỳ đột phá nào đạt tới đoạt mệnh cảnh cảm giác cũng không có, con đường phía trước tựa như đã cắt mất như nhau, không có chút nào mục tiêu, tiếp tục như vậy, ta sợ rằng một chút xíu đột phá lòng tin cũng không có. Khương Phàm nói, cơ hội không nhất định lúc nào sẽ đến, chỉ cần bắt được cơ hội, sau đó bước ra một bước kia, liền có thể đột phá. Nhưng cuối cùng có thể đạt tới cái gì bước, còn được xem chính ngươi bản lĩnh mới được. Trần Thự Quang cười nói không chừng ngươi chính là của chúng ta cơ hội đâu, nếu không sư tổ bọn họ mang ngươi trở lại làm gì? Khương Phàm cười nói, có phải hay không cơ hội ta không biết, nhưng ta sẽ tận lực giúp các ngươi. Vương Hoành Vũ nói, ta đây là thật là tò mò, ngươi như thế trẻ tuổi, làm sao có thể cầm con đường này đi tới hiện ở tình cảnh này, ngươi sư phụ hoặc là sư môn cũng là giúp ngươi đến hiện tại. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta cũng không có chân chính trên ý nghĩa sư môn, tiện nghi sư phụ ngược lại là có hai cái, bất quá có thể giúp ta có hạn, ta càng nhiều vẫn là một mình luyện, điểm này và các ngươi không cùng, cho nên ta quý trọng ta có hết thảy, có lẽ không có sau lưng tông môn che chở, các ngươi có lẽ vậy sẽ càng nghĩ hết biện pháp đi đột phá, nói không chừng khi đó chính là các ngươi tìm lại cơ hội, mà không phải là ở nơi này chờ cơ hội. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vương Hoành Vũ hai người hiển nhiên sững sốt một chút, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm trong lời nói hàm nghĩa. Không qua bọn họ vậy không dám tưởng tượng Khương Phàm lại một đường cũng dựa vào mình đi xuống, cái này đem sẽ khó khăn bao nhiêu. Mà Khương Phàm nói tiếp, nếu như đến cuối cùng các ngươi như cũng không có biện pháp đột phá, ta ngược lại là có thể cho các ngươi ra chủ ý, các ngươi có thể rời đi Hạ Cửu Thiên, đi Cửu Hoàng xem, tin tưởng ở nơi đó tranh phong sẽ xúc tiến các ngươi nhanh hơn tăng lên tu vi. Vương Hoành Vũ nói, Khương Phàm lão sư, ta thật có thể đạt tới ngươi cảnh giới bây giờ sao? Khương Phàm nói, mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng ta đoạn đường này trải qua cái gì, chỉ có mình ta rõ ràng nhất, nếu như có thể lại đột phá sau đó, ta khuyên các ngươi cũng có thể lựa chọn lần nữa một cái thích hợp hơn các ngươi thiên đạo đi, lấy các ngươi tư chất, cho dù không đi trình độ cao nhất chi đạo, như nhau có thể đạt tới ngươi cảnh giới rất cao, không cần phải cố chấp như thế. Các ngươi ở cảnh giới này trì hoãn lâu như vậy, hẳn rõ ràng ta ý, bởi vì các ngươi đột phá tiến vào hạ cảnh giới sau đó, còn muốn đột phá, nhất định so trước một cảnh giới càng khó khăn, các ngươi lại có nhiều ít thời gian có thể lãng phí. Ta đối Quách Nhược Nhược vậy là nói như vậy, có thể hay không nghĩ thông suốt, còn được nhìn chính các ngươi. Vương Hoành Vũ hai người yên lặng, hiển nhiên mười phần do dự, bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, đối mình vốn là có cực cao yêu cầu, bọn họ trước kia cũng là ham hở, đối tương lai tràn đầy mong đợi, có thể hiện tại rơi vào cổ trai trong đó không có chút nào con đường phía trước có thể nói, để cho tâm cảnh của bọn họ đã sớm phát sinh biến hóa. Khương Phàm nói trực tiếp nói đến bọn họ trong lòng, sợ rằng chỉ có đi qua con đường này người mới biết rõ ràng bọn họ ý tưởng. Khương Phàm nói tiếp, thế giới rất lớn, không nên đem tầm mắt đều đặt ở Hạ Cửu Thiên trong đó, cái này không qua chỉ là một thế giới nhỏ mà thôi, không có Cửu Hoàng xuất sắc, thậm chí cùng ngoại tộc đại thiên thế giới cũng không cách nào so sánh. Hạ Cửu Thiên thiên tài tu sĩ ta đã biết không thiếu, có lẽ cũng có các ngươi quen biết đã lâu, nhưng ta dám cam đoan, cùng bọn họ trở lại Hạ Cửu Thiên, các ngươi trong cùng thế hệ chênh lệch liền sẽ chân chính kéo ra. Vương Hoành Vũ hô giọng, để cho mình hết khả năng tỉnh táo lại, hắn nhìn Khương Phàm, nghiêm túc nói, ta cũng muốn đi ra ngoài xem, sư tổ ta bọn họ căn bản không cho phép, trước chúng ta đã cùng sư tổ bọn họ nói qua dự định đi trước Cửu Hoàng lịch luyện, dẫu sao Cửu Hoàng mở sau đó, rất nhiều người đều đã đi bên kia. Trần Thự Quang ở một bên nhắc nhở, chuyện này vẫn là nói đến đây coi như xong đi, chúng ta vẫn là cùng lão sư thật tốt tu luyện, nghĩ biện pháp đột phá mới là tránh sự. Khương Phàm có thể từ bọn họ hai tiếng người khí trong đó nghe ra chút gì. Hắn không có tiếp tục khuyên, nếu như cái này hai người cuối cùng cùng hắn đi Cửu Hoàng, vậy mấy nhân vật lớn sợ rằng sẽ rất tức giận đi. Bất quá hắn lúc này mới quen bọn họ, còn không nóng nảy lôi kéo. Hắn nhìn về phía Trần Thự Quang, ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện, ta tới thăm ngươi một chút tu luyện tình huống. Trần Thự Quang gật đầu một cái, sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện, để cho Khương Phàm kiểm tra hắn linh lực vận chuyển, trên người hắn thả ra linh lực so Quách Nhược Nhược lúc ấy mạnh hơn rất nhiều, có thể gặp hắn quả thật lấy được cái này Thiên Đỉnh Sơn những cao thủ trợ giúp, thân thể này rèn luyện đến gần như đạt tới trước mặt cảnh giới trình độ cao nhất, có thể gặp bọn họ không thiếu ở trên người hắn hạ công phu. Từ nơi này bắt đầu, Khương Phàm cũng coi là chính thức bắt đầu ở cái này Thiên Đỉnh Sơn thời gian. Bên kia, Tần Vô Lượng mang Trương Nhu đã bắt đầu lịch luyện, nếu như không phải là vì cùng Khương Phàm, vì cùng tất cả đại tông môn cho bọn họ chuẩn bị thù lao, hắn chỉ sợ sớm đã mang Trương Nhu đi Cửu Hoàng ở hắn xem ra, cái này Hạ Cửu Thiên bên trong căn bản không có thích hợp hắn địa phương lịch luyện, cũng không cách nào để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Mà bị hắn coi làm đối thủ đồng bối thiên tài, đại đa số đều đã tiến vào đại thiên thế giới, Tần Vô Lượng cũng có thể nghĩ ra được lần sau lại nhìn thấy bọn họ tất nhiên sẽ so với trước kia khó đối phó hơn, hắn ở nơi này Hạ Cửu Thiên an nhàn lịch luyện, làm sao có thể hơn được bọn họ ở đại thiên thế giới lịch luyện, nơi đó áp lực hắn giống vậy cảm thụ qua, cũng rất rõ ràng ở đó loại trong hoàn cảnh, nhân tộc tu sĩ trưởng thành có bao nhiêu nhanh chóng, đặc biệt là bọn họ loại tầng thứ này nhân tộc thiên tài. Ban đầu hắn bên người còn có Khương Phàm, những tên kia bên người cũng không có Khương Phàm hỗ trợ, hết thảy đều phải dựa vào chính bọn họ, mặc dù có thể sẽ có lớn hơn nguy hiểm, nhưng vậy có càng nhiều cơ hội, nói không chừng một tí liền có thể biên độ lớn nâng cao chiến lực, Khương Phàm chính là một ví dụ. Bất quá Tần Vô Lượng ngược lại không gấp, hắn hết thảy giải quyết, hắn liền sẽ lần nữa đi Cửu Hoàng, hắn vậy tin tưởng Khương Phàm hắn không biết ở Hạ Cửu Thiên dừng lại quá lâu thời gian. Cái này hiện tại đoạn thời gian này, hắn vậy quả thật muốn giúp Trương Nhu tăng lên cảnh giới, có hắn bảo vệ, ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong, còn thật không địa phương nào không thể đi. Bên kia Bạch Diệu Tổ vậy đi theo Trương Thiên Tề bọn họ rời đi, mặc dù có chút lúng túng, nhưng Trương Thiên Tề bọn họ hai bởi vì giúp Tần Vô Lượng sáng tạo cơ hội, cũng chỉ có thể giúp tới cùng, tạm thời mang Bạch Diệu Tổ, vậy coi là giúp Khương Phàm rèn luyện một chút đệ tử. Hồng Nguyệt Môn lúc này có chút buồn rầu, hiện tại Hạ Cửu Thiên rất nhiều tông môn đều đã biết Khương Phàm rời đi Thanh Trúc Lâm, nhưng sau đó liền lần nữa không có tin tức. Hồng Nguyệt Môn vì nên đón Khương Phàm, đã chuẩn bị hai lần, có thể như cũng một chút tin tức cũng không có. Mà sau đó Khương Phàm hành tung tin tức truyền ra, làm cho cả Hạ Cửu Thiên cũng tỉnh táo lại. Khương Phàm được mời đến Thiên Đình Sơn, sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Thiên Đình Sơn không hy vọng người bất kỳ quấy rầy. Đơn giản một cái tin nhưng để cho trước đều bắt đầu xuẩn xuẩn dục động các thế lực tỉnh táo lại, không thể không trước cầm sự chú ý đặt ở cái khác trên, Khương Phàm nếu bị Thiên Đình Sơn mang đi, bọn họ căn bản không có bất kỳ nhúng tay cơ hội, dẫu sao vậy Thiên Đình Sơn nhưng mà cấm địa, hơn nữa bọn họ cao cao tại thượng, hoàn toàn không quan tâm người bất kỳ cái nhìn, cho dù là Hạ Cửu Thiên nhà giàu có, vậy tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc bọn hắn, cứ việc bọn họ sáu vị vậy đều là tới từ những cái kia nhà giàu có thể ngày thường căn bản không sẽ lộ mặt, hơn nữa đã sớm không hỏi tông môn chuyện. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1645, đòi hỏi nhiều. Trần Tử Quang tình huống Khương Phàm cũng đã kiểm tra kém mất quá, huyết mạch lực kinh người, nhưng kinh mạch nhưng muốn bình thường một ít, đây cũng là và Vương Hành Vũ lớn nhất khác biệt chỗ. Hắn trong khí hải linh lực 10 phần sống động, nhìn qua tựa như tùy thời cũng có thể đột phá, nhưng lại có một cổ lực lượng vô danh ảnh hưởng hắn kinh lạc, để cho hắn kinh lạc ở giữa linh lực đổi được 10 phần bình tĩnh, căn bản không cách nào tìm được đột phá thời cơ. Khương Phàm từ trong cảm giác thối lui ra, nhìn Trần Tử Quang. Ngươi tình huống muốn khá hơn một chút, chí ít ta có thể phát hiện ngươi vấn đề ở chỗ, ngươi tiến vào cực cảnh sau đó, có còn hay không cảm thụ qua đột phá thời cơ? Trần Thự Quang lắc đầu một cái, cũng không có. Dựa theo sư huynh ta cùng ta nói, hắn khi tiến vào cổ trai trước cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thời cơ đột phá, chỉ cần hắn muốn, khi đó là có thể hoàn thành đột phá. Có thể ta cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được vậy cổ thời cơ tồn tại, vẫn luôn là một cái cảm giác. Khương Phàm nói, không sai, ngươi tình huống quả thật có chút kỳ quái, hoặc giả là bởi vì ngươi công pháp nguyên nhân, cũng có thể là huyết mạch lực nguyên nhân, để cho ngươi kinh lạc thiếu một điểm đốt linh lực năng lực, thiếu thủ đoạn này nhất vấn đề trực tiếp, chính là không dễ dàng đột phá, không giải quyết, ngươi coi như may mắn đột phá lần này, sau đó tất nhiên còn sẽ gặp vấn đề giống như vậy. Trần Tử Quang nghe nói như vậy, vội vàng nói, "Khương Phàm lão sư, nhưng có giải quyết phương pháp?" Khương Phàm nói, "Đan đạo phương diện quả thật có thể kích hoạt huyết mạch lực, nhưng vậy cần bản thân ngươi huyết mạch lực lượng không có bị hoàn toàn kích thích ra mới được, cũng chính là mở ngươi càng nhiều hơn tiềm năng, huyết mạch ngươi bên trong có chứa lực lượng càng mạnh, hiệu quả vậy lại càng tốt, lấy Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia tu vi mà nói, tin tưởng chắc có tương tự biện pháp, bọn họ nhưng có đã thử." Trần Tử Quang nhớ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái, "Sư tổ càng nhiều giúp ta chính là rèn luyện thân xác, cường hóa huyết mạch lực lượng, thật giống như cũng không có kích thích huyết mạch cái này nói một chút." Một bên Vương Hoành Vũ nói thẳng, cũng không phải là không cái này dự định, mà là thiếu như vậy đang dược, năm đó có một quả đã dùng ở trên người ta. Phương thuốc đã sớm thất truyền, vạn dược cốc cũng không luyện chế được, cho nên ngươi cũng không có ấn tượng. Khương Phàm nói, đan dược kia quả thật tương đối ít gặp, mặc dù chỉ là thiên cấp nhất phẩm, nhưng phương thuốc phức tạp, không thua gì vương cấp ở giữa đan dược phẩm cấp cao, hơn nữa tỷ lệ thành công và vật liệu cũng rất khó chắc chắn, cho nên cho dù là cựu hoang thời kỳ cường thịnh, đan dược này số lượng vậy ít một chút. Nghe nói như vậy, Trần Tử Quang có chút buồn bực, không nghĩ tới mới vừa lấy được tin tức tốt, ngay tức thì lộn, hắn mới vừa giấy lên hy vọng, cũng bị ngay tức thì dập tắt. Không có biện pháp khác sao? Khương Phàm nói, đương nhiên là có biện pháp, đó chính là tìm một cái cùng ngươi huyết mạch giống nhau luân hồi cảnh cao thủ, lấy thiên đạo lực kích thích huyết mạch ngươi lực lượng, cái hiệu quả này tốt hơn một chút. Trần Thự Quang tức giận nói, lão sư vẫn là chớ đả kích ta huyết mạch là sơ đại huyết mạch, chúng ta Trần gia huyết mạch cũng không bằng ta, huống chi đi đâu có thể tìm được luân hồi cảnh cao thủ, xem ra ta là thật không hy vọng. Khương Phàm cười nói, chớ bi quan như vậy, loại thứ hai biện pháp quả thật hà khắc điểm, nhưng loại thứ nhất rất dễ giải quyết, chỉ cần Thiên Đỉnh Sơn cung cấp vật liệu, ta vội tới ngươi luyện chế một viên đan dược là được. Hắn nói 10 phần ung dung, đây có thể để cho Trần Thự Quang hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi hiểu được luyện chế? Khương Phàm nói, ta hiểu được chế thuốc, cái này căn bản không là bí mật gì, ngươi yêu cầu như vậy đan dược, tên là Cửu Chuyển Luyện Huyết Đan, ta đã từng luyện chế qua, bất quá vật liệu trên người ta cũng không có, cần Thiên Đỉnh Sơn chuẩn bị, ta muốn cái này không có vấn đề chứ? Trần Thự Quang mừng như điên, Khương Phàm lão sư, ngươi cầm ngươi yêu cầu vật liệu liêu nói cho ta lập tức đi muốn sư tổ. Khương Phàm sau đó tìm ra linh ngọc, sau đó đem gần trăm loại chân quý vật liệu khắc ở trong đó, trong mắt mang nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Những thứ này trong tài liệu có rất nhiều mười phần khó tìm, bất quá đó cũng không phải luyện chế cái này Cựu Chuyển Luyện Huyết Đan vật liệu, Khương Phàm sớm trước khi tới cũng đã quyết định phải ở chỗ này được lợi đủ chỗ tốt, bọn họ bắt Tần Vô Lượng các người, bức bách hắn chủ động đến cửa, hắn dĩ nhiên muốn tới, nhưng khẩu khí này Khương Phàm tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng nuốt xuống, huống chi Khương Phàm đối bọn họ vốn là không có gì hảo cảm. Trần Thự Quang đối đan đạo một chữ cũng không biết, nhận lấy Khương Phàm trong tay linh ngọc sau đó, liền nhanh chóng rời đi, sôi động. Vương Hành Vũ nhìn Khương Phàm, trong mắt tràn đầy mong đợi, Khương Phàm lão sư, ngươi thật hiểu được luyện chế như vậy đan dược. Đan dược này ở Hạ Cửu Thiên có to lớn giá trị, nếu như có thể luyện chế ra một nhóm tới, nhất định phải phát tài. Khương Phàm cười nói, ta đan dược cũng không phải là ai muốn ăn là có thể ăn, luyện chế như vậy đan dược cũng cần mấy ngày thời gian, hơn nữa chi phí vậy giá trị không rẻ, không cần phải không biết đường, có công phu kia, ta đi nhiều giúp mấy người, lấy được chỗ tốt vậy tuyệt đối so với cái này nhiều, ngươi vấn đề ngược lại thì phiền toái một chút, không đủ ta cũng nghĩ đến một ít chuyện, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Nghe nói như vậy, Vương Hành Vũ ngược lại là tràn đầy mong đợi. Ta thật chẳng lẽ còn có cơ hội đột phá? Đương nhiên biết, nhân tộc tiềm năng là vô hạn, cho nên mới sẽ có trình độ cao nhất đường xuất hiện, ngươi mặc dù tư chất không tệ, hơn nữa ở thân sắc và công pháp trên giới công phu cũng không thiếu, nhưng ở ta xem ra còn thiếu được hơn đâu, chỉ là muốn để cho ngươi tiến bộ hơn nữa chân thực có chút không quá dễ dàng, nếu không tuyệt đối có thể để cho ngươi so hiện tại mạnh hơn. Vương Hành Vũ có chút kinh ngạc, hắn không tưởng tượng nổi Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, hắn từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cơ hồ dùng học đều là tốt nhất, mấy vị sư tổ đối hắn cũng là hết sức rộng rãi, hắn không nhận vì mình còn có thể mạnh hơn, bởi vì hắn đúng là chiến lực và trong cảnh giới đã không cách nào tiến thêm được nữa. Hắn mười phần mong đợi, muốn biết Khương Phàm là nói cái gì, có phải là thật hay không có thể giúp được hắn. Bất quá sau đó Vương Hoành Vũ đi chuẩn bị hoàng cơm, rời đi trước, dự định cùng Khương Phàm thật tốt uống một ly, sau đó sẽ thật tốt thỉnh giáo. Khương Phàm không có lưu ở chỗ tu luyện, mà là đường cũ trở lại về phòng của mình, thưởng thụ chốc lát thanh nhàn. Hắn hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn to lớn kia ba chân đỉnh, trực tiếp hỏi Tiểu Bất Điểm: "Truyền thuyết này ở giữa ngoài bầu trời tới vật, ngươi có từng nghe nói qua?" Tiểu Bất Điểm nói: "Cái này không việc gì kỳ quái, thế giới lớn ngươi hẳn đã có chút biết rõ, trong đó một ít nhân vật lớn chiến đấu có thể sẽ lưu lại một ít thứ, sau đó không nhất định thất lạc ở nơi nào, cuối cùng những thứ này đại thế giới cũng không phải là cái ví dụ, bất quá cái này thả ra hơi thở tương đương kinh người, bất quá nếu lấy hắn là vốn là sáng tạo cái này đại thế giới, vật này phía trên ẩn chứa thiên đạo lực vậy tất nhiên hết sức kinh người, không đủ hiện tại đã thoát khỏi đối cái này Hạ Cửu Thiên chống đỡ, cho ta cảm giác càng giống như là một cái kỳ lạ linh bảo, nhưng lại không giống như là linh bảo, mặc dù có là người là luyện chế dấu vết, nhưng có chút cáo tức nhưng lại giống như là tự nhiên tạo thành, quả thật hết sức kỳ lạ, có cơ hội chúng ta đến gần đi cảm thụ một tí, liền rõ ràng hơn." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta cũng nghĩ như vậy. Cái này ba chân đỉnh chung quanh có không kém cấm chế để che giấu hắn hơi thở, nhưng dù vậy như cũ có thể để cho ta như vậy rõ ràng cảm giác được, có thể gặp vật này thả ra linh lực hơi thở mạnh bao nhiêu, chí ít vậy cấm chế đều không cách nào áp chế, nói không chừng có thể mang đến cho chúng ta chỗ tốt to lớn." Tiểu Bất Điểm nghe được Khương Phàm mà nói, không quên nhắc nhở Khương Phàm: "Bỏ mặc như thế nào, cũng phải cẩn thận một chút mới được, ta muốn ngươi hẳn rất biết mình phải đối mặt đối thủ là ai, đây chính là 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, cho dù là tộc ta thời kỳ cường thịnh, cũng không có nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, mấy tên kia tùy tiện đi ra một cái đều có thể lật tay đem ngươi trấn áp, ngươi có thể không thể khinh thường." Khương Phàm nói: "Yên tâm đi, ta lúc nào làm qua không chắc chắn chuyện. Nếu như cùng mấy tên này trở mặt, như vậy Hạ Cửu Thiên cũng không có biện pháp tiếp tục ở lại, phải lập tức trở lại Cửu Hoang mới được, nếu không đó là một con đường chết, ta cũng không phải là Diệp Thanh, bọn họ không cách nào trực tiếp chém chết, chỉ có thể phong ấn. Ta có thể không chịu nổi 6 người vây công, một cái cũng có thể giải quyết ta." Tiểu Bất Điểm cười nói: "Xem ra ngươi còn rất thanh tỉnh, vậy ta liền không lo lắng." Khương Phàm nhìn to lớn kia ba chân đỉnh, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Bên kia, Trần Tử Quang đã mang Khương Phàm lãnh vực tiến vào trước mặt trong cung điện, hắn không có đi giữa sơn núi, hắn ở trên đường đã nhìn Khương Phàm khắc ở linh trong ngọc vật liệu, mặc dù đại đa số hắn cũng không nhận ra, nhưng biết vậy mấy thứ đều vô cùng thưa thớt, hơn nữa phẩm chất cực cao, cho nên hay là trực tiếp tìm sư tổ càng trực tiếp. Hắn tới đến đại điện bên trong, vậy đứa bé vậy sư tổ vừa vặn ở nơi này, đang thưởng thức trước thứ gì? Thấy Trần Tử Quang đi vào, hắn vậy có chút hiếu kỳ. "Thằng nhóc, ngươi tại sao chạy tới? Làm sao không đi cùng Khương Phàm tu luyện? Cùng hắn ở chỗ này không đợi được, ngươi coi như lại không cơ hội cùng hắn thỉnh giáo." "Sư tổ, Khương Phàm lão sư hiểu được luyện chế vậy cựu chuyển luyện huyết đan, hắn nói ta huyết mạch lực lượng ở kinh lạc bên trong quá mức bình tĩnh, cần lợi dụng đan dược kích thích trong huyết mạch thiên phú lực lượng, bất quá vật liệu cần chúng ta chuẩn bị, cho nên ta sẽ tới tìm ngài." Trần Tử Quang nói để cho đối phương ánh mắt sáng lên. "À, vậy tiểu tử lại nhanh như vậy liền tìm được ngươi một vài vấn đề, xem ra hiểu phải trả thật không thiếu, ta biết hắn hiểu được chế thuốc, bất quá cái này cựu chuyển luyện huyết đan phương thuốc cũng sớm đã thất truyền, năm đó Thiên Cung dược lư bên trong cũng không có đan dược này phương thuốc, hắn làm sao có thể có?" Nói xong, hắn đưa tay giương ra, Trần Tử Quang trong tay linh ngọc liền trực tiếp hướng hắn bay đi. Hắn mang tò mò, nói tiếp: "Ta thăm hắn cũng cần gì vật liệu?" Hắn đem thần thức đưa vào trong đó, nháy mắt tức thì chi chít vật liệu tên chiếu vào hắn trong ý nghĩ, đây có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá hắn nhếch miệng lên, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Thằng nhóc này lại đùa bỡn con vật, thật đúng là đòi hỏi nhiều, xem ra lấy như vậy thủ đoạn để cho hắn tới, vẫn là có chút tức giận à. Trần Tử Quang hiển nhiên không rõ ràng sư tổ ý, bất quá sau đó, sư tổ đã mở miệng: "Ngươi hồi đi nói cho Khương Phàm, vật liệu cũng không là vấn đề, ta đưa cho hắn chuẩn bị, đại khái cần thời gian 2 ngày, bất quá cầm vật liệu liền nhất định phải cầm đan dược luyện chế được mới được, nếu không cái này vật liệu hắn là muốn chờ giá cả bồi thường." Trần Thự Quang gật đầu một cái, "Ta lần này trở về." Hắn sau khi rời đi, lão quái vật kia nhếch miệng lên, "Có chút ý tứ, bất quá ngươi càng biểu hiện, giá trị vậy lại càng lớn, hy vọng ngươi sau đó có thể thức thời vụ đi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyến hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 1646, làm thịt nhà giàu." Trần Thự Quang cầm tin tức mang về cho Khương Phàm. Khương Phàm nghe xong, tâm tình thật tốt. Mặc dù hắn rất rõ ràng những đại nhân vật này khẳng định sẽ nhìn ra hắn muốn nhiều hơn liền vật liệu, nhưng dẫu sao chuyện ra có nguyên nhân, hắn đối bọn họ còn có đại tác dụng, hắn chỉ cần không phải quá mức, đám người này cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dẫu sao có ít thứ mặc dù giá trị rất cao, nhưng đối với tác dụng của bọn họ nhưng cũng không lớn, đều là một ít luyện đan vật liệu, cho Khương Phàm đối bọn họ mà nói vậy không coi vào đâu tổn thất. Trần Tử Quang tràn đầy mong đợi nhìn Khương Phàm. "Ta kích thích huyết mạch lực, thật là có thể hoàn thành đột phá sao?" Khương Phàm nói, "Có thể hay không đột phá còn không biết, nhưng chí ít cơ hội sẽ lớn một chút, ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn đột phá so sư huynh ngươi dễ dàng hơn rất nhiều." Trần Thự Quang nói, "Nếu như có thể hoàn thành đột phá, ta sau đó một đoạn thời gian liền chưa đến nỗi như vậy nhàm chán, có thể nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới, toàn thân tim đưa vào tu luyện trong đó, làm sao vậy so hiện ở đây sao đỉnh thân nhau." Khương Phàm cười nói, "Đừng xem nhẹ tu luyện, các ngươi cảm thấy hiện tại đang lãng phí thời gian, thật ra thì cũng không phải là như vậy, các ngươi có thể tăng lên phương diện còn có rất nhiều, chỉ là các ngươi không nghĩ thông mà thôi, cầm càng nhiều chú ý lực đều đặt ở tự thân các ngươi năng lực trên, nếu linh lực tu luyện đã không giúp được ngươi, nhưng ngươi hoàn toàn có thể đi tu luyện những công pháp khác, hoặc là điều nghiên chút thủ đoạn khác." chỉ cần ở một mặt có thể tới đạt tầng thứ nhất định, tất nhiên sẽ đối với ngươi tu vi sinh ra ảnh hưởng, nói không chừng liền sẽ trở thành là thời cơ, một lần hành động đột phá. Trần Thự Quang nghe được Khương Phàm mà nói, cũng là cả kinh. Bất quá trước mắt Khương Phàm có vượt qua cảnh giới, còn có lớn mạnh như vậy đan đạo năng lực, cái này có phải hay không chính là theo như lời hắn đạo lý? Ta minh bạch lão sư ý, không biết luyện chế đan dược kia cần thời gian bao lâu. Trừ tu luyện, ta còn thật không tìm được cái khác muốn học đồ, ta ở đan đạo trận pháp vân. Vân Lãnh vực trên không có chút thiên phú nào, sư tổ cùng ta nói qua, ta coi như cầm thời gian lãng phí ở cái này trên, vậy không có được quá tốt thu hoạch. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Chỉ cần ngươi hạ công phu đi tu luyện, liền nhất định sẽ có thu hoạch, ta Khương Phàm nói, chẳng qua là thu hoạch hơn cùng thiếu vấn đề. Ta luyện chế cựu chuyển luyện huyết đan đại khái cần 7 ngày thời gian, cái này Thiên Đỉnh Sơn trên chắc có dược lưu chứ? Ta muốn tìm một chỗ luyện đan. Trần Thự Quang nói, cái này đương nhiên là có, bất quá không có ở đỉnh núi, phải đi giữa sườn núi bên kia. Khương Phàm nói, vậy ngươi đưa ta đi qua tốt. Trần Thự Quang dĩ nhiên lập tức đáp ứng, hắn nhưng mà rất mong đợi Khương Phàm có thể mau sớm đi chế thuốc, dẫu sao cái này rất có thể quan hệ đến hắn đột phá, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Rời đi chỗ ở, Khương Phàm vẫn không quên hướng vậy ba chân đỉnh phương hướng liếc mắt nhìn, bất quá hắn có thể cảm nhận được vậy chung quanh linh lực hơi thở, vậy cấm chế hiển nhiên vậy là cao thủ luyện chế mà thành, phẩm chất cực cao, thả ra hơi thở cũng là tương đương kinh người. Từ lên núi địa phương cảm giác, và cái phương hướng này cảm giác hoàn toàn không cùng, ngay mặt cấm chế che giấu hơi thở mạnh hơn một ít, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ. Trần Thự Quang thấy Khương Phàm ánh mắt, sau đó mở miệng nói, ngươi thật giống như đối vậy thánh đỉnh cảm thấy rất hứng thú. Khương Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta đối bất kỳ có thể để cho ta tăng lên tu vi đồ đều cảm thấy hứng thú, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú? Trần Thự Quang nói, ta dĩ nhiên vậy cảm thấy hứng thú, đáng tiếc ta cảm thấy hứng thú cũng không dùng, các sư tổ mới không để cho đừng người đến gần cái này thánh đỉnh, bọn họ ngày thường muốn đến gần, cũng phải lấy được mấy vị khác cho phép mới được, cái này thánh đỉnh chung quanh cấm chế là 6 người liên thủ thi triển, trừ phi 6 người đồng thời thi triển công pháp đóng cửa, hoặc là thả người đi vào, nếu không muốn xông vào, cơ hội không có bất kỳ cơ hội, hơn nữa các sư tổ gần trong gang tấc, vẫn luôn cuộc sống ở cái này trên đỉnh núi, bọn họ mới không thể nào rời đi, ai dám xông vào, nhất định chết rất thảm. Khương Phàm nghe nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra, quái được không hắn cảm nhận được hoàn toàn bất đồng cấm chế hơi thở, nguyên lai là 6 nhân vật lớn liên thủ thi triển, mỗi người quản lý một khối, có thể gặp đối cái này bà chân đỉnh nặng bao nhiêu coi. Khương Phàm không hỏi nhiều nữa, Trần Thự Quang thì mang hắn hướng giữa sườn núi đi về phía, dược lư ở bên kia, Khương Phàm dự định ở nơi đó bế quan, cũng có thể xem cái này Thiên Đỉnh Sơn trên phải chăng có đan đạo cao thủ tồn tại đi tới giữa sườn núi, Trần Thự Quang ở nơi này Thiên Đỉnh Sơn địa vị cũng chỉ biểu dương ra. Nơi này tu sĩ, cảnh giới nếu so với hắn cao nhiều, có thể một ít thần pháp cảnh, thậm chí ngộ đạo cảnh tu sĩ thấy hắn, cũng sẽ lễ phép chào hỏi. Mà hắn đối với nơi này hiển nhiên cũng là hết sức quen thuộc, mang Khương Phàm xe chạy quen đường đi tới dược lư bên này. Còn không đến gần, Khương Phàm cũng đã có thể ngửi được nồng nặc đan dược nhang, nơi này rất náo nhiệt, Khương Phàm có thể thấy một ít cảnh giới cũng không tệ dược sư tụ ba tụ năm trò chuyện cái gì, những người này cảnh giới cùng những tu sĩ kia dĩ nhiên là không cách nào so sánh, nhưng từ hoàn cảnh chung quanh tới xem, bọn họ ở nơi này Thiên Đỉnh Sơn địa vị rất cao. Dược lư ở giữa dược sư cửa thấy Trần Thự Quang mang theo người tuổi trẻ tới bên này, tất cả đều là hết sức tò mò, phải biết cái này Thiên Đỉnh Sơn sẽ rất ít xuất hiện trẻ tuổi như vậy khuôn mặt xa lạ. Bất quá Trần Thự Quang ở chỗ này hiển nhiên rất có mặt mũi, rất nhanh thì có người hướng đi tới bên này, trực tiếp hướng Trần Thự Quang hỏi, thật là khách quý, Rực Rỡ thiếu gia đã mấy tháng chưa từng tới chúng ta bên này, không biết lần này là có gì phân phó sao? Vẫn là tới lấy đan dược. Ngài cần gì, trực tiếp nói cho ta là được, ta vậy thì đi cho ngài lấy tới. Trần Thự Quang nghe nói như vậy, trực tiếp lắc đầu một cái, đan dược cái gì ta cũng không cần, ta lần này tới là vì tìm một gian phòng chế thuốc cho ta lao sư, hắn dự định ở chỗ này bế quan mấy ngày luyện chế đan dược, các ngươi không cho phép lại nhạt. Những thuốc kia sư có thể không nghĩ tới cái này Trần Thự Quang lại tìm một sư phụ, còn như vậy trẻ tuổi. Bọn họ hàng năm cũng cuộc sống ở cái này, căn bản không biết bên ngoài tình huống, lại là liền Khương Phàm tên chữ cũng chưa nghe nói qua, vậy chính vì vậy, bọn họ lúc này mới sẽ như vậy kinh ngạc. Vị này chẳng lẽ chính là Rực Rỡ thiếu gia lão sư? Cũng là một khuôn mặt mới, chúng ta trước cũng không có gặp qua, bất quá ngươi nếu như là dự định chế thuốc nói, ta vậy thì đi tìm phòng chế thuốc cho ngươi, ngươi còn cần chúng ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì, có thể trực tiếp phân phó cho cái khác mấy người là được, nếu là Rực Rỡ thiếu gia lão sư, vậy chúng ta từ làm sẽ không lạnh nhạt. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta vậy không cần gì cả khách khí, các ngươi thuốc tủ ở địa phương nào? Ta dự định chọn một ít vật liệu, ngoài ra cho ta chuẩn bị phòng chế thuốc, nếu không có cấm chế như vậy, cái khác liền không cần các ngươi hỗ trợ. Vậy dược sư sau khi nghe nói như vậy, trực tiếp hướng bên người một cái khác dược sư nói, ngươi dẫn hắn đi thuốc tủ bên kia, gian phòng bên kia ta đi an bài. Thuốc này lưu trong đó dược sư cửa có thể nói là tương đương phối hợp, đây cũng là để cho Khương Phàm buông lòng rất nhiều. Rất nhanh, Khương Phàm liền cách cái đó dược sư đi tới thuốc tủ bên này. Không xem không biết, hiện tại cẩn thận cảm thụ, thật đúng là để cho hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này Đan Đạo Thiên đã phóng thích Khương Phàm thần thức đi ra ngoài, sau đó đem những thuốc này tụ lên chứa vật liệu tin tức, toàn bộ phản hồi cho Khương Phàm. Khương Phàm cảm nhận được mấy chục loại 10 phần thưa thất đặc thù vật liệu, đều bị đặt ở rất chỗ tầm thường, nơi này có biết hay không giá trị của bọn họ đều có chút nghi vấn. Tựa như cảm nhận được Khương Phàm thả ra tinh thần lực, vậy dược sư trực tiếp mở miệng nói, đến nơi rồi, chúng ta hàng năm cũng sẽ chỉnh lý thuốc tủ, bên trong rất nhiều thứ thậm chí đã không có đánh dấu, nếu như ngài cần vật liệu, sợ rằng còn được từ mình đi phân biệt mới được, ta muốn cái này ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Khương Phàm cười nói, cái này dĩ nhiên cũng không là vấn đề. Thuốc này tủ lên đồ ta có thể tùy tiện sử dụng sao? Vậy dược sư rất dứt khoát gật đầu một cái. Rực Rỡ thiếu gia mang tới lao sư, địa vị như thế nào ta đã không cần hơn đi tìm hiểu, chỉ là luyện chế một ít đan dược mà thôi, chúng ta thuốc này lưu dĩ nhiên vẫn là vất nổi. Khương Phàm nói, vậy ta sẽ không khách khí. Hắn vừa dứt lời, cả người trực tiếp hướng thuốc tủ đi về phía, sau đó đã sớm dùng thần thức cầm những linh dược này đều nhất nhất lập, Khương Phàm muốn làm chính là làm như hết sức cố gắng cầm bọn họ mang đi. Khương Phàm quả nhiên một chút cũng không khách khí, cơ hồ ngay tức thì liền bắt đầu lấy tự thân linh lực mở thuốc tủ ngăn kéo, một bội lại một bội linh dược trực tiếp bị cường đại linh lực bọc, hướng Khương Phàm bên này bay tới. Vậy dược sư thấy cái này cùng tình huống, không khỏi có chút đau lòng, dẫu sao những thứ này vật liệu cần thời gian rất dài đi sưu tập, có thể nếu đã đáp ứng Khương Phàm, hắn cũng không thể đi ngăn cản cái gì, chỉ có thể chờ Khương Phàm mình thu tay lại. Khương Phàm lần này ở chỗ này muốn nhất chính là làm thịt nhà giàu, cũng coi là đáp lại những cao thủ kia cách làm. Trần Thự Quang nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng, yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi Khương Phàm cầm đủ vật liệu. Khương Phàm cầm những cái kia khó tìm vật liệu toàn bộ lấy đi, những thứ này nếu như để cho hắn đi ra tìm, sợ rằng mấy trong năm đều khó góp đủ, như vậy cơ hội hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đây là. Một cảnh giới hơi cao một chút, ông già vội vã chạy tới, thấy nơi này tình huống sau cũng là diễn cảm biến đổi, chau mày đứng lên. Hoang đường. Nghe được cái này người mà nói, Khương Phàm biết, thuốc này lưu quản sự tới, trên người hắn hỏa khí so với trước đó vị kia mạnh ra không thiếu, ở trên đan đạo hẳn có không tệ cảnh giới, gặp Khương Phàm như vậy không chút kiêng kỵ, không khỏi có chút nổi nóng, bởi vì hắn trơ mắt nhìn Khương Phàm cầm mấy bụi hiếm có linh dược toàn bộ thu đi. Ngại vì Trần Thự Quang mặt mũi, hắn không có giận dữ, nếu như Trần Thự Quang không có ở cái này, hắn sợ rằng đã bộc phát. Trần Thự Quang nhìn về phía đối phương, nói thẳng, "Cửu trưởng lão, ta lão sư ở chỗ này cầm một ít vật liệu, vậy coi là ẩu tả. Nếu như là luyện chế đan dược sử dụng, ta dĩ nhiên sẽ không có ý kiến, có thể người này chân thực lấn hiếp người quá đáng, lấy đi như vậy nhiều đặc biệt hiếm thấy cực phẩm linh dược, những cái kia cũng đều là có thể làm thuốc chủ yếu thứ tốt." Hắn ngược lại thật con mắt tinh tường như đuốc, một bụi đều không thả qua. Khương Phàm cười nói, mới vừa rồi vị dược sư này nói, ta có thể tùy tiện lấy thuốc, huống chi những thứ này thứ tốt ở lại chỗ này cũng là phí của trời, chỉ có rơi vào hiểu chúng trong tay của người, mới có thể phát huy ra giá trị của bọn họ tới. Hắn ngược lại là 10 phần ung dung, hoàn toàn không quan tâm thuốc này sư nói. Vậy dược sư quan sát một tí Khương Phàm, ánh mắt nghiền ngẫm, yếu ớt mở miệng. Người tuổi trẻ, có mấy lời đi ra ngoài nói bậy bạ vậy nói, những linh dược kia giá trị nhưng mà ngươi một người trẻ tuổi có thể hiểu. Mặc dù không biết bọn họ vì sao cầm ngươi mang về, nhưng ở ta nơi này ngang ngược, khẳng định không được, nơi này là dược lư, phương thức làm việc và những địa phương khác không giống nhau. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 1647, khống chế lửa. Trần Thự Quang nghe nói như vậy, có chút bất mãn. Hắn mới vừa muốn nói gì, một bên Khương Phàm đã dẫn đầu mở miệng trước, không sai, nơi này là dược lư. Tu sĩ quy củ ở chỗ này không dùng, vậy chúng ta cứ dựa theo dược sư quy củ tốt lắm. Ngươi đạt tới thần pháp cảnh, cực hạn đan đạo hẳn kém không nhiều có thể đạt tới hoàng cấp, bất quá từ trên mình ngươi thả ra hơi thở tới xem, khoảng cách hoàng cấp hẳn còn có khoảng cách không nhỏ, tối đa chỉ có thể coi như là một vương cấp dược sư chứ. Cái này thiên đỉnh sơn mạnh như vậy, dược sư nhưng do một mình ngươi vương cấp dược sư tới nắm trong tay, chân thực để cho người thất vọng, cùng ngươi ở trên đan đạo tỉ thí, chân thực có chút khi dễ ngươi, vậy chúng ta sẽ tới tỉ thí, khống chế lửa đi, ngươi cảnh giới còn ở trên ta, không tính là ta khi dễ ngươi chứ. Vậy dược sư có thể không nghĩ tới, Khương Phàm lại tựa như đem hắn nhìn thấu như nhau, cơ hồ đem hắn tình huống nói rõ ràng. Có thể hắn chân thực không rõ ràng, Khương Phàm kết quả ở đâu ra tự tin, lại muốn tỉ thí với hắn khống chế lửa ở hắn xem ra, Khương Phàm chẳng qua là một tham lam người tuổi trẻ mà thôi, như vậy trẻ tuổi, cho dù ở trên đan đạo có chút thiên phú, há có thể cùng hắn cái này ở trên đan đạo cố gắng lâu như vậy dược sư so sánh. Hắn có thể lấy vương cấp dược sư thân phận, trở thành cái này Thiên Đỉnh Sơn trưởng lão, có thể gặp ở trên đan đạo có tương đối khá thiên phú, hơn nữa ở vương cấp dược sư trong đó cũng có cực cao địa vị, nói thế nào cũng coi là cái này Hạ Cửu Thiên bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, hôm nay bị một người trẻ tuổi khiêu khích, hắn như thế nào tiếp nhận? Huống chi, người trẻ tuổi kia tựa như căn bản không có cầm hắn coi ra gì, lời nói cũng là khiêu khích chí 10 phần, dù là hắn cấp cho Trần Thự Quang mặt mũi, cũng không thể cứ như vậy xong rồi. Người tuổi trẻ, ngươi quá cuồng vọng, nếu như vậy, ta liền để cho ngươi rõ ràng ngươi về điểm kia khôn vật ở ta trước mặt căn bản cái gì vậy không tính là. Khống chế lửa cũng là dược sư tỉ thí một trong, nếu như ngươi thua, liền đem mới vừa rồi từ nơi này dọn dẹp linh dược tất cả đều giao trả lại cho ta, nếu như ngươi thắng, sau đó ngươi ở nơi này dược lư bên trong bất kỳ chuyện, ta đều không lại qua hỏi. Khương Phàm cười nói, đang hợp ý ta. Nếu ta xách lên tỉ thí, vậy quy củ liền do ngươi bỏ ra, để tránh để cho người cảm thấy ta đang khi dễ ngươi. Hắn ngay trong ánh mắt mang cường đại tự tin, Khương Phàm đối mình tu vi và thủ đoạn tương đối hiểu, dĩ nhiên cũng có tuyệt đối tự tin, ở trên đan đạo, hắn chưa thấy được đối phương có bất kỳ hạng nào có thể thắng được hắn, dẫu sao ở dược sư trong cảnh giới, bọn họ tới giữa có khó mà vượt qua hừng câu, không phải cái khác có thể bù đắp. Vậy dược sư nói, so khống chế lửa, đơn giản chính là so khống chế phàm lửa hoặc là khống chế tự thân dị hỏa vân. Vân, lợi dụng ngọn lửa này rèn luyện vật liệu, còn như thắng bại, vừa thấy liền biết, ta không muốn khi dễ ngươi, vẫn là do ngươi tới quyết định tỉ thí cầm một loại ngọn lửa đi. Khương Phàm cười nói, từ ngươi khí tức trên người tới xem, chắc có một loại dị hỏa. Ngươi cùng ta ở dược sư lên cảnh giới trên lệch quá lớn, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi liền khiến cho dùng ngươi dị hỏa tới đối kháng ta phàm lửa, ngươi thấy thế nào? Bị Khương Phàm như vậy khinh thị, vậy dược sư thốt nhiên giận dữ. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng. Nói xong, hắn toàn thân bốc lên ngọn lửa thành màu xanh, nhiệt độ cũng không cao lắm, nhưng lại hết sức thịnh vượng. Tên này hiển nhiên có chút căm tức, căn bản không có lại tuyển chọn địa điểm tỉ thí ý tưởng, dự định trực tiếp ở chỗ này giải quyết vấn đề. Hắn căm tức nhìn Khương Phàm, thằng nhóc, bỏ mặc ngươi thi triển ngọn lửa gì, đối ta lại nói đều giống nhau, đừng tự cho là đúng, ngươi lựa chọn vật liệu tốt. Khương Phàm vậy không nóng nảy, thong thả hướng thuốc tủ phương hướng nhìn, sau đó một cái ngăn kéo mở, hai bụi cây linh dược xuất hiện, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này trồi tới đây. Cái này hai bụi cây linh dược phẩm chất hoàn toàn giống nhau, thậm chí liền hình thái đều cơ hồ như nhau. Sau đó Khương Phàm trực tiếp cầm một cái trong đó đưa đến trước mặt đối phương, rèn luyện ra 5 phần thuốc chủ yếu phân lượng, ai trước giải quyết, liền coi như người nào thắng. Vậy dược sư cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp điều động mình dị hỏa, ngay tức thì đem vậy vật liệu gói lại, ngọn lửa đổi được hơn nữa nóng bỏng, bụi cây kia khí tức của linh dược bị đánh tan, bị dị hỏa áp chế hoàn toàn. Khương Phàm đây là vậy hành động, lòng bàn tay một phen, một cái quả cầu lửa xuất hiện, không có siêu cường linh lực hơi thở, đúng như cùng hắn mới vừa nói như vậy, chỉ là lại tầm thường bất quá phàm lửa mà thôi. Bất quá ngọn lửa kia màu sắc theo Khương Phàm khống chế dần dần đổi trắng, mặc dù không có đối phương như vậy thanh thế kinh người, thế nhưng phàm lửa nhưng thả ra nóng bỏng hơi thở, vừa xa đối thủ, để cho người khó tin. Vậy dược sư lúc này mới thật sự cảm nhận được Khương Phàm thả ra hỏa khí, hơi thở kia mạnh ở hắn nơi biết dược sư bên trong vậy cơ hồ không có. Bất quá càng để cho hắn kinh ngạc chính là Khương Phàm trong tay vậy đoàn ngọn lửa, vậy đoàn khí tức nóng bỏng vượt qua phổ thông dị hỏa siêu cường phàm lửa, hắn thân là dược sư dĩ nhiên rõ ràng nhất Khương Phàm thủ đoạn này hạng kinh người. Hắn thấy bụi cây kia linh dược bay vào Khương Phàm ngọn lửa trong đó, sau đó nhanh chóng khô héo, sau đó lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ hóa thành bột, 3 phút không tới, Khương Phàm đã điều khiển trong ngọn lửa bột bay ra ngọn lửa, tổng cộng chia làm thành 7 phần, sau đó tản đi ngọn lửa, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Vậy dược sư đã rất nhanh, có thể như cũ chỉ rèn luyện kết thúc 4 phần mà thôi, trên lệch này có thể có chút lớn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như hắn cầm còn thừa lại tinh hoa toàn bộ ngưng tụ, cũng chỉ đủ 5 phần mà thôi, Khương Phàm cái này căn bản là ở để cho hắn rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ. Trần Thự Quang 10 phần giật mình, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm mà lại ở trên đan đạo như vậy tự tin, cái này cựu trưởng lao thủ đoạn như thế nào hắn rất rõ ràng, nhưng từ hắn bây giờ ánh mắt tới xem, hắn đã thua mất, hơn nữa còn là không hồi hộp chút nào. Khương Phàm nói, ở vương cấp dược sư trong đó, ngươi đã coi là không tệ, đừng quên trước ngươi nói. Nói xong, không để ý nữa đối phương, trực tiếp hướng dược lưu chỗ sâu hơn đi tới, chế thuốc phòng chính ở bên kia. Nhìn cựu trưởng lão vẻ mặt khó thể tin, Trần Thự Quang nhỏ giọng nói, cựu trưởng lão, ta nói qua ta sư phụ rất lợi hại, hắn lần này bế quan là vì luyện chế cựu chuyển luyện huyết đan, ở dược sư trong cảnh giới, hắn nhất định không thể so với ngươi yếu. Nghe nói như vậy, trưởng lão kia mặt liền biến sắc, cái gì? Hắn biết luyện chế cựu chuyển luyện huyết đan? Hắn nơi nào lấy được đan phương? Thân là cao cấp dược sư, hắn dĩ nhiên rõ ràng đan dược này có bao nhiêu thưa thớt, chân quý dường nào, đây đối với hắn mà nói, hấp dẫn có thể quá lớn. Không sai, hắn phải giúp ta luyện chế cựu chuyển luyện huyết đan để kích thích ta huyết mạch lực lượng, ta đã để cho sư tổ giúp ta chuẩn bị tài liệu, ngày mai sẽ bắt đầu luyện chế. Trần Thự Quang hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn, Khương Phàm luyện chế thuốc cao cấp, tất nhiên sẽ bế quan, luyện đan thời điểm khẳng định vậy thiếu một cái giúp dược đồng, căn cứ có thể trực tiếp thấy toa thuốc cơ hội, Trần Thự Quang lúc này mới không thể không nhắc nhở một tí cựu trưởng lão, hắn nói thế nào cũng là Thiên Đỉnh Sơn người, vẫn là hy vọng loại phương thuốc này có thể lưu lại nơi này Thiên Đỉnh Sơn đan dược này bao lớn giá trị, cựu trưởng lão làm sao có thể không biết, nhìn Khương Phàm rời đi phương hướng, hiển nhiên đang suy tư chút gì. Trần Thự Quang phải rời khỏi, hắn mới mở miệng nói, giúp ta cùng người tuổi trẻ kia nói một tí, ta muốn phụ trợ hắn luyện chế đan dược, thăm hắn có phản ứng gì, nếu như không đồng ý, ta lại nghĩ biện pháp. Không thành vấn đề. Bất quá lần sau, không cho phép lại xúc phạm ta lão sư, nếu không sư tổ rơi xuống trách phạt, ngươi một người chịu đựng. Cựu trưởng lão nghe nói như vậy, cũng là mặt liền biến sắc, trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Trần Thự Quang sau khi rời đi, trước cái đó dược sư hướng hắn nói, Dược Dỡ thiếu gia mới vừa rồi đã truyền âm cho ta, để cho ta cho phép người tuổi trẻ kia có thể ở chỗ này tùy tiện lấy đi vật liệu, không nghĩ tới trưởng lão ngươi lại sẽ phản ứng lớn như vậy. Vậy cựu trưởng lão nói, được rồi, chuyện này không xách cũng được, ngươi làm sao không phái người đi nên ta hạ, vậy cầm tin tức này nói cho ta. Căn bản không kịp, bất quá cái đó thiếu niên kết quả chuyện gì xảy ra. Vậy khống chế lửa phương pháp, chân thực quá mạnh mẽ, dẫu sao chỉ có tuyệt đối nắm trong tay, mới có thể như vậy ổn định mới đúng, hắn nhìn qua vậy không nhiều lắm, làm sao sẽ có mạnh như vậy thiên tài dược sư tồn tại, chẳng lẽ hắn đan đạo đã vượt qua vương cấp. Cựu trưởng lão gật đầu một cái, quả thật sâu không lường được, lần này đây là để cho ta cũng không nghĩ tới, sau chuyện này ta tới xử lý, ngươi đi làm việc đi. Một đầu khác, Trần Thự Quang đã đuổi kịp Khương Phàm, cùng hướng đỉnh núi đi về phía, vừa đi, Trần Thự Quang vừa mở miệng, lần này nhưng mà để cho vậy cựu trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới, lão sư ngươi sẽ không giận chứ? Khương Phàm hiển nhiên không thèm để ý chút nào, dẫu sao hắn cầm đi như vậy nhiều hiếm hoi linh dược, đây đối với hắn mới là trọng yếu nhất. Người khác nếu như ngay trước mặt của ta, lấy đi ta như thế nhiều hiếm hoi linh dược, ta sẽ cùng hắn liều mạng. Khương Phàm dĩ nhiên rất có thể hiểu vậy cựu trưởng lão tâm tình, cho nên không hề tức giận. Gặp hắn không có quá nhiều mặt trái tâm trạng, Trần Thự Quang cười nói, mới vừa rồi ta lúc đi, cựu trưởng lão nhờ ta nói cho lão sư, hôm nay là hắn xúc phạm ngươi, nguyện ý cho ngươi bồi tội, nếu như có thể, ở ngươi bế quan thời điểm cho ngươi trợ thủ cũng có thể. Nghe nói như vậy, Khương Phàm làm sao có thể không biết bọn họ ý tưởng? Đây là ngươi ý tưởng vẫn là hắn ý tưởng? Nhìn Khương Phàm nghiền ngẫm nụ cười, Trần Thự Quang cười hắc hắc. Trong này dĩ nhiên cũng có ta ý. Bất quá nếu như sư phụ chẳng muốn người ngoài trợ thủ, vậy liền trực tiếp cự tuyệt hắn là được. Khương Phàm nói, nguyên bản để cho hắn cho ta trợ thủ cũng có thể, bất quá hắn nhưng nếu không phải là trêu chọc ta một phen, hiện tại để cho hắn chuẩn bị 100 bụi cây linh dược cho ta, liền có thể cho ta đánh trợ thủ, ta muốn hắn hẳn rất sẽ rất vui lòng. Trần Thự Quang cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ hãy mau đem lão sư nguyên thoại nói cho hắn. Khương Phàm trở lại chỗ ở, Trần Thự Quang rời đi, để cho Khương Phàm nghỉ ngơi một chút, không đang quấy rầy. Khương Phàm thì ở bên trong phòng bố trí cấm chế, ẩn nút mình hơi thở, sau đó tiến vào trong cấm chế, lại tiến vào động thiên linh bảo trong đó. Hắn cầm mới vừa vơ vét tới linh dược đặt ở một cái trong túi bách bảo, trực tiếp giao cho Quách Lân. Quách Lân đem thần thức đưa vào trong đó sau đó, lộ ra vẻ kinh sợ. Như thế nhiều hiếm hoi tinh phẩm linh dược, lão đại ngươi đây là lại đem nhà ai vườn thuốc hái trở về sao? Khương Phàm nói, sau đó còn sẽ có một ít, ngươi cầm có thể trồng sống cũng trồng, còn dư lại cho ta là được.

hắn nhìn qua vậy không nhiều lắm, làm sao sẽ có mạnh như vậy thiên tài dược sư tồn tại, chẳng lẽ hắn đan đạo đã vượt qua vương cấp? Cựu trưởng lão gật đầu một cái, quả thật sâu không lường được, lần này đây là để cho ta cũng không nghĩ tới, sau chuyện này ta tới xử lý, ngươi đi làm việc đi. Một đầu khác, Trần Thự Quang đã đuổi kịp Khương Phàm, cùng hướng đỉnh núi đi về phía, vừa đi, Trần Thự Quang vừa mở miệng, lần này nhưng mà để cho vậy cựu trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới, lão sư ngươi sẽ không giận chứ? Khương Phàm hiển nhiên không thèm để ý chút nào, dẫu sao hắn cầm đi như vậy nhiều hiếm hoi linh dược, đây đối với hắn mới là trọng yếu nhất. Người khác nếu như ngay trước mặt của ta, lấy đi ta như thế nhiều hiếm hoi linh dược, ta sẽ cùng hắn liều mạng. Khương Phàm dĩ nhiên rất có thể hiểu vậy cựu trưởng lão tâm tình, cho nên không hề tức giận. Gặp hắn không có quá nhiều mặt trái tâm trạng, Trần Thự Quang cười nói, mới vừa rồi ta lúc đi, cựu trưởng lão nhờ ta nói cho lão sư, hôm nay là hắn xúc phạm ngươi, nguyện ý cho ngươi bồi tội, nếu như có thể, ở ngươi bế quan thời điểm cho ngươi trợ thủ cũng có thể. Nghe nói như vậy, Khương Phàm làm sao có thể không biết bọn họ ý tưởng? Đây là ngươi ý tưởng vẫn là hắn ý tưởng? Nhìn Khương Phàm nghiền ngẫm nụ cười, Trần Thự Quang cười hắc hắc. Trong này dĩ nhiên cũng có ta ý. Bất quá nếu như sư phụ chẳng muốn người ngoài trợ thủ, vậy liền trực tiếp cự tuyệt hắn là được. Khương Phàm nói, nguyên bản để cho hắn cho ta trợ thủ cũng có thể, bất quá hắn nhưng nếu không phải là trêu chọc ta một phen, hiện tại để cho hắn chuẩn bị 100 bụi cây linh dược cho ta, liền có thể cho ta đánh trợ thủ, ta muốn hắn hẳn rất sẽ rất vui lòng. Trần Thự Quang cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ hãy mau đem lão sư nguyên thoại nói cho hắn. Khương Phàm trở lại chỗ ở, Trần Thự Quang rời đi, để cho Khương Phàm nghỉ ngơi một chút, không đang quấy rầy. Khương Phàm thì ở bên trong phòng bố trí cấm chế, ẩn nút mình hơi thở, sau đó tiến vào trong cấm chế, lại tiến vào động thiên linh bảo trong đó. Hắn cầm mới vừa vơ vét tới linh dược đặt ở một cái trong túi bách bảo, trực tiếp giao cho Quách Lân. Quách Lân đem thần thức đưa vào trong đó sau đó, lộ ra vẻ kinh sợ. Như thế nhiều hiếm hoi tinh phẩm linh dược, lão đại ngươi đây là lại đem nhà ai vườn thuốc hái trở về sao? Khương Phàm nói, sau đó còn sẽ có một ít, ngươi cầm có thể trồng sống cũng trồng, còn dư lại cho ta là được. Quách Lân gật đầu một cái, sau đó liền đi làm việc. Cốt Tả từ đằng xa đi tới, nhìn Khương Phàm, khẽ nhíu mày. Trên mình ngươi tại sao có thể có mấy cái ly trần cảnh cao thủ hơi thở? Cái này mấy đạo hơi thở sợ rằng cũng đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp. Chẳng lẽ lại có phiền toái trên người? Khương Phàm gật đầu một cái, là có chút phiền toái, bất quá trước mắt còn không vấn đề gì. Ta cũng chuẩn bị vậy một lần duy nhất truyền tống trận, muốn đi vẫn là rất dễ dàng. Ngươi muốn bắt chặt thời gian tu luyện, cùng cần ngươi ra mặt thời điểm, có thể tình huống liền rất phiền toái, còn được dựa vào ngươi. Thiết định bảo chủ nhân không lo. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1650, âm thầm xem xét. Gặp Cốt Tà lại muốn trêu bờ mình, Khương Phàm tức giận nói, đứng đắn một chút nói chuyện. Được, chủ nhân. Khương Phàm. Cái này Cốt Tà từ cùng hắn phối hợp quen thuộc sau đó, liền bắt đầu thường xuyên trêu đùa hắn, không phân chia thời gian trường hợp, cái này để cho Khương Phàm không có biện pháp chút nào. Khương Phàm sau đó để cho Quách Lân giúp hắn tìm ra một ít vật liệu, thu thập chỉ cần bộ phận là được rồi, hắn sau đó cấp cho Trần Thự Quang luyện chế cựu chuyển luyện huyết đan, cần những thứ này vật liệu phụ trợ. Hắn hoặc là cũng không luyện chế, chỉ cần quyết định luyện chế dĩ nhiên sẽ làm được tốt nhất. Huống chi Trần Thự Quang thằng nhóc này, vẫn tương đối trực tiếp, tương đối đòi vui, cái này cũng có thể là hắn cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều nguyên nhân. Vương Hoành Vũ cũng giống vậy, tràn đầy nhiệt tình, đối tu vi tăng lên tràn đầy mong đợi. Không chỉ là bọn họ như vậy, Quách Nhược Nhược cũng là như vậy, đây cũng là Khương Phàm nguyện ý đi giúp bọn họ nguyên nhân, thật ra thì đi theo Thiên Đỉnh Sơn cũng không quá nhiều quan hệ, Khương Phàm đòi hỏi nhiều nguyên nhân cũng không tại bọn họ, mà là bởi vì Thiên Đỉnh Sơn cách làm, còn có hắn bản thân đối bọn họ khinh bỉ. Quách Lân cầm vật liệu cho Khương Phàm hái sau đó, trực tiếp hỏi nói, "Lão đại, ngươi đây là dự định luyện đan sao? Như thế nhiều linh dược, đan dược này phẩm chất sẽ không quá thấp, muốn ta giúp một tay sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Lần này cũng không cần hỗ trợ, ta bây giờ không có ở đây khu vực an toàn, còn chưa để cho ngươi lộ mặt tương đối khá, để tránh tự nhiên đâm ngang." Quách Lân không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc, hắn bây giờ đối với đan đạo hết sức cảm thấy hứng thú, lần trước Khương Phàm cùng Ứng Trường Sinh trao đổi đan đạo, hắn ở một bên cạnh xem, có thể nói được ích lợi không nhỏ, có thể phụ trợ Khương Phàm luyện chế cao cấp đan dược, đối hắn mà nói, nhưng mà hiếm có cơ hội học tập. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý tưởng, lại cười nói, "Không cần quân quý, ta thu hai cái dược sư học trò, trên đan đạo không bằng ngươi, sau đó giáo ta bọn họ thời điểm, sẽ để cho ngươi dự tính, ngươi qua ngươi cũng không thể đem tâm tư đều đặt ở chế thuốc trên, ta vườn thuốc này có thể không thể qua loa." Quách Lân gật đầu một cái, "Lão đại yên tâm, có ta ở đây, vườn thuốc này sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì." Sau đó Khương Phàm liền rời đi đầu tiên, trở về phòng bên trong. Cũng không lâu lắm, Vương Hoành Vũ liền tìm được hắn. "Lão sư, ngươi trở về lúc nào? Ta mới vừa rồi đến tìm ngươi, ngươi còn không ở đây, ta thấy sư đệ, nghe hắn nói ngươi đã trở về, ta mới lại tới xem." "Ta quả thật mới vừa trở về, ngươi có chuyện?" Vương Hoành Vũ nói, "Nghe nói lão sư phải giúp sư đệ luyện chế đan dược." Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá cũng không nói lời nào, đối phương hiển nhiên còn có muốn nói cái gì. Vương Hoành Vũ nói tiếp, "Sư đệ cùng ta nói, ngươi để cho hắn tìm lại một loại những thứ khác yêu thích, ví dụ như luyện đan luyện khí vân." "Vân, ta đối những cái kia quả thật không có hứng thú gì, nhưng là dù sao cũng không có việc, có thể hay không để cho ta đi theo cùng nhau chế thuốc?" "Vậy để cho ta khai mở nhãn giới." Khương Phàm cũng không cự tuyệt. "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, các ngươi quả thật không nên cầm tất cả tinh lực cũng thả ở phương diện tu luyện, chế một loại phương pháp khác tuyệt đối là cái biện pháp không tệ, còn có ngươi hẳn rõ ràng một chuyện, loài người tiềm năng vô hạn, chân chính có trình độ cao nhất tồn tại sao?" Hắn nói để cho Vương Hoành Vũ có chút tiến lặng, tu sĩ có yếu có mạnh, mà cùng hắn truy tìm như nhau trình độ cao nhất đường tu sĩ cũng có không thiếu, nhưng cùng cảnh giới, lộ ra chiến lực cũng không giống nhau, bọn họ nói trình độ cao nhất, chỉ là cái gọi là trình độ cao nhất mà thôi, tuy vượt xa người thường, nhưng lại cuối cùng vẫn là phải nhìn bầu trời phân và những nhân tố khác, mà Khương Phàm theo đuổi so bọn họ cao hơn nữa một tầng, hắn nói là vạn pháp đều là thông, lấy mạnh bổ yếu, để cho mình càng ngày càng hoàn mỹ. Hắn năm đó vẫn luôn đang toàn lực ứng phó, nhưng mỗi một lần phế bỏ tu vi trong tu, lúc trước trong cảnh giới cũng còn có thể so với trước kia hơn nữa trình độ cao nhất, cho nên Khương Phàm có thể đạt tới hiện tại bước này, cùng những thứ này vậy có nguyên nhân rất lớn. Vậy đứa bé vậy lao quái vật hiệu suất làm việc rất nhanh, Khương Phàm muốn tìm vật liệu có một ít 10 phần thưa thớt, bất quá ngắn ngủi này thời gian toàn bộ góp đủ, có thể gặp thủ đoạn. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng tới dược lư bên này, mang hai cái Trần Thự Quang hai người tiến vào phòng chế thuốc. Cũng không lâu lắm, vậy cựu trưởng lão mang nụ cười từ bên ngoài đi vào đem một cái túi bách bảo hai tay dâng lên. Khương Phàm dược sư, ngày hôm qua là ta có mắt không trọng, xem thường Khương Phàm dược sư thực lực, ta không cách nào đi đỉnh núi cho Khương dược sư bồi tội, đặc biệt chờ đợi ở chỗ này, đây là 120 bụi cây linh dược, hy vọng Khương Phàm dược sư vui vẻ nhận. Khương Phàm không nghĩ tới cái này cựu trưởng lão lại như vậy biết là người, hắn chỉ cần 100 bụi cây, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp cầm hơn 20 bụi cây đi ra, hiển nhiên cũng là ở biểu đạt thành ý hắn xem đều không xem, trực tiếp đem vậy túi bách bảo thu vào. Hắn khẽ cười nói, dược sư trước so tài không phải chuyện lạ gì, ta bắt người chỗ tốt, chuyện này lúc này bỏ qua chính là, ngươi muốn phụ trợ ta chế thuốc chuyện, Trần Tử Quang đã nói cho ta, ngươi lưu lại là được, ta dự định bế quan chế thuốc, để cho những người khác đi ra ngoài đi. Cựu trưởng lão gật đầu một cái, sau đó liền để cho bên người dược sư cửa rời đi chế thuốc phòng, Khương Phàm sau đó tự tay bố trí cấm chế, không muốn bị người ngoài quấy rầy. Vương Hành Vũ hai người đối Khương Phàm chế thuốc cũng là hết sức tò mò, nếu như chỉ nói tuổi tác, Khương Phàm cùng bọn họ không kém nhiều, Khương Phàm có cảnh giới như vậy đã để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, trên đan đạo nếu như cũng có cực cao thành tựu, đây cũng là xác nhận hắn trước cùng bọn họ nói. Khương Phàm trực tiếp chống đỡ lò luyện đan, bắt đầu rèn luyện vật liệu. Cựu trưởng lão thấy Khương Phàm một tí cầm ra như vậy nhiều vật liệu cũng có chút kinh hãi, hắn nghe nói qua một ít ngày cấp phẩm chất cao đan dược phải vô cùng nhiều vật liệu, lại không nghĩ rằng lại sẽ cần như thế nhiều, hắn thậm chí cũng tới không gấp hoàn toàn ghi nhớ, Khương Phàm bên kia cũng đã bắt đầu. Khương Phàm lần này cũng không có chỉ điểm nghĩa vụ, cho nên hết thảy thao tác đều vô cùng mau, để cho người hoa cả mắt. Trần Thự Quang hai người xem náo nhiệt, mặc dù bọn họ đối chế thuốc cũng không quen, nhưng từ cựu trưởng lão ánh mắt là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu rung động. Khương Phàm điều khiển ngọn lửa, vậy thì tựa như cùng hắn hòa làm một thể vậy, tùy tâm sở dục điều khiển, ngọn lửa nhấp nháy, không ngừng chiếm đoạt một cái lại một cái vật liệu. Chủ lò luyện đan mở, màu đỏ thấm dị hỏa rót vào trong đó, đốt rất vượng. Bị Khương Phàm rèn luyện tốt vật liệu không ngừng rơi vào trong đó, từ bắt đầu đến hiện tại, Khương Phàm thao tác hết thảy cũng như nước chảy mây trôi vậy, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Sau mấy giờ bên trong, Khương Phàm cơ hồ một mực duy trì loại trạng thái này, Trần Thự Quang hai người đã xem ngu, bởi vì làm cái này chuyên chú lực liền xa không phải hắn tưởng có thể đạt tới, hơn nữa Khương Phàm trên mình thả ra linh lực tựa như đem tất cả vật liệu cũng nối liền chung một chỗ, hỏa diễm trưởng khống chế lại là gần như hoàn mỹ, bọn họ liền tựa như thấy được một môn học cao thâm, mặc dù không rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng lại bị cổ lực lượng kia mang động. Vậy cựu trưởng lão từ Khương Phàm rèn luyện vật liệu, liền một câu nói cũng không có nói qua, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh, rất sợ bỏ qua cái nào chi tiết. Thấy Khương Phàm chế thuốc, hắn cơ hồ có thể khẳng định trước hắn ý tưởng, Khương Phàm ở trên đan đạo có cực cao thành tựu, so hắn ngươi cao hơn không biết nhiều ít. Cứ việc hắn đã đặc biệt nghiêm túc, có thể để cho hắn luyện chế lần nữa, hắn vậy tuyệt đối không làm được. Bất quá ở một bên xem, vậy để cho hắn được ích lợi không nhỏ, hắn dâu sao cũng là một vương cấp dược sư, ở trên đan đạo sức hiểu biết còn có thiên phú cũng rất cao, hơn nữa hắn nói thế nào cũng là cái này Thiên Đỉnh Sơn dược lư quản sự trưởng lão, năng lực sẽ không kém. Làm vật liệu toàn bộ lạc nhập lò luyện đan sau đó, đã là xế chiều hôm đó, dược lư trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt, bên trong lò luyện đan ngọn lửa lan lan, toàn bộ chế thuốc nhiệt độ trong phòng vậy ở không ngừng tăng lên. Cựu trưởng lão lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn, cũng không dám quấy rầy Khương Phàm, dẫu sao đây là cho Trần Thự Quang luyện chế đan dược. Như vậy nhiều vật liệu nếu như thất bại, tổn thất coi như quá lớn, thằng nhóc này thật đúng là một nhân tài, thảo nào ứng trường sinh vậy tiểu tử cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Thằng nhóc này tu luyện thế nào đi lên? Chỉ bằng ngón này đan đạo, đã cần thiên tài dược sư mấy năm tu luyện chứ? Thiên Đỉnh Sơn, đỉnh núi cung điện. Lấy vậy đứa bé cầm đầu năm người lần nữa tụ tập trung một chỗ, nhìn Khương Phàm chế thuốc quá trình. Khương Phàm mặc dù bố trí cấm chế, nhưng hắn cảnh giới cùng những người này so với, chân thực quá thấp chút. Huống chi cái này Thiên Đỉnh Sơn lên kiến trúc đều là bọn họ linh bảo biến thành, lò luyện đan này cũng ở đây chính giữa trận pháp, bọn họ chỉ cần hơi thi thủ đoạn là có thể nhìn rõ ràng. Trình độ cao nhất đường đạt tới thần đài cảnh đỉnh cấp, cái này thủ đoạn luyện đan sợ rằng đạt tới hoàng cấp thậm chí cao hơn. Thật để cho người không tưởng tượng nổi, hắn một cái cửu hoang người tuổi trẻ, kết quả là làm sao làm được? Khí này vận vậy quá đủ chút. Thằng nhóc này phải được lôi kéo mới được, tương lai chúng ta trở lại cửu hoang có thể còn phải dựa vào hắn, chờ chúng ta hồi đến bên kia, cũng cần cái xem dạng điểm người đại diện, thằng nhóc này quá hợp cách. Nói tới cái này, có người nhắc nhở, hắn quả thật rất thích hợp, nhưng thích hợp hơn đã ở nuôi dưỡng, không biết lúc nào mới có thể thành kết quả, không đủ lấy khí vận của hắn, quật khởi chỉ là thời gian chuyện, ở hắn không quật khởi tới giữa, nâng đỡ một tí cái này Khương Phàm vậy là lựa chọn tốt, bất quá cái thằng nhóc này nhìn qua thật giống như cũng không phải là như vậy dễ dàng khống chế, vẫn là lại xem xét nói sau. Toàn bộ quá trình luyện đan, Khương Phàm mỗi một cái quyết định đều vô cùng quả quyết, cái này để cho cựu trưởng lão cảm giác sâu sắc không bằng, lấy hắn thần thức tự nhiên có thể cảm nhận được trong lò luyện đan đan dược tình huống. Hắn cẩn thận quan sát đan dược mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa, cơ hội hoàn toàn bị Khương Phàm nắm trong tay, rất nhiều biến hóa làm việc, để cho hắn trước mắt sáng lên, sáng tỏ thông suốt. Giờ khắc này hắn cảm giác được mình vậy 120 bụi cây linh dược trả chân thực quá đáng giá, như vậy cơ hội có thể quá ít, dẫu sao so hắn mạnh hơn dược sư rất khó cùng hắn trao đổi. Mấy ngày trôi qua, Vương Hành Vũ hai người đã bắt đầu ngáp, lò luyện đan đóng cửa sau bọn họ hai người cũng đã bắt đầu không cách nào cảm giác, cũng không cách nào hiểu Khương Phàm xảo diệu cách làm, cái này dĩ nhiên để cho bọn họ mười phần nhằm chán. Trần Thự Quang ngược lại vẫn khá một chút, dẫu sao lần này là đang cho hắn luyện chế đan dược, cái này rất có thể là hắn đột phá thời cơ, hắn đã chờ lâu rồi đỉnh núi trong cung điện, vậy năm người một mực ở xem xét, lúc này có người nói, từ thời gian đi lên xem, đan dược này hẳn muốn ra lò. Có người cười nói, cái này cựu truyền luyện huyết đan nhưng mà thiên cấp đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế mấy loại đan dược một trong, truyền thuyết luyện chế cực kỳ khó khăn, tỷ số thất bại cực cao, các ngươi cảm thấy cái này Khương Phàm có thể hay không luyện đan thành công? Hắn biểu hiện ngược lại là rất tự tin, nhưng muốn lần này liền luyện chế thành công, vẫn là khó khăn điểm chứ. Vậy được dạng gì vật khí, ba lần luyện chế có thể thành công một lần cũng rất cao, bất quá luyện chế nhiều mấy lần cũng tốt, cũng có thể để cho dược lư vậy tiểu tử cầm phương thuốc nhớ rõ ràng hơn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 1651, huyết mạch kích thích. Nói tới cái này, những người khác rồi rít lộ ra nụ cười, lời này hiển nhiên nói đến bọn họ trong lòng. Cái này cựu truyền luyện huyết đan phương thuốc, giá trị chân thực quá cao, đặc biệt là đối bọn họ mà nói. Có thể bị bọn họ chọn trúng, gia nhập cái này Thiên Đỉnh Sơn, cũng có cực mạnh huyết mạch lực, cái này Thiên Đỉnh Sơn không cần tiên yếu, bọn họ chỉ cần thiên tài tu sĩ. Những thứ này có mạnh mẽ huyết mạch tu sĩ, tu vi tăng lên tốc độ, còn có thể cho thấy chiến lực đều phải vượt xa tu sĩ bình thường, cũng đang bởi vì như vậy, cái này cựu truyền luyện huyết đan đối bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Trực tiếp lấy phương thức trực tiếp nhất kích thích bọn họ trong huyết mạch không có lực lượng thức tỉnh, có thể biên độ lớn tăng lên bọn họ tư chất, đối tu luyện có cực cao tác dụng. Một cái trong đó cao thủ nói, các ngươi cũng không tin hắn có thể thành công, có thể ta đây là cảm thấy thằng nhóc này rất có thể thành công, hắn từ luyện chế đến hiện tại, làm liền một mạch, căn bản không có bất kỳ cân nhắc, nhìn dáng dấp tuyệt đối không phải lần thứ nhất luyện chế, hơn nữa hắn trực tiếp nghĩ đến dùng đan dược này tới giúp rực rỡ vậy tiểu tử, hẳn là có chút nắm bắt mới đúng, nói không chừng hắn đan dược này hết sức hiểu, một lần liền có thể luyện chế thành công. Ngay tại bọn họ trò chuyện thời điểm, lò luyện đan nắp đột nhiên mở ra, hai quả màu máu đỏ đan dược từ lò lửa trong đó bay ra. Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ, trực tiếp lợi dụng bình thuốc thu hồi, sau đó dập tắt lửa trong lò đan diễm, để cho mấy cao thủ thất kinh. Lợi hại, một lò lại luyện chế hai quả, hơn nữa toàn bộ thành công, tiểu tử này đan đạo chẳng lẽ đã đến xuất thần nhập hóa bước? Đây cũng quá làm người ta kinh ngạc. Cái khác mấy người hiển nhiên cũng là cái ý nghĩ này, Khương Phàm lộ ra năng lực chân thực để cho bọn họ không tưởng tượng nổi, cái này quá trình luyện đan cũng có phần quá mức thuận lợi. Thằng nhóc này chỉ bằng thủ đoạn này đã đủ trở thành nhà giàu có chú ý điểm. Cái này cựu chuyển dung huyết đan đối các tông các môn đều có vô cùng đại tác dụng, không biết tên kia nhớ không nhớ rõ sở. Trước xem rực rỡ vậy tiểu tử có thể hay không đột phá đi, đây cũng là chứng minh cái này Khương Phàm phải chăng thật sự có bản lãnh. Chế thuốc trong phòng, Khương Phàm cầm một cái trong đó bình thuốc trực tiếp ném cho Trần Thự Quang. Trần Thự Quang có chút kích động, Khương Phàm lão sư, đây chính là cựu chuyển luyện huyết đan sao? Không cùng Khương Phàm nói chuyện, vậy cựu trưởng lão đã gật đầu liên tục, nhất định là, hơn nữa phẩm chất cực cao, so với lúc trước cho Vương Hoành Vũ uống viên kia hiếu thắng rất nhiều, dẫu sao đan dược này là toàn bộ mới luyện chế. Nói xong hắn nhìn về phía Khương Phàm, ôn quyền nói, lần này đây là để cho xuống lần nữa tâm phục khẩu phục, Khương Phàm dược sư đan đạo là ta bình sinh ước chừng gặp, sợ rằng Vạn Dược Cốc cốc chủ ứng trưởng sinh đang luyện đan lúc trạng thái cũng kém hơn ngươi ung dung, hơn nữa cái này phẩm chất đan dược lại có thể duy trì thành công như vậy trước tiên, thật là để cho xuống lần nữa phục sát đất. Khương Phàm khẽ cười nói, có thể là vận khí ta tốt, ngẫu nhiên luyện chế thành công. Vậy cựu trưởng lão quả quyết lắc đầu một cái, nếu như ta liền điểm này phân biệt bản lãnh cũng không có, cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Sau đó ở Thiên Đỉnh Sơn có cần gì trợ giúp, trực tiếp phân phó tại hạ liền tốt, ví dụ như ngươi luyện chế đan dược, ta có thể trợ thủ, khẳng định so với vậy dược đồng phải có dùng một ít. Hắn bày cái gì tim, Khương Phàm dĩ nhiên biết, Khương Phàm cùng hắn đánh đôi câu ha ha, liền thu hồi tất cả mọi thứ, mang Vương Hoành Vũ hai người rời đi dược lư, trở lại trở về núi. Trước đi chỗ tu luyện, Vương Hoành Vũ ngược lại cũng là tràn đầy mong đợi. Khương Phàm lão sư, ta sư đệ ngày hôm nay liền có thể đột phá. Khương Phàm lắc đầu một cái này cũng chưa chắc. Dẫu sao hắn trong huyết mạch lực lượng còn có nhiều ít còn không xác định, một cái nữa chính là thông qua loại phương pháp này có thể hay không kích hoạt trong cơ thể hắn kinh lạc, còn đều là không biết, chỉ có thể một bên thử nghiệm một bên nghiên cứu. Trần Thự Quang trước hô giọng, sau đó mở miệng nói, "Lão sư, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu." Khương Phàm nói, "Cầm đan dược trực tiếp ăn vào là được, những thứ khác ta tới phụ trợ ngươi, khẳng định không có vấn đề." Trần Thự Quang hơi thở áp chế ở khí hải làm tổng, sau đó đem linh lực của mình từ từ phóng thích, ăn vào đan dược, hy vọng có thể cảm thụ dược liệu đối hắn biến hóa. Đây là Khương Phàm đã đi tới hắn bên người, trực tiếp đem tay mình đè ở hắn trên bả vai, linh lực bùng nổ, lấy thuốc của mình pháp thủ đoạn, ngay tức thì kích thích đan dược lực lượng, hóa thành tinh thuần hơi thở tràn vào hắn toàn thân. Theo tôi không phải đột phá, mà là thống khổ, cái này để cho Trần Thự Quang có chút mới liêu chưa kịp. Khương Phàm thanh âm bình tĩnh, không muốn áp chế huyết mạch lực lượng, ngươi cảm thụ càng thống khổ, thuyết minh ngươi trong huyết mạch không có lực lượng thức tỉnh lại càng mạnh, loại đan dược này 30 năm chỉ có thể uống một quả, không muốn lãng phí hắn dược liệu, ngồi vững vàng cẩn thận cảm thụ, dẫn dắt lực lượng kia đến toàn thân. Trần Thự Quang cắn răng, cả người tỉnh táo lại, Khương Phàm không có lý do lừa gạt hắn chỉ cần làm theo là được. Một bên Vương Hoành Vũ chút nào chưa thấy được kinh ngạc, bởi vì cái loại này cảm thụ chính hắn vậy cảm thụ qua, như vậy trong huyết mạch bộc phát ra lực lượng để cho hắn lúc ấy thân xác đều khó chịu được. Trần Thự Quang rất kiên cường, vậy rất cố chấp, một mực đang không ngừng thử nghiệm, mà Khương Phàm lợi dụng hắn dược pháp phụ trợ, để cho hắn có thể ở thời gian ngắn hỉ lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết thể các thứ này. Quả nhiên, theo huyết mạch lực bị kích thích, Trần Thự Quang phóng thích ra hơi thở so với trước đó đổi được mạnh hơn, không chỉ như vậy, hắn nguyên bản bình tĩnh kinh lạc vậy bắt đầu đổi được náo nhiệt lên, linh lực qua lại ở trong đó, để cho hắn cảm thụ cực tốt. Khương Phàm thì nghiêm túc cảm thụ hắn trong khí hải bùng nổ linh lực hơi thở, dần dần đổi được không ổn định. Loại cảm giác này hắn trước đây không lâu ở rừng trúc tía mới vừa cảm thụ qua, đó chính là tinh thần cảnh tu sĩ đột phá một loại khí tức, cảm nhận được cái này cùng biến hóa, Khương Phàm trực tiếp thi triển mình tự nhiên hơi thở, lại cho hắn ăn một ít đan dược, để cho hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại nhất đỉnh cấp. Khương Phàm mở mắt ra, mở miệng nói, đã sơ dò thiên kiếp hơi thở, hắn rất nhanh liền sẽ đột phá, tất cả vị tiền bối có thể đã chuẩn bị xong để cho hắn ở nơi này thiên đỉnh sơn trên bắt đầu, trình độ cao nhất đường độ kiếp không phải chuyện đùa, một cái không cẩn thận có thể cầm nơi này cũng dính líu vào. Hắn rất rõ ràng lúc này không biết nhiều ít cặp mắt đang nhìn hắn, cho nên mới sẽ như vậy nhắc nhở. Một bên Vương Hoành Vũ cũng là cả kinh. Như thế dễ dàng đã đột phá. Lão sư ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Có thể đáp lại hắn đích xác là bị một cổ linh lực cường đại bọc, trực tiếp đem hắn mang ra ngoài. Khương Phàm biết tình huống như thế nào, nhưng cũng không có lựa chọn rời đi. Ngược lại cầm không thiếu tinh lực đều đặt ở phía trên, dẫu sao hắn mới không quan tâm đối phương tiên kiếp, trước ở Thanh Trúc Lâm hắn đã có nơi biểu hiện, hấp dẫn cũng rất rõ ràng hắn mạnh mẽ. Khương Phàm nhắc nhở Vương Hoành Vũ, ngươi sẽ đi ngay bây giờ bên ngoài chờ ta tốt lắm, ngươi ở lại chỗ này, một lát rất có thể bị thiên kiếp hơi thở nơi dính, ngược lại phiền toái. Hắn vừa dứt lời, một khắc sau liền cảm nhận được vậy trần thử quang hơi thở bùng nổ, không ngừng khuyết tán ra. Vương Hoành Vũ cũng coi là nửa tới đây người, dĩ nhiên rất rõ ràng vậy đại biểu cái gì, xoay người liền rời đi tu luyện đây là Khương Phàm cũng nhận được đáp lại, đến từ những cao thủ kia ở giữa một người. Liên để cho hắn trực tiếp ở trên núi độ kiếp tốt lắm, chúng ta nơi này không nhiều quy củ như vậy, hơn nữa ta cũng không tin tưởng một cái thiên kiếp có thể phá xấu xa nơi này. Trần Thự Quang lúc này như cũng đang không ngừng rơi vào mộng trong đó, nhưng đột nhiên nghe được Khương Phàm mà nói, cả người cũng tinh thần. Hắn mở ra đôi mắt nhìn mình hai tay, từ từ nắm quyền, rung động trong lòng không dứt. Đột phá, ta đột phá. Hắn hiển nhiên rất hưng phấn, Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp mang hắn rời đi tu luyện, vừa vặn có một nơi quá lớn đất trống, ở chỗ này độ kiếp nói, không ra ngoài dự liệu sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đồ. Khương Phàm không quên nhắc nhở Trần Thự Quang, không nên quá phấn khởi, tiếp tục hấp thu dược lực, sau đó từ từ vững chắc từ cảnh giới của mình, có thể thành công hay không độ kiếp, xem ngươi tạo hóa ngươi. Nói xong, Khương Phàm vậy thối lui ra một khoảng cách. Vương Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được hắn, đứng ở hắn bên người, có chút kích động. "Khương Phàm lão sư, ngươi cái này cũng quá thần kỳ, quả nhiên lợi dụng đan dược này rất có hiệu quả, đáng tiếc ta đã dùng qua một lần, nếu như hiện tại ăn còn hữu hiệu, vậy coi như quá tốt, ta cũng không dùng tiếp tục ở nơi này tạm." Khương Phàm cười nói, "Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần một cái thời cơ, ta bảo đảm ngươi có thể đột phá." Vương Hoành Vũ có chút không biết làm sao, cơ hội này ta đã đợi mấy năm, có thể hiện tại vẫn là một chút xíu đầu mối cũng không có. Hắn đang nói, mưa gió biến sắc, đi đường này, thiên kiếp không mấy cái yếu. Rất nhanh, trong cung điện 6 vị cao thủ liền rối rít hiện thân đi tới nơi này bên, trên mặt đều lộ ra vui mừng, dẫu sao bọn họ cầm hai người cổ trai không có biện pháp chút nào, phàm là bọn họ có năng lực giúp bọn họ, vậy chưa đến nỗi cầm Khương Phàm tìm trở về, còn dùng như vậy thủ đoạn. Có thể bọn họ không nghĩ tới Khương Phàm tới vài ngày như vậy, liền mấy lần làm ra để cho bọn họ kinh ngạc chuyện, không ngừng ở hiện ra mình, để cho bọn họ đối hắn cũng càng tăng thêm coi. Khương Phàm tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi như thế bản lãnh. Cùng chuyện này sau đó, ngươi tìm đến chúng ta cũng có thể thật tốt nói chuyện một chút. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm vậy không có trả lời, cầm sự chú ý cùng hơn đặt ở Trần Thự Quang trên mình. Tên này trên mình bảo vật quả thật không thiếu, hắn tình huống như vậy, sư môn của hắn trước chắc cũng trước thời hạn giúp hắn chuẩn bị đột phá lúc đồ, nói không chừng mỗi một dạng cũng có thể giữ được tính mạng. Khương Phàm nhìn chằm chằm không trung ngưng tụ hắc vân, cơ hồ có thể khẳng định đây là một cái lấy lôi pháp làm trụ cột thiên kiếp trong đó lôi kiếp lực tàn phá nhất là kinh người. Sau đó từng đạo ánh sáng bất đồng từ từ dung nhập vào mây sấm trong đó, tựa như đang nổi lên cái gì. Mấy cao thủ bên kia, có người nhìn lúc này mây kiếp trạng thái, trực tiếp mở miệng nói, đây cũng là trong truyền thuyết lôi mẫu thiên kiếp chứ. Lôi đỉnh lực kinh người, cùng Thanh Trúc Lâm Quách Nhược Nhược triệu hoán lôi hỏa thiên kiếp so sánh, cái này bên ngoài thả ra hơi thở mạnh hơn một ít. Khương Phàm lúc này nhìn chằm chằm mây kiếp, cảm thụ trong đó lực lượng, hắn rất muốn trên xem cái này mây kiếp trong đó có phải hay không vậy sẽ ngưng tụ lôi chỉ, vật kia đối hắn lôi chỉ mà nói có cực kỳ kinh khủng tư bộ năng lực, hắn có thể chân thiết thiết cảm nhận được mình vậy lôi chỉ đã so mới vừa bị hắn từ Hắc Vân giới đạt được lúc hoàn toàn bất động. Bất quá cái này quan hệ đến Trần Thự Quang tu vi, hắn không thể làm vậy, chỉ có thể chờ Trần Thự Quang độ kiếp kế cận kết thúc lúc đó, hắn lại giết đi vào xem tình huống, hy vọng có thể được đền bù mong muốn. Mây kiếp lật lăn, thanh thế cuồn cuộn, giữa sườn núi các tu sĩ cũng đều chú ý tới nơi này tình huống, rối rít hướng bên này tụ tới. Rối rít đang bàn luận có thể chuyện phát sinh. Nghe nói phía trên tìm người tới trợ giúp Trần Thự Quang và Vương Hoành Vũ hai vị thiếu gia tu luyện, tìm kiếm đột phá phương pháp, nhưng tốc độ đột phá này cũng có phần quá nhanh chút. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu, đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tình thế. Chương 1652, Lôi binh thiên kiếp. Hắn vậy không có tới mấy ngày mới đúng. Thật là có thể để cho bọn họ đột phá. Mặc dù để cho người khó có thể tưởng tượng, có thể sự thật chính là như vậy, gần đây ta còn nghe nói bọn họ ở Dược Lư bên kia bế quan mấy ngày, hôm nay mới vừa xuất quan mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy cứ như vậy đột phá, cái đó thiếu niên ta cũng gặp một lần, vô cùng trẻ tuổi. Thiên đỉnh sơn các tu sĩ lúc này vậy đang nói chuyện một ít chuyện, nơi này và tầm thường thế lực mặc dù không hề quá giống nhau, số người cũng phải thiếu nhiều, nhưng vậy cơ hồ không có bí mật tồn tại. Khương Phàm tìm một cái không tệ vị trí dừng lại, Vương Hoành Vũ ở hắn bên người ngồi xếp bằng, có chút lo âu nhìn Trần Thự Quang bên kia, bởi vì ban đầu hắn chính là cựu tử nhất sanh, nhận chịu to lớn thống khổ, hắn không biết hắn có thể hay không chống đỡ xuống. Xa xa, mấy cao thủ cảm thụ thiên kiếp hơi thở, diễn cảm cũng không thoải mái. Bọn họ đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, là cái này đại thế giới trên cảm thụ thiên đạo lực mạnh nhất mấy người, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thiên kiếp ngưng tụ mang tới mạnh mẽ áp lực. Bất quá hay là có người thở dài nói, quả nhiên đột phá, chúng ta mặc dù cũng cho Vương Hoành Vũ dùng qua cái này cựu chuyển luyện huyết đan, nhưng dù vậy, chúng ta như cũng không nghĩ tới thằng nhóc kia vấn đề xuất hiện ở nơi này, không nghĩ tới cái này Khương Phàm lại cứ như vậy ung dung giải quyết, cái này quả nhiên và bên ngoài chuyển như nhau, thằng nhóc này không chỉ là tới đây người mà thôi, hắn còn có thể tìm được bản chất vấn đề ở chỗ, điểm này vô cùng lợi hại. Nhân tài. Hắn nhất định là nhân tài không sai, ở nơi này đồng lứa tiểu bối trong đó, ta đã không thấy được có người có thể đủ cùng hắn như nhau, thằng nhóc này chân thực thật lợi hại. Cho dù là cầm đầu vị kia, trong ngày thường 10 phần nghiêm nghị, làm việc nhất là quả quyết cái đó lúc này cũng đối Khương Phàm 10 phần khẳng định. Thằng nhóc này vô luận là ở Cửu Hoang vẫn là ở Đại Thiên thế giới, cũng có thể trở thành ảnh hưởng một phe nhân vật, hắn lấy một tên tiểu bối thân phận, ở Cửu Hoang quật khởi, cho dù là Cửu Hoang cổ tộc xuất hiện, đại thế giới khôi phục, như cũng không cách nào trở ngại hắn trưởng thành, không cách nào trở ngại hắn mũi nhọn, thằng nhóc này quật khởi sợ rằng chuyện tất nhiên chuyện, rất có thể hắn mới thật sự thuộc về cái thời đại này. Vậy đứa bé bộ dáng cao thủ nói, hiện tại cũng không phải là nói Khương Phàm thời điểm. Chúng ta cho rực rỡ vậy hài tử chuẩn bị cần phải đối thiên kiếp đồ có thể so với năm đó cho Vương Hoành Vũ chuẩn bị rất kém nhiều, dẫu sao rất nhiều duy nhất trận pháp cũng đã không có, mấy người chúng ta còn không phải là rất tinh thông những thứ đó, hắn nơi phải gánh vác nguy hiểm chỉ sợ là Vương Hoành Vũ không chỉ gấp mấy lần. Một người khác nói, trước để cho hắn tự cảm thụ một tí, nếu như chân thực không được, chúng ta có thể liên thủ vận dụng thánh đỉnh hơi thở, đem vậy lôi kiếp hơi thở hấp dẫn đi còn là không thành vấn đề, huống chi chúng ta cho dù không ra tay, chỉ cần tiểu tử kia muốn giúp Trần Thự Quang mà nói, hắn liền sẽ không có vấn đề gì, hắn năng lực thủ đoạn trước cửa vậy đều thấy được, có hắn ở đây, căn bản không cần lo lắng cái gì. Chỉ cần đừng để cho hắn lưu liền tốt. Vậy cầm đầu nam tử nhìn xem Khương Phàm bóng người, khẽ nhíu mày. Hy vọng vậy tiểu tử sẽ không đùa bỡn hoa dạng gì đi, ta cũng không muốn đối phó hắn. Khương Phàm lúc này đã mang Vương Hoành Vũ ngồi xếp bằng ở vậy, còn không quên nhắc nhở Vương Hoành Vũ nói, cẩn thận cảm thụ thiên kiếp này hơi thở, bên trong bao hàm đặc biệt đậm đà thiên đạo lực, so ngươi ngày thường tu sĩ còn có truyền thừa lúc tình huống không cần, đây đối với ngươi đột phá rất có trợ giúp, nếu như ngươi cũng muốn thử nghiệm cầm thiên kiếp này dẫn tới trên người mình, có thể to gan thử nghiệm, ta ở chỗ này ngươi không cần lo lắng bất kỳ chuyện, chỉ bất quá ngươi có thể có được chỗ tốt, cơ hội có thể không đáng kể. Nhưng thiên kiếp này đối thân thể ngươi áp chế, rất có thể để cho ngươi đối mình hơn nữa biết rõ. Vương Hoành Vũ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, dẫn lôi kiếp đến trên người mình, đây chẳng phải là tương đương với chẳng sống, tìm không chết được. Có thể trận này sống chung xuống, Khương Phàm tựa như không có nói một câu hoang mang, dù là hắn có mấy lời nói thời điểm mười phần khoa trương, nhưng cái này mấy ngày cơ hồ đều từng cái chứng minh cho bọn họ, mỗi một kiện đều là như vậy thần kỳ. Hắn nhìn xem còn ở quan sát Khương Phàm, phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không phải nói đùa, nói cách khác hắn lời nói mới rồi là nghiêm túc. Lão sư, ngươi không phải ở đẩy ta nộp mạng chứ? Khương Phàm vừa nhìn mây kiếp, một bên bình tĩnh nói, ngươi cùng ta có thủ án sao? Ta tại sao đẩy ngươi chịu chết? Ngươi tư chất vốn là ở Trần Thự Quang bên trên, tu hành đường dây vậy hoàn toàn giống nhau, dù là Trần Thự Quang ăn vào vậy cựu chuyển luyện huyết đan, nhưng thực với ngươi hơi thở vẫn có chênh lệch không nhỏ, điểm này ta rất rõ ràng. Cho nên hắn có thể khai ra thiên kiếp tuyệt đối không bằng năm đó ngươi trải qua, bất quá cường độ chênh lệch chắc không sẽ rất lớn, ngươi hôm nay còn ở đoạt mệnh cảnh, cảm thụ thiên kiếp lực lượng đối ngươi có chỗ tốt to lớn, dĩ nhiên một cái không cẩn thận có thể vậy sẽ thất lạc mạng nhỏ, nhưng đây chính là ta cảm thấy ngươi hẳn đi thử một chút. Hàn đích thân cảm thụ một tí như vậy áp lực, ngươi và Hạ Cửu Thiên phần lớn thiên tài tu sĩ như nhau, ngày thường đều bị quá độ bảo vệ, trừ trước đây. Độ kiếp, ngươi còn cảm thụ qua chết uy hiếp. Vương Hoành Vũ nghe nói như vậy, hiển nhiên sững sốt một chút, hắn căn bản không cần cân nhắc thế nào, vô luận là thân phận hay là địa vị, còn là cùng đời ở giữa siêu cường chiến lực, để cho bọn họ căn bản không sẽ bị đối nghịch, cái này sức cạnh tranh và Cửu Hoàng tu sĩ cũng không so được. Cùng Khương Phàm lịch luyện đại thiên thế giới thì càng bất động. Còn thật không có. Bất quá cái này cùng đột phá có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ cái này vậy sẽ ảnh hưởng đến ta tu luyện bất thành? Lão sư ngươi vẫn luôn có áp lực không được. Khương Phàm cười nói, nếu như không phải là vận khí tốt, ta ở đại thiên thế giới cơ hồ một mực đang bị nhằm vào, ta thậm chí cũng không biết mấy ngày sau gặp mặt đối cái gì, ở nơi đó ngươi muốn dừng lại, căn bản cũng chưa có cơ hội. Muốn còn sống, chỉ có đổi được mạnh hơn mới được, không thời gian nghỉ ngơi, càng phải đề phòng ngoại tộc, như vậy cảm giác cũng không phải là cái này Hạ Cửu Thiên có thể cảm nhận được. Vương Hoành Vũ rốt cuộc thỏa hiệp, Khương Phàm mặc dù không có cưỡng bách hắn, nhưng lúc này từ hắn trong lời nói ý là rất muốn để cho hắn đi thử một chút, hắn ở cảnh giới này mắc liền thời gian dài như vậy, thật vẫn biện pháp gì cũng được thử một lần mới được, dẫu sao Khương Phàm rất đáng tin, không hề sẽ cùng bọn họ nói mạnh miệng. Bất quá hắn vẫn là nói ra mình lo âu, lão sư, ta cũng không phải là không có dũng khí, nhưng tiến vào thiên kiếp trong đó, ta cũng có chút phòng ngự đồ ngăn cản mới được à, lần trước ta sư tổ bọn họ chuẩn bị như vậy nhiều đồ cho ta như cũ cựu tử nhất sanh, ngươi sẽ không dự định liền để cho ta cứng như thế kháng chứ? Khương Phàm cười nói, còn chút do dự cái gì? Ta chính là muốn để cho ngươi thân sắc cảm thụ thiên kiếp tẩy rửa, còn như những thứ khác, ngươi đối với ta chỉ phải hoàn toàn tin tưởng là được, ngươi cảm thấy ta sẽ đẩy ngươi chịu chết sao? Vương Hoành Vũ lắc đầu một cái, sau đó phóng thích linh lực của mình, tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu điều nguyên chuyện mình trạng thái. Gặp hắn như vậy, Khương Phàm ngược lại là hết sức vui mừng, nguyên nhân rất đơn giản, trẻ con dễ dạy. Thiên đỉnh sơn dị tượng rất mạnh, tự nhiên vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều ngoài núi tu sĩ sự chú ý, bọn họ đi ngang qua xa xa là có thể thấy linh lực đột nhiên biến hóa, vậy khí tức cường đại, để cho ngày thường trung bình yên tĩnh thiên đỉnh sơn đổi được hơn nữa có uy hiếp. Bất quá rất nhiều cao thủ thấy cái này dị tượng sau đó, cũng rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, dẫu sao trước đây không lâu nơi đó mới vừa tin tức truyền ra, Khương Phàm tiến vào Thiên Đỉnh Sơn cao thủ để cho hắn đi kết quả là muốn làm gì, đã không phải là bí mật, mà lúc này ngày trước cấp khí tức cường đại, đã chứng minh Khương Phàm một lần nữa trợ giúp tiểu quái vật đột phá, cái này đối với phần lớn nhà giàu có mà nói, đều là một kiện để cho người khiếp sợ chuyện. Thanh trúc lâm Quách Nhược Nhược mặc dù đột phá thành công, nhưng còn có thể quy công cho vật khí, có thể như vậy nhạc khí thật có thể liên tiếp sao? Phải biết tất cả đại hào môn, hàng năm đều ở đây nghĩ hết biện pháp trợ giúp những cái kia tiểu quái vật cửa tăng lên, hy vọng có thể để cho bọn họ thành công đột phá, đáng tiếc hiệu quả như cũng đặc biệt không tốt, cho nên rất nhiều nhà giàu có cũng thuộc về buông tha bên mở, mà Khương Phàm Sở Hiên không thể nghi ngờ cho bọn họ mang tới toàn hy vọng mới, hơn nữa cái này hy vọng vẫn rất lớn như vậy. Hồng Nguyệt môn, nhận được tin tức sau đó, trưởng lão thời gian đầu tiên tìm được môn chủ. Đột phá. Thiên đỉnh sơn tiểu quái vật vừa đột phá, đã rất nhiều người đều ở đây khu vực trung tâm cảm nhận được liền thiên đỉnh sơn bên kia linh lực biến hóa, cơ hồ có thể khẳng định chính là có người khai ra thiên kiếp, hơn nữa thanh thế kinh người. Hồng Nguyệt môn chủ lúc này hai quả đấm nắm thật chặt, hiển nhiên mười phần tức giận. Nàng sớm nhất liền để cho Bạch Lạc mang Hồng Nhi mời tới Khương Phàm, có thể không nghĩ tới trên đường để cho người nhanh chân giành trước, vốn cho là có thể lần nữa đến bọn họ bên này, lại không nghĩ rằng thiên đỉnh sơn lại xuất thủ lần nữa, trực tiếp lại đem Khương Phàm mang đi, để cho nàng ngủ chờ không thời gian dài như vậy. Mà nhất để cho nàng sốt ruột là trơ mắt nghe Khương Phàm giúp người lục tục đột phá, đây cơ hồ có thể khẳng định Khương Phàm ở nơi này một lĩnh vực tác dụng, nàng không biết thiên đỉnh sơn kết quả lúc nào mới có thể thả người. Nếu như không ra ngoài ý muốn, hiện đang đột phá hẳn là chúng ta Hồng Nguyệt môn tiểu quái vật, cần gì phải còn được học bổ túc chờ đợi. Trưởng lão kia nói, tin tức này tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp tất cả nhà giàu có trong đó, đến lúc đó tranh đoạt Khương Phàm tất nhiên lại sẽ là một phen ám chiến, đến khi đó, chúng ta ưu thế chỉ sợ cũng liền càng ngày càng nhỏ. Môn chủ nói, có thể trừ chờ đợi ra, còn có biện pháp gì? Có lẽ có thể liên lạc một tí Tiệt Mạch Tông những người đó, bọn họ cùng Khương Phàm quan hệ rất tốt, chỉ cần bọn họ ra mặt, ta muốn khẳng định không có vấn đề, ta cùng ngay trong bọn họ một người vẫn là có chút giao tình, nguyện ý tự mình đi một chuyến. Môn chủ nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi đi làm đi, tranh thủ có thể hãy mau đem Khương Phàm mang đến chúng ta Hồng Nguyệt môn. Không chỉ là Hồng Nguyệt môn, lúc này tất cả cái thế lực đều bắt đầu lục tục nhận được tin tức, lần này hoàn toàn sôi trào, Khương Phàm siêu cường năng lực thủ đoạn lần nữa bị khẳng định, cái này để cho tiểu quái vật cửa như vậy ung dung đột phá, chân thực đối bọn họ mà nói mang to lớn sức hấp dẫn. Cho nên phải nghĩ vài biện pháp, để cho Khương Phàm rời đi Thiên Đỉnh Sơn sau có thể đi trước bọn họ thế lực, như vậy vậy chưa đến nỗi để cho những cái kia tiểu quái vật cửa lãng phí càng nhiều hơn thời gian ở đổ vô dụng trên. Trần Thự Quang bên này đã hoàn toàn chuẩn bị xong, tiếp vân kia bên trong sấm sét nổi lên hoàn thành, tản ra sốc xếp hơi thở, có thể hơi thở này nhưng lại tản ra kỳ lạ huyền diệu hơi thở, đánh tới một cái quỷ dị thăng bằng. Hôm nay từ Trần Thự Quang cảm nhận được đột phá đến hiện tại, dòng dã qua 5 giờ, thiên kiếp chính thức bắt đầu. Hắc vân bên trong một đạo sấm sét buộc phát ra, đi đôi với tiếng vang đinh thai nhức góc đánh xuống trong quá trình hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi dịu, trực tiếp hướng Trần Thự Quang bổ xuống. Có người kêu lên, là lôi binh thiên kiếp. Mời ủng hộ bộ mạng thế Tinh Châu, đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tình thế. Chương 1653, không chịu uy hiếp. Lôi binh thiên kiếp là một loại đặc thù lôi kiếp, vô cùng cường đại, thả ra lôi pháp sẽ hóa thành các loại các dạng binh khí, điên cuồng công kích độ kiếp người, cường độ lớn, rất khó hình dạng, chân chính vượt qua như vậy thiên kiếp người không nhiều, còn sống tỷ lệ vậy nhỏ vô cùng, cái này cũng khó tránh khỏi để cho Thiên Đỉnh Sơn các tu sĩ cũng là hắn lau mồ hôi một cái. Vương Hoành Vũ trong lòng xúc động, thiên kiếp này hơi thở cùng ta năm đó so với đã cơ hồ chút nào không kém, lão sư ta có chút hối hận. Có thể Khương Phàm cười thần bí, sau đó đẩy ra một tí hắn, lợi dụng linh lực trực tiếp đem hắn đưa vào thiên kiếp bao trùm phạm vi trong đó. Không trung mây kiếp ngay tức thì bộc phát ra khí tức cường đại, điên cuồng áp chế Vương Hoành Vũ hơi thở. Lúc này trung quanh một phiến yên tĩnh, liền liền vậy 6 vị cao thủ cũng cao mày yên lặng, không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Đạo thứ nhất lưỡi dịu hình dáng tia chớp từ trên trời hạ xuống, sau đó trực tiếp chặt chém Trần Thự Quang. Trần Thự Quang căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, cả người đã trúng chiêu, bị sấm sét ngay tức thì đánh trúng, toàn thân tê dại, toàn bộ người linh lực trong cơ thể tựa như đều có điểm không nghe sai sự. Có thể hắn vậy cảm nhận được liền sư huynh hơi thở, không nghĩ tới hắn lại sẽ xông vào thiên kiếp phạm vi, cũng không biết có thể hay không bị hắn liên lụy. Vương Hoành Vũ lúc này rất muốn mắng chửi người, nhưng lại không xuống được miệng, Khương Phàm cũng sớm đã cùng hắn chào hỏi, chỉ là không nghĩ tới lại biết chủ động ra tay, cầm hắn đẩy tới. Hắn chỉ có thể tiếp tục điều chỉnh hơi thở, hắn vậy cảm nhận được liền thiên kiếp hơi thở rơi vào trên người hắn, không lâu sau liền sẽ ngưng tụ thiên kiếp, căn bản không cách nào thoát khỏi. Hắn kéo ra một ít cùng Trần Thự Quang một chút khoảng cách, như vậy sau đó bọn họ thiên kiếp mới sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Bên kia, có một vị cao thủ giận dữ. Sự việc phát triển đến như vậy, để cho bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Đáng ghét, vậy vô liêm sỉ rốt cuộc đang làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn hại chết Vũ mà sao? Nói xong, hắn liền dự định đi chất vấn Khương Phàm, lại bị vậy ông cụ cầm đầu trực tiếp ngăn lại. Ngươi trước an tâm một chút chớ nóng, trước xem tình huống một chút nói sau. Nếu đã thành định cục, ngươi lại đi chất vấn lại có ý gì? Nói không chừng hắn có chính hắn ý tưởng, chúng ta nhìn là được. Cầm hắn đẩy vào thiên kiếp trong đó, cái này chẳng lẽ cũng coi là lịch luyện? Đây chính là lôi binh thiên kiếp, sẽ chết người. Vậy đứa bé vậy cao thủ bình tĩnh nói, ngươi trước không cần nóng nảy. Vậy Khương Phàm làm sao xem đều rất thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không muốn ở chỗ này đắc tội chúng ta, đối hắn có ích lợi gì? Nếu như bởi vì chuyện này để cho Vũ mà xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ bỏ qua cho hắn sao? Vậy tương đối kích động cao thủ nghe được hai người mà nói, cũng từ từ tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt tức giận nhưng cũng không có biến mất. Ta bỏ mặc hắn là ai, nếu như Vũ mà xảy ra vấn đề gì, ta định không buông tha hắn. Mặc dù cách nhau một khoảng cách, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được một chút sắc ý, hắn rất biết mình cách làm có nhiều cấp tiến, hắn cũng rất rõ ràng để cho Vương Hoành Vũ lần nữa độ kiếp đối hắn mà nói có bao lớn áp lực, nhưng trong đó chỗ tốt, chỉ có Khương Phàm mới biết chân chính rõ ràng, Khương Phàm có thể cũng không phải là ở mạo hiểm, có hắn ở đây, giữ được hai người tính mạng, căn bản không coi vào đâu. Thiên đỉnh sơn rất nhiều tu sĩ đều thấy được mới vừa rồi một màn, nhưng lúc này bọn họ vậy không biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. 6 vị đại nhân vật đều ở đây, nơi này vậy không tới phiên bọn họ nói chuyện, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Sấm sét không ngừng rơi xuống, hóa thành các loại các dạng binh khí công kích hai người. Trần Thự Quang bên kia ứng phó coi như ung dung, dẫu sao hắn bên người chuẩn bị không ít thứ, còn có hộ thân linh bảo có thể giảm bớt mình bị tổn thương. Mà Vương Hoành Vũ bên này liền lộ vẻ được có chút hốt hoảng, hắn chống đỡ linh lực phòng ngự, chống cự thiên kiếp, mỗi một đạo tia chớp rơi xuống, cũng để cho hắn phòng ngự nhanh chóng hạ xuống, mặc dù đều là lôi binh thiên kiếp, nhưng hắn cảnh giới cao hơn, dẫn tới thiên kiếp vậy so Trần Thự Quang muốn càng cường đại hơn. Khương Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, còn không quên nhắc nhở Vương Hoành Vũ. Rút lui hết phòng ngự, lấy thân sắc cảm thụ thiên kiếp hơi thở, lợi dụng đan dược tới bổ sung linh lực còn có tu bổ thương thế, những thứ khác không cần ngươi lo lắng. Vương Hoành Vũ lúc này cảm giác Khương Phàm chân thực quá điên cuồng, cường đại như vậy thiên kiếp, lại để cho hắn rút lui hết phòng ngự lấy thân sắc chống cự, cái này thật có thể được không? Bất quá Khương Phàm giọng bình tĩnh như vậy, tựa như không chút nào cảm nhận được áp lực, mà hắn cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là buông tha, tiếp tục ngăn cản, hoặc là tin tưởng Khương Phàm, dẫu sao đã đáp ứng Khương Phàm, lúc này không làm theo, há chẳng phải là sẽ bị Khương Phàm xem nhẹ. Vương Hoành Vũ rút lui hết tự thân phòng ngự, ngồi xếp bằng ở vậy, lấy thân sắc tiếp nhận lôi kiếp công kích, toàn bộ ngay tức thì bị lôi quang chìm ngập, đưa tới từng cơn kêu lên. Vậy mấy cao thủ lúc này lại là hoàn toàn xem không hiểu, không rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra, ở bọn họ xem ra, Vương Hoành Vũ căn bản là ở chịu chết, lấy thân sắc ngăn cản lớn mạnh như vậy lôi kiếp, đơn giản là đối mình không phụ trách. Vương Hoành Vũ lúc này toàn thân đau đớn, thậm chí ngửi thấy một cổ mùi khét, như vậy thiên kiếp công kích, hắn không biết mình có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng vào lúc này, Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Không nên phân thần, tập trung tinh thần cảm thụ lôi kiếp hơi thở, sau đó lấy linh lực tự chữa thân xác, ta bảo đảm ngươi có thể cảm nhận được không cùng. Vương Hoành Vũ lấy lại bình tĩnh, nếu đã như vậy, liền cũng không lui lại đường, cũng không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì, tin chắc sẽ có thu hoạch. Oanh oanh oanh, tiếng sấm không ngừng, sấm sét một đạo tiếp theo một đạo rơi xuống, dường như muốn đem hai người hoành thành bụi phấn mới bỏ qua. Trần Thự Quang bên kia một ít đối phó thủ đoạn không ngừng bị tiêu hao, ngắn ngủi hai tiếng đã chỉ còn lại có một chút xíu, có thể cái này lôi binh tiên kiếp mới bất quá chỉ vượt qua 1/5 mà thôi, lôi kiếp công kích cường độ xa không đạt tới mạnh nhất giai đoạn, dựa theo lúc này Trần Thự Quang tiêu hao tốc độ, sợ rằng vậy mạnh nhất mấy lần công kích mang đến trước, hắn cũng đã muốn không chịu nổi. Lại xem Vương Hoành Vũ bên này, tình huống thảm hại hơn, hắn lúc này toàn thân nám đen, hộ thân linh bảo càng bị đánh nát, tóc đã hoàn toàn không có, toàn thân run rẩy ngồi xếp bằng ở vậy, hơi thở đã bắt đầu xốc xếch, suy yếu rất nhiều. Thấy hắn dáng vẻ, cái đó tương đối kích động cao thủ chân thực không nhịn được, lớn tiếng nhắc nhở Khương Phàm. Nếu như bọn họ hai cái xảy ra vấn đề gì, ngươi đừng muốn rời đi Thiên Đỉnh Sơn. Nghe được hắn mà nói, bên người cái khác 5 vị cao thủ rối rít cau mày, hiển nhiên có chút bất mãn. Bọn họ cũng rất rõ ràng Khương Phàm thần thức vẫn luôn rơi vào trên người hai người, hiển nhiên đang cảm thụ cái gì, hết thảy các thứ này có lẽ đều ở đây nắm giữ trong hắn, việc đã đến nước này, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, cũng phải cùng kết thúc sau đó mới đi nói nhiều, hoàn toàn không cần phải vào lúc này nói ra, đối mọi người đều không chỗ tốt. Khương Phàm bất kể hắn là ai, trực tiếp đứng dậy nhíu mày hướng đối phương nhìn. Nếu như ngươi cảm thấy ta cách làm có vấn đề, ta lập tức đi ngay, chính các ngươi thu thập cục diện rối rắm là được. Hắn giọng bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ kính sợ đối hắn mà nói, tất cả đối hắn biểu lộ sát ý người, hắn đều sẽ không cho sắc mặt tốt, mà những người này bình thường vậy không kết quả gì tốt, Khương Phàm bất kể ngươi cảnh giới gì, thân phận gì. Ngươi? Tên kia gặp Khương Phàm như vậy, tự nhiên giận quá, có thể hắn vừa mới nói một chữ, liền bị vậy cầm đầu ra hỏa cắt đứt. Đủ rồi. Tình huống dạng gì? Ngươi còn ở đây quấy rối? Khương Phàm nếu làm như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn, ngươi yên lặng đứng ở đây là được, nếu như chẳng muốn xem, hiện tại trở về cung điện bế quan, đừng ở chỗ này ảnh hưởng Khương Phàm. Cao thủ kia có chút buồn bực, nhưng lúc này lại vậy không việc gì có thể nói, tình huống đặt ở cái này, bình tĩnh một chút liền sẽ rõ ràng, toàn trường chỉ có Khương Phàm có thể cứu được Vương Hoành Vũ, những người khác ra tay, cũng tương đương với chịu chết. Lúc này, Vương Hoành Vũ đột nhiên truyền âm cho Khương Phàm. "Lão sư, ta không chịu nổi, thân xác đã bắt đầu bị bại. Có thể đổi lấy đáp lại nhưng là, ngươi có thể tiếp tục kiên trì." Vương Hoành Vũ lần này cảm nhận được liền áp lực trước đó chưa từng có, ban đầu đột phá độ kiếp, hắn cũng không có cảm thụ qua to lớn như vậy áp lực, hắn cảm nhận được liền tử vong, cảm nhận được liền mình mệnh treo một đường, toàn bằng mình ý chí ở cứng rắn chống. Khương Phàm chém ở đó thậm chí cũng không có nhúc nhích một tí, hắn không biết Khương Phàm kết quả còn đang chờ cái gì. Oeng, lại là một đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống, ở trước mặt hắn ngay tức thì bùng nổ nổ tung, hắn cả người cảm giác ở một tiếp tắc này, thời gian tựa như dừng lại vậy, không cảm giác được đau đớn, cả người tựa như rơi vào trong bóng tối. Ngay tại hắn cả người dường như muốn ngủ mất thời điểm, Khương Phàm thanh âm giống như tiếng sấm vậy, ở trong đầu hắn vang lên. Cho ta chống nổi, tiếp tục khôi phục, người thân xác đã đang phát sinh thay đổi. Khương Phàm thanh âm để cho hắn tỉnh hồn lại, nhưng theo tới là đau đớn, khó mà chịu đựng, khó có thể tưởng tượng mình ở chịu đựng chút gì. Bất quá tỉnh táo lại, hắn ăn vào đan dược, cảm thụ mình thân xác hơi thở, kinh ngạc phát hiện ở nơi này lôi kiếp bên trong khôi phục thân xác, lại hàm chứa một cổ hết sức đặc thù linh lực, hết sức kỳ lạ, điều này đại biểu tăng lên, đại biểu hắn bình cảnh giáng hắn ra, cái này để cho hắn cả người phấn khởi. Sau đó tiếp liền mấy đạo sấm sét rơi xuống, hắn lần nữa bị lôi quang nuốt mất, khí tức cả người đột nhiên bắt đầu không ngừng suy yếu, tốc độ nhanh kinh người, thân xác lảo đảo muốn rơi xuống, cuối cùng nhưng giữ ở một cái tư thế quái dị trên. Cái này nhưng để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, khóe miệng không tự chủ giơ lên. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Một khắc sau, Vương Hoành Vũ hơi thở đột nhiên bùng nổ, ngắn ngủn trong thời gian, lại trực tiếp vượt qua hắn trước nhất trạng thái tột cùng. Cả người lơ lửng, mênh mông linh lực hội tụ ở chung quanh hắn, sau đó mấy lần lôi kiếp công kích đều không cách nào đụng tới hắn thân xác, bị linh lực ngăn trở ở bên ngoài. Thiên đạo hơi thở ngưng tụ, đó là cải mệnh cảnh hơi thở, cái này Vương Hoành Vũ lại dưới áp lực to lớn, đột phá cảnh giới lớn, bước vào cải mệnh cảnh. mênh mông linh lực hơi thở để cho xa xa các tu sĩ thất kinh. Mấy vị cao thủ kia cũng đều há to mồm, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Cái này đã đột phá. Mà ngay tại lúc này, liền thấy Khương Phàm đứng dậy, trực tiếp đi tới lôi kiếp trong đó, đứng ở Vương Hoành Vũ bên người, mênh mông tự nhiên hơi thở phóng thích, ra chỉ ở Vương Hoành Vũ trên mình. Vương Hoành Vũ trọng thương thân sắc bằng tốc độ kinh người khôi phục nhanh chóng trước, toàn thân phát ra một tầng đặc thù ánh sáng rực rỡ, cả người đã rơi vào hiểu ra trong đó. Khương Phàm giúp hắn chữa trị sau đó, trực tiếp bay lên trời, lôi pháp bùng nổ, ngạnh hám vậy Vương Hoành Vũ lôi kiếp thầm. To lớn kia tiếng nổ vang lên, toàn bộ Thiên đỉnh sơn tựa như cũng đang chấn động. Khương Phàm vậy sấm sét màu tím lại chìm ngập Vương Hoành Vũ lôi kiếp hơi thở bắt đầu tan vỡ, bị Khương Phàm cưỡng ép làm tan rã. Mời ủng hộ bộ mạng thế Tinh Châu, đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tình thế. Chương 1654, trên lệch rõ ràng. Khương Phàm đứng ở đó, tựa như chuyện gì đều không phát sinh như nhau, chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn sau đó rời đi Vương Hoành Vũ vùng lân cận, bởi vì hắn vậy dính đến lôi binh thiên kiếp lực lượng, cho nên rất nhanh sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Hôm nay Vương Hoành Vũ bắt đầu đột phá bước vào cải mệnh cảnh, cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành đột phá. Hắn có thể không muốn quấy rầy đến hắn, cho nên cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Khương Phàm thiên kiếp nhanh chóng ngưng tụ, có thể Khương Phàm vẫn đứng ở vậy, không có bất kỳ đề phòng ý tưởng, mà là đứng ở vậy, nhìn chằm chằm Trần Thự Quang bên kia, hiển nhiên ở xem xét hắn tình huống đối đãi Trần Thự Quang, Khương Phàm hiển nhiên muốn so với đối Quách Nhược Nhược lúc hơn nữa nghiêm nghị, không tới mạng hắn treo một đường, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không ra tay. Lúc này Khương Phàm cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, giờ khắc này tựa như hắn trở thành độ kiếp này nhân vật chính, Trần Thự Quang ngược lại cũng không việc gì cơ hội. Khương Phàm tùy ý xâm xét tẩy rửa thân xác, cẩn thận cảm thụ có thể cho hắn mang tới chỗ tốt, đáng tiếc và Quách Nhược Nhược lôi hỏa thiên kiếp như nhau, đối ảnh hưởng của hắn 10 phần yếu ớt, Khương Phàm thân xác đã bị hắn rèn luyện đến gần như không cách nào lại còn tăng lên, cho nên trên căn bản độ dính mà đến thiên kiếp căn bản không tác dụng gì. Khương Phàm không có gấp đem thiên kiếp này kích hủy, dẫu sao hắn còn phải giúp Trần Thự Quang hộ pháp. Hắn lấy thân xác ngăn cản lôi kiếp mang tới công kích, vậy sấm sét rơi vào trên người hắn liền tựa như đột nhiên biến mất như nhau, chân thực để cho người khó mà hiểu. Bất quá vậy sáu vị xem qua Khương Phàm ở Thanh Trúc Lâm bên ngoài giúp Quách Nhược Nhược hộ pháp lúc dáng vẻ, cho nên bọn họ biết Khương Phàm có như vậy thủ đoạn, cho nên bọn họ còn thật cũng không có hết sức kinh ngạc, dẫu sao hắn thủ đoạn không có lý do ở Thanh Trúc Lâm liền có thể đối phó, ở chỗ này lại không được. Mà để cho bọn họ kinh ngạc chính là Vương Hoành Vũ đột phá, hắn đã ở cảnh giới này bên trong quá nhiều mấy năm, bọn họ sáu trơ mắt nhìn hắn từng bước một đi tới hiện tại, đáng tiếc dù là bọn họ mấy cái cũng thân là Hạ Cửu Thiên đứng đầu nhân vật lớn, có thể vẫn không có bất kỳ biện pháp để cho hắn đột phá, nếu không hắn làm sao có thể bây giờ còn đang cảnh giới này trong đó. Có thể Khương Phàm tiếp xúc bọn họ vậy bao nhiêu mà thôi, có thể hiệu quả nhưng như vậy rõ ràng, lúc này mới như thế chút thời gian, bọn họ liền tiếp liền đột phá. Mặc dù Khương Phàm cách làm ở bọn họ tới xem có chút liều lĩnh, hơn nữa không có quy củ gì, nhưng như Trần Thự Quang thành công đột phá bắt đầu độ kiếp, Vương Hoành Vũ vậy bắt đầu thành công đột phá, thả ra linh lực cũng là càng ngày càng nhiều, bọn họ làm sao sẽ không ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm sau đó không có nhiều lời, trực tiếp chống cự mình tiên kiếp, bất quá ánh mắt vẫn ở chỗ cũ Trần Thự Quang trên mình. Chỉ gặp người sau tinh thần bắt đầu bề bại, linh lực vậy bắt đầu đổi được không vững như vậy định, tiếp tục như vậy tuyệt đối xảy ra đại vấn đề. Không nói hai lời, Khương Phàm quả quyết ra tay, trực tiếp bay đến ngày trước cấp phía dưới, thi triển mình thủ đoạn ngăn cản vậy lôi kiếp, không thể không nói, Khương Phàm linh lực vẫn là mạnh rối tinh rối mù, hắn cần thời gian rất dài đi một chút xíu giúp hắn vững vàng vượt qua thiên kiếp. Có Khương Phàm gia nhập, ngày trước cấp hơi thở căn bản không cách nào đột phá chút nào, không cách nào ảnh hưởng đến Trần Thự Quang đã chống đỡ rất lâu, Trần Thự Quang rốt cuộc có chút thở dốc thời gian, sau đó từ từ chống đỡ tới, bắt đầu khôi phục linh lực của mình, vững chắc bọn mình cảnh giới, chỉ cần hắn có thể cầm đoạt mệnh cảnh giới viên mãn, tin tưởng thiên kiếp này yên ổn vượt qua, tuyệt đối đem sẽ không phải việc khó gì. Khương Phàm lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm không trung mây kiếp, hắn và trợ giúp Quách Nhược Nhược thời điểm như nhau, hy vọng nơi này ở đây mây kiếp bên trong có thể huyễn hóa ra vật gì đặc biệt tới, nếu như là một cái lôi chỉ ở trong đó, vậy cũng sẽ cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thiên đỉnh sơn các tu sĩ rồi rít nghị luận Khương Phàm cách làm, Khương Phàm hiển nhiên có siêu cường chiến lực, có thể cái này ở thiên kiếp trong đó chân thực có chút kinh người, hắn tựa như có thể khuấy động mưa gió, quả thật vô cùng cường đại. Đại khái một lúc lâu sau, Khương Phàm hướng Trần Thự Quang phương hướng nhìn xem, phát hiện hắn lúc này đã ngưng tụ không ít linh lực, nhìn dáng dấp đã hoàn thành đột phá. Còn dư lại chỉ cần ở chung quanh thiên kiếp xâm xét hạ, liền có thể thành công. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng mây kiếp phương hướng bay đi, đây có thể để cho chung quanh những tu sĩ kia đều có điểm hết ý kiến. Khương Phàm mạnh chĩa vào thiên kiếp công kích, sau đó trực tiếp tiến vào mây kiếp trong đó, hy vọng có thể tìm được hắn cảm thấy hứng thú đồ, có thể chuyến đi này nhưng phát hiện và Quách Nhược Nhược mây kiếp tình huống trên căn bản không việc gì bất đồng, xâm xét lực lượng mặc dù không yếu, nhưng cũng không có chỗ huyền diệu. Cùng trước kia như nhau, Khương Phàm trực tiếp thi triển cường đại thủ đoạn, đem mình mây kiếp chấn vỡ, sau đó ngăn cản Trần Thự Quang thiên kiếp, cả người đang đến gần cuối cùng một ít lúc công kích, rời đi thiên kiếp khu vực. Hắn cũng không rời đi rất xa, mà là bay đến Vương Hoành Vũ bên người, kiểm tra cẩn thận trước hắn tình huống lúc này, sau đó tìm ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, có thể để cho hắn nhanh hơn càng ổn định bước vào cải mệnh cảnh. Giúp người giúp đến cùng, Khương Phàm đối cái này hai người cũng coi là tận trách hết sức, truyền âm đem một vài hắn quan điểm, qua người tới kinh nghiệm truyền thụ cho bọn họ. Xa xa tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác được hai người khí tức biến hóa, mạnh kinh người, không thể không xúc động con đường này tu sĩ mạnh mẽ. Trước có chút kích động vậy vị cao thủ, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn phải được thừa nhận Khương Phàm thành công, cứ việc hắn để cho Vương Hoành Vũ hai người rơi vào nguy hiểm trong đó, nhưng hết thảy lại đều tựa như ở hắn khống chế trong đó, tựa như hết thảy đều đã bị hắn nhìn thấu, như vậy người tuổi trẻ chân thực khủng bố. Cầm đầu vậy vị cao thủ mở miệng nói, cái này Khương Phàm vậy không được. Không biết Vương Hoành Vũ và Trần Thự Quang bọn họ hai cái có thể hay không đạt tới cái này cao độ. Bên người cao thủ nhưng cười khổ lắc đầu một cái, rất khó. Từ Vương Hoành Vũ độ kiếp tới xem, cũng đã có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa bọn họ. Vậy Khương Phàm ứng đối bọn họ thiên kiếp ung dung không vội vã, căn bản không cách nào cảm nhận được bất kỳ áp lực, phải biết hắn sau đó vậy dính tới xứng đôi hắn cảnh giới thiên kiếp, đáng tiếc đôi hắn vẫn không có áp lực gì, chỉ bằng điểm này đã đủ rồi thuyết minh hắn mạnh. Vương Hành Vũ năm đó cũng là vượt qua 3 lần đại kiếp người, đáng tiếc đối mặt cái này lôi binh thiên kiếp vẫn là không cách nào chống đỡ, thậm chí tại chưa có ngoại vật phụ trợ dưới tình huống, hắn đều không cách nào chống nổi nửa chặng đường, cái này cùng Khương Phàm chênh lệch coi như quá lớn. Không sai, đây cũng chính là ta muốn nói, cái này Khương Phàm năng lực chân thực quá kinh khủng, để cho người khó có thể tưởng tượng, khó mà dự liệu. Như vậy thiếu niên nếu như có thể là ta sử dụng nói, vậy đối với chúng ta Thiên Đỉnh Sơn mà nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành là một lớn trợ lực. Ta cảm thấy hắn nhất định còn sẽ đột phá cổ trai, hướng càng trước đường đi xuống, tuyệt đối sẽ không rơi vào bây giờ cổ trai. Cho dù lâm vào, ta tin tưởng hắn vậy nhất định có thể tìm được biện pháp thành công đột phá. Cùng hôm nay tin tức sau khi truyền ra, những tông môn khác hẳn thì càng ngồi không yên. Thằng nhóc này chắc sẽ không ở chúng ta cái này đợi quá lâu. Các vị có thể đã nghĩ đến biện pháp như thế nào để cho hắn tiếp tục lưu lại? Chỉ cần hắn tiếp tục lưu lại, chúng ta liền có cơ hội để cho hắn thành tâm ra sức chúng ta. Nếu như để mặc cho hắn rời đi, vậy muốn lại để cho hắn trở về, coi như khó khăn. Mặc dù cùng Khương Phàm tiếp xúc không tính là quá nhiều, nhưng cái này 6 người có thể đã sớm đều đã sống người lớn tinh, dĩ nhiên có thể nhìn ra Khương Phàm tính cách, cho nên bọn họ đều biết Khương Phàm nếu như rời đi Thiên Đỉnh Sơn, vậy thì là như cá gặp nước, muốn tìm lại được hắn, sợ rằng cũng ít một chút cơ hội, tổng không thể bọn họ tự mình ra tay, vậy ảnh hưởng coi như quá lớn. Chờ một lát chúng ta trở về thương lượng một tí, còn muốn ra cái biện pháp là được, thật ra thì chỉ là kém một cái lý do mà thôi. Khương Phàm có thể cảm nhận được những đại nhân vật kia lúc này thần thức đều ở đây trên người hắn, hiển nhiên đang đánh hắn chủ ý. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, ngày hôm nay hắn biểu hiện đủ thắng được bọn họ khẳng định, mặc dù được một chút xíu uy hiếp, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không thèm để ý, dẫu sao hắn để ý chỉ có mình tu vi tăng lên. Hắn từ từ rút lui hết linh lực của mình phòng ngự, để cho cuối cùng mấy đạo lôi kiếp công kích rơi vào Trần Thự Quang trên mình, để cho hắn kết thúc, mà lúc này lôi kiếp công kích mặc dù không coi là yếu, nhưng đã rất khó lại thêm hắn tính mạng, cảnh giới ổn định sau Trần Thự Quang hơi thở phát sinh biến chất, phòng ngự cường độ cũng là trước không cách nào so sánh. Khương Phàm không nhiều lời nữa, không để ý nữa hai người, trực tiếp hướng đỉnh núi chỗ ở phương hướng bay đi, thậm chí không có cùng 6 người kia chào hỏi. Trở lại chỗ ở, Khương Phàm nhìn xem ngoài cửa sổ to lớn kia ba chân đỉnh, ánh mắt lóe lên. Đám lao gia kia hẳn có rất nhiều lời muốn cùng ta nói đi. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, bọn họ khẳng định cho rằng ngươi sẽ chọn rời đi, nếu như bọn họ phát ra giữ lại, ngươi ngược lại là có thể lấy lòng, lưu lại. Khương Phàm nói, cái này ba chân đỉnh còn không dò xét một phen, ta còn thật bỏ không được rời đi, còn không dám tùy tiện hành động, nếu như bị vậy mấy cái lao gia phát hiện, khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ ta, nghe nói đó là bọn họ cấm địa, căn bản không để cho người đến gần. Càng như vậy, lại càng muốn đi vào xem, nói không chừng thật sẽ có cái gì thu hoạch. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai. Sau đó tìm cơ hội để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến thử nghiệm phá giải cấm chế, nếu như có thể lý do dung nhập phương pháp phá trận tiến vào, vậy thì càng tốt hơn, bất quá ở trước đó, phải được chuẩn bị một chút mới được. Sau đó nửa ngày cũng rất bình tĩnh, thẳng đến trạng vào tối, Khương Phàm đột nhiên nghe phía bên ngoài có thanh âm vang lên. "Khương Phàm, đến cung điện bên này tìm chúng ta có lời cùng ngươi nói." Khương Phàm không có cự tuyệt, trực tiếp đứng dậy rời đi gian phòng, hướng trước mặt nhất cung điện đi về phía. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, không muốn ở mấy người kia trước mặt tùy tiện đầu góc đùa bỡn, bọn họ cũng không tốt như vậy lắc lư. Dứt khoát trực tiếp một chút, ngược lại thật hơn thực. Đi tới trong cung điện, Khương Phàm rất nhanh liền tới đến tận cùng bên trong gian phòng, vậy 6 vị cao thủ lúc này tề tụ nơi này. Không chờ bọn họ nói chuyện, Khương Phàm đã chủ động mở miệng. Trần Thự Quang và Vương Hoành Vũ bọn họ mới vừa đột phá, dựa theo ta đoán thời gian, bọn họ hẳn còn cần nửa giờ mới có thể từ trong tu luyện tỉnh lại, các vị sẽ không trước thời hạn ảnh hưởng đến bọn họ chứ? Khương Phàm à, bọn họ hôm nay đột phá, đối với chúng ta Thiên Đỉnh mà nói coi như là một chuyện tốt, chỉ bằng một điểm này, ngươi đều đáng giá được chúng ta khen thưởng. Nói xong, trực tiếp cầm một cái túi bách bảo ném cho Khương Phàm. Vậy túi bách bảo dừng lại ở không trung, Khương Phàm đưa tay bắt lại, bỏ mặc tình huống gì, tài nguyên đều là trọng yếu nhất, hy vọng có thể thấy một ít đồ hữu dụng. Khương Phàm nói, ban đầu ta lúc tới chuyện hy vọng giúp Trần Thự Quang bọn họ hai cái thành công đột phá, hôm nay cũng coi là công thành lui thân, tất cả vị tiền bối, phải chăng đã quyết định tốt, lúc nào để cho ta xuống núi. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu, đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tình thế. Chương 1655, thực hiện kế hoạch. Khương Phàm biết bọn họ muốn nói gì, ngược lại không đi vòng vo, nói thẳng ra mình ý tưởng, hắn không tin những đại nhân vật này muốn để cho hắn mau rời khỏi. Quả nhiên, có người nói thẳng, Khương Phàm à, ngươi vẫn không thể đi, sự việc vẫn chưa hoàn toàn giải quyết đây. Khương Phàm tràn đầy nghi hoặc nhìn mấy người, tiền bối, chuyện gì còn không có giải quyết? Ta đã biểu hiện không tệ, trợ giúp hai cái nhỏ quái vật thuận lợi đột phá, còn giúp bọn họ luyện chế một ít đan dược, ta không biết ta tiếp tục lưu lại còn có ý nghĩa gì, các tiền bối sẽ không dự định ta sau này toàn chức khi bọn họ lao sư chứ? Ta thời gian cũng là rất quý báu. Là như vậy, Trần Thự Quang bọn họ mặc dù đột phá, nhưng còn không có chân chính ổn định cảnh giới, bọn họ quả thật vẫn là cần ngươi như vậy tới đây người tiếp tục chỉ điểm bọn họ một đoạn thời gian. Như vậy đối với bọn họ mới là thật phụ trách, phương diện thù lao ngươi ngược lại là có thể yên tâm, chúng ta đối người mình tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nghe lời này, trực tiếp có người nói, không sai, chúng ta đối người mình tốt vô cùng, nếu như Khương Phàm nhân tài như ngươi vậy nếu như có thể gia nhập chúng ta Thiên Đỉnh Sơn mà nói, đó thật là cùng thắng, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp tối đa tốt nhất tài nguyên, phụ trợ ngươi tu luyện và trưởng thành, chúng ta mấy người tu vi ta muốn ngươi vậy có thể cảm nhận được, chúng ta có thể trực tiếp chỉ điểm ngươi tu luyện, mặc dù chúng ta không phải đi trình độ cao nhất đường, nhưng có một cái, từ không biết ngươi có biết hay không, đó chính là vạn pháp đều là thông. Nhớ cái này, đối ngươi tương lai phát triển sẽ có rất lớn tác dụng. Mấy tên hiển nhiên đã bắt đầu trực tiếp mời, Khương Phàm rất rõ ràng bọn họ ý tưởng, lúc này dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt, dẫu sao hắn nguyên bản liền dự định đợi nữa trận tử, xem có hay không cơ hội có thể đi ba người chân đỉnh bên cạnh cẩn thận cảm thụ một tí thiên ngoại này tới vật. Mấy vị cao thủ cũng nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên đều đang đợi Khương Phàm đáp lại, hy vọng Khương Phàm có thể cứ đáp ứng mời, dẫu sao Khương Phàm đã coi như là quật khởi hậu bối. Nếu các vị dự định để cho ta lưu lại nữa một đoạn thời gian, vạn bối cũng sẽ không từ chối, vậy ta liền lưu lại nữa một đoạn thời gian tốt lắm, cũng có thể xem hai tên kia sau tăng lên phải chăng nhanh chóng, lấy bọn họ tư chất, hẳn biết ở đoạn trong thời gian bùng nổ tính lớn lên, dẫu sao bọn họ đều đã áp chế nhiều năm. Gặp Khương Phàm chót miệng đáp ứng lưu lại, mấy cái ông già rối rít lộ ra nụ cười, mục đích đã đạt đến. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại, điều này thật sự là quá tốt. Sau đó có yêu cầu gì, cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp tìm chúng ta, hoặc là để cho vậy hai cái thằng nhóc đi thông báo giữa sườn núi bên kia người, để cho bọn họ đi giải quyết là được. Tất cả vị tiền bối, mới vừa rồi ta phụ trợ bọn họ độ kiếp, vậy tiêu hao không thiếu linh lực, nếu không có chuyện gì khác, vậy ta coi như trở về phòng đi, mau sớm khôi phục đi. Sáu người rối rít gật đầu, không thành vấn đề, ngươi đi xuống trước nghỉ khỏe, chúng ta vừa vặn cũng phải đi xem Vương Hoành Vũ bọn họ tình huống lúc này, hy vọng sau đó bọn họ có thể một mực thuận lợi tu luyện tiếp. Khương Phàm vừa đi, một bên cảm thụ trong túi bách bảo tài nguyên, không khỏi được trước mắt sáng lên, cho dù là hắn kiến thức bên bác, vậy vẫn bị cái này trong túi bách bảo linh lang nơi vật liệu bảo vật kinh sợ một tí. Thiên đỉnh sơn vì để cho hắn lưu lại thật đúng là bỏ ra không thiếu, vậy coi là có thành ý nếu như không có Diệp Thanh tồn tại, không có chuyện năm đó tồn tại, Khương Phàm có lẽ thật vẫn có thể cùng bọn họ kết giao một phen, bất quá Khương Phàm đối bọn họ vẫn là sẽ không quên đề phòng, những người này biết bao tàn nhẫn, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Thiên đỉnh sơn tin tức truyền đi, lần này những cái kia đại tông môn rối rít ngồi không yên. Dẫu sao Khương Phàm lúc này mới đi Thiên đỉnh sơn không bao lâu, Thiên đỉnh sơn hai cái nhân vật thiên tài lại tiếp liền đột phá, một cái trong đó lại là bước chân vào cải mệnh cảnh, có thể đạt tới cái cảnh giới này, ở hạ cửu thiên cơ hồ không gặp. Khương Phàm thần kỳ để cho bọn họ tràn đầy mong đợi, những cái kia tiểu quái vật cửa hiển nhiên tất cả đều là như vậy mong đợi. Nếu như Khương Phàm không phải ở Thiên đỉnh sơn mà nói, bọn họ hiện tại sợ rằng đã một mình đi tìm Khương Phàm, hy vọng có thể mau sớm tiếp nhận Khương Phàm chỉ điểm, tìm được tự thân vấn đề ở chỗ, sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá cổ trai, chỉ cần có thể đột phá, vậy thì sẽ có nhiều hơn quyền lựa chọn, bọn họ cũng có thể tiếp tục theo đuổi càng lực lượng mạnh đi. Đột phá? Thiên đỉnh sơn vậy hai cái cũng đột phá? Cái này quả thực có chút khủng bố, vậy Vương Hoành Vũ tư chất ta nhưng mà tận mắt nhìn thấy, nhỏ đại nhân giao thủ với hắn cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Không nghĩ tới bây giờ lại bị hắn cầm cảnh giới kéo ra, tiếp tục như vậy có thể kèm theo biện pháp. Bên người hắn một người trẻ tuổi trực tiếp mở miệng, trưởng lão có biện pháp gì hay không, có thể để cho ta tìm được Khương Phàm lão sư, có thể tìm được mà nói, nếu như có thể ở lại hắn bên người khiêm tốn tỉnh giáo, tin tưởng nhất định có thể đột phá, chưa đến nỗi một mực bị vây ở chỗ này. Hiện tại đừng nói đi tìm Khương Phàm, hiện tại ta cảm thấy vậy Thiên đỉnh sơn lãnh địa vùng lân cận hiện tại hẳn đã không hề thiếu tu sĩ đã tới, ngươi nhất định phải cùng nhiều người như vậy tranh sao? Nhất định phải tranh, ta đã ở cảnh giới này dừng lại quá lâu. Hồng Nguyên môn chủ nhận được tin tức sau đó có chút buồn bực, nhưng vẫn là muốn đến vấn đề ở chỗ, vì vậy trực tiếp hướng bên người một cái trưởng lão nói, đi cầm Bạch Lạc trưởng lão gọi tới. Tu sĩ kia sau khi rời đi, rất nhanh liền dẫn Bạch Lạc về tới đây. Bạch Lạc thấy môn chủ sau 10 phần tôn trọng, nói thẳng, môn chủ, lại có tìm ta có chuyện gì? Trực tiếp phân phó là được, ta nhất định đem hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói như vậy, môn chủ gật đầu một cái, bây giờ tình huống ta muốn ngươi chắc đã nghe nói, hiện tại không biết lại có bao nhiêu người cũng muốn đi chiếm được tiên cơ, chúng ta nhất định không thể rơi ở phía sau, không thể chờ Khương Phàm mình tới. Chúng ta muốn chủ động đánh ra mới được, ngươi cùng hắn quen thuộc, còn được phiền toái ngươi đi một chuyến nữa, nếu như có thể liên lạc với Khương Phàm thì tốt hơn, đến lúc đó trực tiếp kêu gọi ta tự mình ra mặt mang hắn trở về. Bạch Lạc gật đầu một cái này không thành vấn đề. Bất quá nếu như trên đường gặp phải người khó dây dưa làm thế nào? Những cái kia nhà giàu có lúc này hẳn so chúng ta sốt ruột hơn. Không cần để ý tới bọn họ, lần này chỉ cần bảo đảm Khương Phàm ở bên người ngươi là được, những thứ khác xem ta như thế nào đối phó là được. Khương Phàm khôi phục tốt mình khí hải linh lực sau đó, đứng dậy đi Vương Hoành Vũ hai người đột phá địa phương chạy tới. Hắn được trước đi xem bọn họ một chút, hai người lúc này trạng thái đến bên này sau đó, liền thấy có mấy cái cao thủ ở hộ pháp, mà bọn họ hai người lúc này còn duy trì trước khi tư thế, hơi thở vững vàng, hiển nhiên đã lấy được rất tốt tăng lên. Tựa như cảm nhận được liền Khương Phàm đến gần, hai người trước sau mở mắt ra. Bọn họ mặt đầy vui mừng nhìn Khương Phàm. "Lão sư, ngươi chân thực quá mạnh mẽ, hết thảy cũng cùng ngươi dự liệu như nhau. Ta có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, vậy tới từ lôi kiếp hơi thở rèn luyện thể xác, nếu như không phải là lão sư ngươi nhắc nhở, ta sợ rằng đời này đều sẽ không như vậy thể nghiệm." Khương Phàm cười nói, "Hiện tại cũng không có vấn đề gì." Các ngươi hơi thở rất trầm ổn, thuyết minh các ngươi đã làm rất khá, sau đó trong khoảng thời gian này lúc tu luyện không muốn uống đan dược phụ trợ, nếu như có thể đạt được tinh khiết linh lực chuyển thừa thì tốt hơn, bất quá tới hôm nay, ta cũng không phải là tới khích lệ các ngươi, mà là tới cho các ngươi hát nước lạnh. Gặp hắn như thế nói, hai người hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ ràng Khương Phàm ý. Khương Phàm nói thẳng, ta khuyên các ngươi buông tha trình độ cao nhất đường, lần nữa quyết định hẳn làm sao học bổ túc đi về phía trước, hoàn toàn không cần thiết ở nơi này trình độ cao nhất trên con đường lãng phí thời gian. Cũng không phải là các ngươi tư chất không đủ, mà là con đường này phải bỏ ra gian khổ các ngươi không cách nào tưởng tượng, các ngươi hôm nay đã đánh hạ đặc biệt hoàn mỹ căn cơ, sau đó cho dù là hắn cầm ngày đó đối Quách Nhược được nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho biết cho hai người, bọn họ đều là người thông minh, dĩ nhiên có thể rõ ràng Khương Phàm ý, tuyệt đối không phải đang gạt bọn họ. Hôm nay bọn họ ở trước mặt cảnh giới có thể nắm trong tay lực lượng tuyệt đối quả thật mạnh mẽ, quả thật có thể để cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác thành tựu, nhưng bọn họ đồng bối tu sĩ chiến lược chân chính đã hoàn toàn áp đảo bọn họ bên trên, nếu như không phải là Khương Phàm hỗ trợ, bọn họ muốn chân chính quật khởi đem sẽ có bao nhiêu khó khăn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lão sư, chúng ta sẽ nghiêm túc suy tính. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, tình huống ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi cũng có rất mạnh tu luyện pháp môn, cái này tự nhiên có cao thủ chỉ điểm các ngươi, ta còn dự định ở nơi này đỉnh núi đợi nữa trên một trận, các ngươi có vấn đề gì không hiểu được, tùy thời có thể đến tìm ta sẽ tận lực giúp các ngươi. Hai người nghe nói như vậy, đều lộ ra vui mừng, bọn họ rất sợ Khương Phàm giúp bọn họ đột phá thành công sau chạy hết, đây cũng không phải là bọn họ nghĩ. Cùng Khương Phàm tiếp xúc càng nhiều, bọn họ lại càng có thể cảm nhận được Khương Phàm thần kỳ, bọn họ nhưng mà một chút cũng không hy vọng Khương Phàm nhanh như vậy rời đi, bọn họ còn muốn cùng Khương Phàm học tập càng nhiều đồ đây. Ngày này ban đêm, Khương Phàm tìm được hai người, trong tay nắm một cái bầu rượu. Mặc dù đang đắp nắp, có thể vậy nồng nặc rượu nhang như cũ tràn ra, để cho người ngửi vào một cái liền có thể cảm giác được tinh thần sảng khoái, có thể gặp nước rượu này tuyệt đối không phải vật phàm. Rượu ngon. Lão sư ngươi đây là tới tìm chúng ta uống rượu sao? Khương Phàm cười nói, vui một mình không bằng mọi người đều vui, tìm một địa phương tốt, chúng ta uống mấy ly đi. Hai người kết thúc tu luyện, trực tiếp đứng dậy, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Ba người cùng nhau rời đi kiến trúc, bên ngoài ánh trăng đang nồng, không khí mát mẻ, cho người cảm giác mười phần thoải mái. Khương Phàm hướng chung quanh nhìn xem, sau đó hướng bọn họ thần bí nói, những chỗ này cũng quá bình thường, chúng ta hay là trở về đỉnh núi tốt lắm, nơi đó có thể có vài chỗ địa phương tốt, ta trước đều có lưu ý. Trần Tử Quang gật đầu một cái này dĩ nhiên, phải biết đỉnh núi nhưng mà Hạ Cửu Thiên cốt lõi nhất địa phương, ở nơi đó uống rượu ngon, tâm tình đó có thể quá tốt. Khi bọn hắn đi tới đỉnh núi sau đó, Khương Phàm lại nói, vẫn có chút không tốt, tầm mắt không đủ rộng rãi, chúng ta hay là đi vậy thánh đỉnh vùng lân cận tìm một chỗ đi, nơi đó có thể nhìn ra ngoài rất xa, thừa dịp ánh trăng này sáng ngời, ta cũng muốn xem nơi này cảnh đẹp. Khương Phàm hiển nhiên cố ý như vậy, hắn cũng không phải là trực tiếp xông đi vào được rồi, dẫu sao hắn sau đó còn không dự định nhanh như vậy rời đi Hạ Cửu Thiên, hắn phải được suy nghĩ chút biện pháp cầm phiền toái gánh vác một ít đi ra ngoài. Vương Hành Vũ hai người tới con cái này hoan uổng, tuyệt đối là người chọn tốt nhất. Cái này hai người ở Thiên Đỉnh Sơn địa vị rất cao, cho dù vậy sáu vị sẽ rơi xuống trách phạt, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không quá nghiêm trọng mới đúng. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu, đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tình thế.